Không sai, cho dù là lại kiêu ngạo lại nhân tài ưu tú, tại Lâm Phong trước mặt, đều sẽ tự lấy làm xấu hổ. Nhưng là, ta hôm nay muốn nói cho các ngươi là, từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ một lần nữa tẩy bài. Địa cầu, không phải là các ngươi, cũng không phải ta, mà chính là thuộc về tất cả người địa cầu. Bởi vậy, ta tiếp xuống tất cả bố trí, đều là vì để tất cả địa cầu nhân loại trôi qua tốt hơn. Ngay sau đó, Lâm Phong đem chính mình trước đó đã thương lượng với Trần Lộ Bình qua dự định nói ra, về sau trên địa cầu, không có quốc gia khái niệm, chỉ có khu vực. Bảy đại châu dựa theo trước đó quốc gia hoặc là địa vực phân chia khu hào, lấy trước kia Hoa Hạ quốc khu vực vì một khu, nước Nga vì hai khu, Trung Đông quốc gia thống nhất vẽ khu vì ba khu, Nhật Bản vì 11 khu. Làm Lâm Phong dạng này đem toàn cầu cơ hồ tất cả quốc gia khu vực đều phân chia một lúc sau, ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này Lâm Phong hoàn toàn không theo thói quen ra bài A. Như sự phân chia này, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ trước đó kế hoạch. Đương nhiên, đối với những khoa học gia đó tinh anh tới nói, phân chia như vậy khu vực cũng không hề khác gì nhau, thế nhưng là đối những người lãnh đạo kia đám chính khách bọn họ mà nói, lại là nhất thời thì một bước. Chương 2295, Man Thiên kế hoạch. Không được A. Đại Thánh, cái này cái thế giới này tại sao có thể không có quốc gia đâu? Đúng nha. Người phân chia như vậy, mỗi cái quốc gia con dân, bọn họ sẽ không đáp ứng. Đại Thánh, cho dù là ngươi cứu vãn toàn địa cầu nhân loại, nhưng là như thế này tùy ý làm vậy, tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Lúc này, những thứ này chính khách thì bối rối, nhao nhao mở miệng nói ra. Tùy ý làm vậy. Vừa nghe đến cái từ này, Lâm Phong lập tức liền trở mặt, trực tiếp thì trừng liếc một chút cái kia chính khách, chẳng lẽ nói, lần nữa khôi phục quốc gia chế độ, để cho các ngươi những thứ này chỉ sẽ biết múa mép khua môi chính khách đi quản lý cùng bóc lột nhân dân, đó mới là bình thường cách làm a. Xoát một chút. Cái kia đã hơn 70 tuổi người da trắng chính khách, bị Lâm Phong như thế trừng một cái, lập tức liền dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Hừ, giống các ngươi dạng này chỉ biết là vì người quyền lợi cùng lợi ích bàn lộng thị phi lường gạt bách tính chính khách, lúc trước chúng ta đại thánh thành phố thì không nên cứu các ngươi. Để cho các ngươi ở bên ngoài tận thế hoàn cảnh bên trong, đi nếm thử mùi vị đó. Ăn chuột chết, uống nước bẩn, còn muốn suốt ngày nơm nớp lo sợ đề phòng những thiên ngoại tà ma đó. Lâm Phong tiểu nói này, những chính khách đó lập tức thì tất cả câm miệng. Ngược lại là những các khoa học gia đó, từng cái lộ ra hiểu ý nụ cười tới. Trước đó bọn họ nghe đến mấy cái này đám chính khách bọn họ sinh động thảo luận lấy muốn thế nào thành lập quốc hội cùng đảng phái thời điểm, trong nội tâm đều là tràn đầy lo lắng, như vậy lần nữa quản lý toàn bộ địa cầu, căn bản là cùng trước đó không có gì khác biệt. Chính trị, cho tới bây giờ cũng là khoa học tử địch. Khoa học gia mới mặc kệ ngươi cái gì trong chính trị đúng hay không, bọn họ chỉ chuyên chú vào chính mình nghiên cứu khoa học bên trong. Mà Lâm Phong dạng này đem tất cả khu vực phân ra đến, toàn bộ địa cầu cũng là một cái hoàn chỉnh quốc gia, sẽ không bao giờ lại có chiến tranh, sẽ không bao giờ lại có phân tranh. Khoa học gia không lại dùng đi nghiên cứu cái gì cỗ máy chiến tranh, mà là có thể đem tất cả tinh lực cùng tài trí đều tập trung ở nghiên cứu những có thể đó lấy làm cho nhân loại càng thêm hạnh phúc cùng hữu dụng kỹ thuật. Về sau tại những thứ này khu vực bên trong, một khu sẽ là tu chân khu, tất cả thích hợp tu luyện tu chân giả, đều sẽ tập trung đến một khu đến, hạn chế bọn họ tại hắn khu xuất hiện. Mà hắn khu vực sẽ là khu bình thường, tu chân giả không được đến. Lâm Phong làm ra quyết định này, cũng là tại nhiều mặt cân nhắc bên trong. Dù sao, tu chân không phải mỗi người đều có thể được, mà một khi để những cái kia không thể tu chân người biết tu chân tồn tại, cái kia trong nội tâm chẳng phải là sẽ phi thường không thăng bằng A. Như thế lâu dài dĩ vãng đi xuống, liền sẽ dọc theo mới giai cấp đến, thậm chí, tu chân giả hội cảm thấy mình cùng người bình thường cũng không phải là một dạng chủng tộc. Cho dù là tại những tu chân giới đó bên trong, tu chân giả cùng tu chân môn phái cũng đều là tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cùng tất cả người bình thường ngăn cách, nhiều lắm thì ngẫu nhiên xuất hiện tại người bình thường bầy bên trong, tại một số trần thế bên trong tu luyện A. Thế nhưng là trên địa cầu, không có khả năng tự nhiên hình thành dạng này ngăn cách, tu chân cùng khoa học kỹ thuật cơ hồ là đã muốn hoàn toàn kết hợp với nhau. Lâm Phong cũng không có khả năng để những người tu chân này nhóm, thì ẩn tàng đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Cho nên hắn mới muốn ra như thế một cái, đem trước kia Hoa Hạ quốc chỗ khu vực một khu định nghĩa vì tu chân khu vực, hắn khu vực là người bình thường khu vực. Đại Thánh, cứ như vậy, cái kia cũng có không ổn a. Người bình thường bên trong, đã đại bộ phận đều biết tu chân tồn tại. Mà lại, kinh lịch trận này đại dung chuyển về sau, cả nhân loại đều lâm vào một loại không có có sức mạnh hoảng sợ bên trong. Người bình thường cũng sẽ muốn tu chân, muốn nắm giữ dạng này siêu tự nhiên lực lượng. Một tên nhân loại học gia lập tức liền đứng ra đưa ra hắn quan điểm. Chính hắn là người bình thường, cũng không có tu chân, cho nên liền càng thêm biết người bình thường đối với tu chân giả kính sợ cùng hâm mộ. Hắn hiểu được Lâm Phong an bài như vậy khổ tâm, nhưng lại không thể tránh né sẽ xuất hiện kể trên hắn nói tới loại kia vấn đề. Cái này không cần lo lắng, bởi vì ta sẽ mở ra một cái man thiên kế hoạch. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Man thiên kế hoạch. Lâm Phong cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày đến, bọn họ đều không để ý giải Lâm Phong nói lời này là có ý gì. Ngược lại là một số hoa hạ quốc các khoa học gia thông qua mặt chữ ý tứ ẩn ẩn có một ít suy đoán. Man thiên kế hoạch thực rất đơn giản, đến lúc đó khu vực an bài tốt về sau, để đem đối ứng đám người di chuyển ở lại đi qua. Ta liền sẽ bố trí ra tương ứng trận pháp, đem những người này trong đầu liên quan tới tu chân cùng thiên ngoại tà ma xâm lấn những ký ức này toàn bộ tiêu trừ. Toàn bộ man thiên kế hoạch là Lâm Phong tại đại phản công trước đó, liền đã cùng mấy tên hoa hạ quốc tinh anh khoa học gia cùng nhân loại học gia nghiên cứu thảo luận qua. Mặc kệ là theo kỹ thuật phía trên, vẫn là lâu dài nhìn lại, đều là phi thường có thể thực hiện, cũng là đối với toàn bộ địa cầu lâu dài phát triển lớn nhất tốt một cái phương thức. Xóa bỏ hơn 1 tỷ người trí nhớ. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không thể nào làm được. Đại Thánh, chúng ta nước Mỹ trước đó mũi nhọn nhà sinh vật học, nhiều lắm là có thể thông qua dược vật trong ngắn hạn tiêu trừ người nào đó một đoạn ký ức, nhưng là cái này đồng dạng có nghiêm trọng hậu di chứng. Đại Thánh, ngươi làm như vậy là không nhìn nhân quyền. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Những người tinh anh này, một mặt là đối Lâm Phong phải chăng có năng lực như thế biểu thị hoài nghi, một phương diện khác cũng là cảm thấy loại này tự tiện xóa bỏ người khác trong đầu trí nhớ cách làm, là vi phạm nhân loại cơ bản nhất nhân quyền. Nhưng mà, Lâm Phong lại chỉ dùng của mình cường thế trực tiếp thì áp xuống tới, hôm nay tìm các ngươi tới, chỉ là thông báo các ngươi mà thôi, mà không phải cùng các ngươi thương nghị hoặc là trưng cầu các ngươi ý kiến. Tất cả quyết định đều đã cụ thể thành văn, lập tức liền sẽ bắt đầu áp dụng đi xuống, mà trong các ngươi một số người, sẽ làm cụ thể người thi hành. Đương nhiên, là đồng ý kế hoạch này một số người. Sở dĩ Lâm Phong còn muốn triệu tập bọn họ chạy tới, là bởi vì những người này đại bộ phận trước đó đều là đối quốc gia mình cùng nhân dân so sánh giải, có thể rất lợi hại nhanh trong chứng thực những thứ này chính sách. Mà tại bọn họ làm xong những chuyện này về sau, tự nhiên bản thân cũng cần bị man thiên kế hoạch tiêu trừ tương quan trí nhớ. Thế nhưng là, còn có một tên cường ngạnh chính khách không cam lòng muốn nói chuyện, nhưng mà Lâm Phong cũng đã đem trên thân điệu tâm chi viêm hỏa long phong xuất ra. Ngao! Hỏa long tiếng giống vang động trời, xoay quanh tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, huyền như thần linh, đối mỗi người đều tràn đầy chấn nhiếp lực, cái kia vừa định nói chuyện chính khách, liền cũng không dám nữa tiếp tục nói đi xuống đi. Tốt! Man thiên kế hoạch chính thức bắt đầu, từ hôm nay trở đi, trọng kiến địa cầu, nên đón tân sinh đi. Thu hồi hỏa long, Lâm Phong biết. Hắn chỗ muốn đạt tới hiệu quả đã đến, không cần cùng những người này lại nói nhảm nhiều một câu, một cái mới tinh xen lẫn tu chân cùng khoa học kỹ thuật địa cầu nhân loại xã hội, sắp bắt đầu chậm chậm kéo ra, còn hắn thì đây hết thẻ thủy tổ, là người địa cầu loại cứu thế chủ. Chương 2296, thu phục tiên thiên ngũ hành kỳ. Địa cầu đại thánh lịch 26 năm, cũng chính là công nguyên lịch 2036 năm, tại trải qua gặp trắc trở về sau, địa cầu rốt cục nên đón hoàn toàn tân sinh. Các đại châu. Mỗi cái quốc gia ở giữa giới hạn, tại thời khắc này hoàn toàn bắt đầu mơ hồ. Thi âm tông tất cả trên địa cầu dương nghiệt, đều bị Lâm Phong dẫn người tìm ra, toàn bộ giết chết bất luận tội. Sau đó liền đối tại trên cả trái đất nhân loại chỉnh đốn, người bình thường cùng tu chân giả ở giữa có tương đối nghiêm khắc giới hạn. Hoa Hạ quốc làm tu chân giả quốc độ, trở thành trên cả trái đất chân quý nhất lãnh thổ. Lâm Phong cùng từ mẫn tính liên thủ bố trí linh mạch trận pháp, khiến cho trên cả trái đất. Chỉ có Hoa Hạ quốc cái này một trên phiến đại lục là tương đối thích hợp tu luyện. Địa phương khác linh khí hội xa xa tiểu vu nơi đây, các tu chân giả tự nhiên lại càng không có lý do chạy đến địa phương khác đi. Mọi người từ nay về sau, sẽ không lại dùng quốc gia đến lẫn nhau xưng hô, mà chính là dùng một khu hai khu đến làm khác nhau. Tất cả người bình thường, đều đi qua man thiên kế hoạch, tất cả mọi người giống như quên lúc trước những cái kia gặp trắc trở, không hề nhớ kỹ có siêu năng lực giả, không nhớ rõ có tu chân giả. Bọn họ hưởng thụ là tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến phẩm chất sinh hoạt, mà sẽ không đi hâm mộ hư vô mở mịt tu chân. Bậy bạ, đã dựa theo ngươi phân phó, ta đã tìm hiểu qua. Lúc trước ngài lấy được huyền nguyên không thủy kỳ địa phương vẫn còn, bên trong trận pháp cũng không có bị người phá hư, xem ra thi âm tông những người kia, cũng không có dò xét đến cái này bảo tàng. Lâm Tư Phong đi vào trước kia Hoa Hạ quốc kinh thành vị trí, hướng phụ thân Lâm Phong báo cáo. Ân, biết, Tư Phong. Dựa theo ta trước đó nói cho ngươi, mang lên ngươi những mụ mụ đó cùng một chỗ, chúng ta đi đem còn lại tiên thiên ngũ hành kỳ cho thu hồi lại. Về tới địa cầu về sau một mực tất cả đều bận rộn đối phó thi âm tông, Lâm Phong kém chút liền cái này bảo tàng đều quên. Bên kia là trước kia giấu kín lấy tiên thiên ngũ hành kỳ bảo tàng, lúc trước Lâm Phong chẳng qua là đem bên trong huyền nguyên không thủy kỳ lấy ra mà thôi, nhưng là hắn những thuộc tính đó tiên thiên ngũ hành kỳ, Lâm Phong cũng không thể lực lấy ra. Cho nên, lần này, hắn liền muốn mang theo Chu Vân, La Khanh Khanh, Trần Linh Tố các loại nữ đi qua, hoàn toàn đem hắn tiên thiên ngũ hành kỳ cho thu hồi lại. Bất quá, Lâm Phong trong nội tâm lại có một loại mơ hồ lo lắng. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm nhận được toàn bộ địa cầu không tầm thường chỗ, tại hắn tu chân tinh cầu bên trong, cho dù là một cái nhỏ nhất tiên thiên tài liệu đều coi là vô cùng hiếm có. Lại càng không cần phải nói là tiên thiên pháp bảo, có thể có một kiện đã nói lên cái tinh cầu này không biết tại bao nhiêu vạn năm trước đó có thể là cái nào đó đại năng chi sĩ đặt chân qua địa phương. Mà trên địa cầu, lại tồn tại nhiều như vậy có ít tiên thiên bảo bối, cơ hồ mỗi một kiện đều là đầy đủ tiên giới tiên đế hạ phàm đến tranh đoạt. Dù sao, tiên thiên bảo bối, toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có như vậy điểm, theo hồng hoang khai mở trước đó thì tồn tại, nắm giữ siêu thoát hết thể uy năng. Đây chính là tiên thiên khí vận tác dụng, chỉ có nắm giữ tiên thiên bảo bối, cùng bên trong tiên thiên chi khí dung hợp lại cùng nhau, mới có thể siêu thoát tại bình thường tu sĩ. Lâm Phong hiện tại trong tay mặt thì nắm giữ lấy 24 khỏa định hải thần châu, luyện yêu hồ cùng huyền nguyên không thủy kỳ, hắn khắc sâu cảm nhận được tiên thiên bảo bối lợi hại, không phải bình thường những pháp bảo kia cùng tiên khí có thể sánh ngang. Nhưng mà, nhiều như vậy tiên thiên bảo bối, vì cái gì cũng biết tồn tại ở trên địa cầu đâu. Tiên thiên ngũ hành kỳ càng là trọn vẹn tồn tại, thoạt nhìn như là tại phong ấn thứ gì. Mặc kệ. Tóm lại, có bảo bối không muốn, cái kia chính là ngốc. Trước tiên đem ngũ hành kỳ đều lấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng cái này tiên thiên ngũ hành kỳ phong ấn là thứ quỷ gì. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không gì hơn cái này, Lâm Phong cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp xuất lĩnh Chu Vân bọn người. Đuổi tới tiên thiên ngũ hành kỳ chỗ tại địa hạ bảo tàng chi địa. Lâm Phong, nơi đây khí chàng hết sức kỳ quái a. Lại có một loại thiên nhiên che đậy cùng che giấu, nếu như không phải ngươi nói chuyện với chúng ta, ta phạm là đi ngang qua nơi này, khẳng định liền sẽ hoàn toàn bỏ qua. Chu Vân đi sau khi đi vào, rất nghiêm túc nói. Đúng nha. Nơi này, thật là không dễ dàng bị người phát hiện. La Khanh Khanh gật gật đầu nói. Nhưng là, đi sau khi đi vào, lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên trong có một cỗ bản nguyên lực lượng đang triệu hoán. Ta là hỏa thuộc tính, cho nên kêu gọi ta bản nguyên lực lượng, hẳn là một cái cường đại hỏa thuộc tính bảo bối. Trần Linh Tố có chút hưng phấn mà nói ra. Liền tại bên trong, mọi người cùng ta cùng một chỗ bước nhanh đi vào, không có nguy hiểm gì. Đã tới qua một lần Lâm Phong, 10 phần xe nhẹ đường quen, trực tiếp liền mang theo chúng nữ hướng bên trong tế đàn đi đến. Hết thảy đều vẫn là hơn 20 năm trước bộ dáng. Lâm Phong ở chỗ này lấy được huyền nguyên không thủy kỳ, mà hắn bốn cái môn đều còn tại. La Khanh Khanh là kim thuộc tính. Trần Linh Tố là hỏa thuộc tính. Chu Vân là mộc thuộc tính. Lâm Phong dựa theo trước đó phương pháp, dạy các nàng đi vào cái cửa này bên trong, rất dễ dàng địa liền đem bên trong tiên thiên ngũ hành kỳ cho thu phục, thành vị bọn nàng bản mệnh linh bảo. Nhưng mà, còn có một cái thổ thuộc tính không có lấy đi, Lâm Phong cũng không tính tìm hắn thổ thuộc tính tu chân giả tới, dù sao loại này tiên thiên linh bảo, để ngoại nhân qua tay. Hắn cũng 10 phần không yên lòng. Cho nên, Lâm Phong quyết định là chính hắn động thủ, hắn trong thân thể mặc dù đại bộ phận là thủy thuộc tính, có thể vẫn có một ít thổ thuộc tính. Bây giờ lại vừa tăng cấp dễ hơn đến hóa thần kỳ, có cái này cường đại năng lực, có thể thử nhìn một chút, có thể hay không dùng thân thể của mình bên trong thổ thuộc tính đến thu phục một thanh này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Bậy bạ, ngươi phải cẩn thận a. Lâm Tư Phong là một đường vì mấy vị mụ mụ hộ giá hộ tống, thấy các nàng đều đã vào tay tiên thiên ngũ hành kỳ, cũng là buông lỏng một hơi. Nhưng là, hiện tại phụ thân Lâm Phong cũng muốn đi vào thổ thuộc tính một cái kia trong môn đi thu phục mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, cái này có thể thì có chút khó khăn hệ số. Yên tâm đi. Tư Phong, bậy bạ không có nguy hiểm. Lâm Phong ngược lại là thẳng tự tin bộ dáng, nhanh chân đi tiến thổ thuộc tính đại môn bên trong. Loảng xoảng một chút. Thổ thuộc tính trong thông đạo, một mặt hoàng sắc mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lơ lửng tại giữa không trung, nhưng là khiến Lâm Phong cảm thấy kỳ quái là hắn căn bản là đều còn chưa có bắt đầu phát lực, cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tựa hồ thì chính mình chọn chủ đồng dạng hướng phía Lâm Phong chậm rãi bay tới. A, cái này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ngược lại là thú vị cực kỳ a. Nó làm sao sẽ biết ta muốn tới bắt nó đâu? Cái này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ căn bản cũng không có đối Lâm Phong tiến hành bất luận cái gì khảo nghiệm, trực tiếp thì nhận Lâm Phong làm chủ. Lâm Phong cái này chính cảm thấy kỳ quái cùng một trận kinh nghi thời điểm, đột nhiên toàn bộ bốn phía bắt đầu phát ra một trận chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú nghiêm túc xem xét, Lâm Phong liền lại lập tức kinh hãi, không phải ta cảnh vật chung quanh chấn động, mà chính là trời ạ. Là toàn bộ địa cầu chấn động, đây là có chuyện gì? Chương 2297, địa cầu bộ mặt thật sự. Lâm Phong thấy thế, lập tức phi thân đi ra, hướng phía Lâm Tư Phong cùng tam nữ hô lớn, mọi người mau ra đây. Sự tình có biến cho nên, nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác, là một loại đối với lực lượng khổng lồ kính sợ. Lâm Phong cũng nói không nên lời là cái gì nhi xảy ra vấn đề, nhưng lại là cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng chính tại phóng xuất ra. Chẳng lẽ nói là ta vừa mới hoàn toàn thu phục tiên thiên ngũ hành kỳ về sau, chấn áp đổ vật đi ra. Lại là cái gì ma đầu a? Rất kỳ quái, Lâm Phong lúc này tâm tính lại có chút mơ hồ hưng phấn cùng chờ mong, mà không có chút nào lo lắng. Bậy bạ! Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên một chút thì thành thế to lớn lên? Lâm Tư Phong bay tới, kỳ quái hỏi. Đúng nha. Lâm Phong, có phải hay không chúng ta cầm tới tiên thiên ngũ hành kỳ về sau, dẫn phát cái gì? La Khanh Khanh có chút bận tâm nói ra. Không chỉ là chúng ta nơi này động đất, là toàn bộ địa cầu đều chấn động. Nhìn chăm chú phương xa, Lâm Phong rất dày đặc nói. Cái gì? Toàn bộ địa cầu đều chấn động. Khoa trương như vậy. Toàn cầu phạm vi động đất ta. Cái này đây rốt cuộc là làm sao a? Nghe được Lâm Phong nói như vậy, mọi người thì càng là không khỏi kinh hãi lên. Một chỗ động đất, có thể lý giải. Nhiều cái địa phương động đất, có thể nói là trùng hợp. Nhưng là, toàn bộ địa cầu đều chấn động, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thật có đại sự muốn phát sinh. Trước mắt ta cũng không biết, chúng ta yên lặng nhìn biến. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lâm Phong lập tức khống chế lấy Bạch Vũ kiếm phi thân đến phía trên, trực tiếp lên tới mấy ngàn mét không trung, nhìn xuống cái này một khỏa sinh ra hắn nuôi nấng hắn tinh cầu. Mà lúc này, tại toàn cầu các nơi, mọi người cũng là lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Khác biệt là, tất cả mọi người cảm thấy mình bên người phát sinh là động đất, hơn nữa còn là cục bộ động đất mà thôi. Căn vốn không ai có thể giống Lâm Phong như thế phát hiện cái này động đất trên thực tế là toàn thế giới thống nhất. Ông ngong ngong. Địa cầu chấn động về sau, Lâm Phong các loại người trong tay cầm tiên thiên ngũ hành kỳ, nhất thời thì phát ra một cô ông ngong gọi tiếng, sau đó liền nhìn thấy từng đợt quang mang trực tiếp thì theo trên địa cầu phát tán ra ngoài. Bảo quang. Có ý tứ. Chẳng lẽ nói, địa cầu tự thân cũng có thể tản mát ra bảo quang đến A. Hơn nữa nhìn cái này cường độ bảo quang, so với ta luyện yêu hồ đến, đều là chỉ có hơn chứ không kém nha. Nhìn tới địa cầu phát ra từng đạo bảo quang, Lâm Phong là trước sững sờ một chút, sau đó mới nhanh chóng kịp phản ứng, ngàn vạn không thể để cho địa cầu cho hấp thụ ánh sáng tiết ra ngoài A. Kết quả là, hắn tranh thủ thời gian dựa theo ẩn tàng bảo quang phương pháp, tranh thủ thời gian tại địa cầu chung quanh bố trí một số trận pháp đến. Cái này mới miễn cưỡng đem địa cầu cho hấp thụ ánh sáng chặn lại. Nhưng mà, trước đó thả ra ngoài bảo quang lại là đã truy không trở lại. Không tốt. Cường độ như thế bảo quang, khó tránh khỏi hội dẫn phát người khác ngấp nghé, thậm chí có khả năng những thứ này bảo quang liền trực tiếp vọt tới tiên giới đi, điện báo độ kiếp kỳ tu chân giả, nói không chừng ta còn có thể ngạnh kháng một chút, nhưng là tiên giới tiên nhân, coi như. Nghĩ tới chỗ này về sau, Lâm Phong lại có chút dầu gì. Dù sao, nếu như là hắn tự mình một người lời nói, trực tiếp liền xuyên qua truyền tống trận tạm thời ẩn nút đến hắn tu chân ngôi sao bên trong đi là được. Nhưng mà, Lâm Phong hiện tại không chỉ là mang nhà mang người vấn đề, càng là muốn đối đại vài tỷ người địa cầu gánh nặng của dân chúng trách. Nếu như mình cứ như vậy rời khỏi, đến lúc đó địa cầu nhân loại hội so trước đó bị thi âm tông thiên ngoại tà ma nhóm dày vò đến thảm hại hơn. Bậy bạ! Mau nhìn chúng ta toàn bộ địa cầu, tựa hồ cũng không phải là hình tròn. Lâm Tư Phong cũng không chế lấy phi kiếm đuổi theo, theo trên hướng xuống quan sát thời điểm, liền phát hiện một số không thích hợp địa phương. Thật đúng là, địa cầu nguyên lai rõ ràng là tròn nha. Làm sao hiện tại giống như còn giống như mọc ra chân đến A? Lâm Phong thấy thế, cũng là một trận kinh nghi. Xoa xoa con mắt, lại nhìn chằm chằm một hồi, Lâm Phong xác định chính mình nhìn đến là sự thật. Trước đó vẫn là hình tròn địa cầu, hiện tại dưới đáy mọc ra chân đến, giống như là cổ đại những đại đỉnh đó một dạng. Chẳng lẽ lại, địa cầu vẫn là một tòa đỉnh hóa thành. Nhìn thấy cái này hình dáng, Lâm Phong nhịn không được lớn mật địa suy đoán nói. Ông ngong. Ngay lúc này, toàn bộ địa cầu phát ra một trận vù vù âm thanh, sau đó cũng là cơ hồ mấy phút bên trong, trước đó vẫn chỉ là so sánh mơ hồ hình dáng, bây giờ lại một chút thì để địa cầu thật biến thành một cái đỉnh. Mà ở cái này thân đỉnh phía trên, đúc lấy một trước một sau hai chữ. Phía trước chữ là làm. Chữ thứ hai là khôn. Càn khôn. Sẽ không phải trời ạ. Sẽ không phải cái đỉnh này cũng là trong truyền thuyết thai nghén nhân loại sinh mệnh càn khôn đỉnh A. Không có người trả lời Lâm Phong, hắn chẳng qua là đang lẩm bẩm lầu bầu A. Nhưng là, thấy cảnh này về sau, Lâm Phong cũng là hoàn toàn bị chấn động đến. Nghe đồn bên trong, nữ hoa nương nương gặp bên trong thiên địa tịch mịch vô cùng, liền dựa theo chính mình cùng chúng thần bộ dáng, dùng bùn đất bạ lại tạo người. Mà Càn Khôn đỉnh nghe nói chính là lúc ấy chứa đựng bùn địa phương, được chia một tia nữ hoa thành thánh công đức khí vận, tại tiên thiên pháp bảo bên trong cũng là biết tròn biết méo tồn tại. Có như thế đại địa vị, lại có dạng này bảo quang, Lâm Phong cũng là cái kẻ ngu cũng biết cái này Càn Khôn đỉnh chân quý cỡ nào có bao nhiêu đáng tiền. Cho nên, cũng đừng quản nhiều như vậy, Lâm Phong quyết định vội vàng đem cái này Càn Khôn đỉnh thu lại nói. Thế nhưng là toàn bộ Càn Khôn đỉnh thì là địa cầu lớn như vậy, dù là Lâm Phong tự thân hội mở rộng thu nhỏ, thực cũng không có ích lợi gì. Muốn làm sao thu lấy Càn Khôn đỉnh đâu? Cái này thành Lâm Phong hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Khó trách trên địa cầu không có cái gì linh khí, bởi vì cái này Càn Khôn đỉnh thực là tổn hại, đang cuồng hấp thu linh khí đến từ ta chữa trị. Mà địa cầu là tại Càn Khôn đỉnh bên trong, tự nhiên sẽ nhận một số ảnh hưởng, khó trách trên địa cầu tu luyện, lại là địa phương khác thật nhiều lần. Biết rõ ràng tình huống về sau, Lâm Phong muốn thu nạp Càn Khôn đỉnh, không có hắn phương pháp, chỉ có thể cường ngạnh thu lấy. Linh thức câu thông cái này Càn Khôn đỉnh khí linh, để Lâm Phong không nghĩ tới là, thế mà chưa từng đụng phải mảy may tới, giống như là cái này khí linh cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Khí linh, mau nói cho ta biết, muốn thế nào thu lấy Càn Khôn đỉnh. Đã khí linh không phản kháng, còn tựa hồ có chút nịnh nọt bộ dáng, Lâm Phong liền trực tiếp hỏi nó nói. Chỉ cần dùng linh thức tại Càn Khôn đỉnh phía trên lưu lại là cấn nhận chủ, tiếp xuống Càn Khôn đỉnh liền có thể sử dụng tự nhiên có thể biến lớn thu nhỏ. Khí linh nghiêm trang nói ra, lưu lại linh thức là cấn mà thôi, đơn giản như vậy sự tình, ta không có khả năng. Ngay tại Lâm Phong nhất thời khinh địch, vừa đem linh thức thăm dò vào Càn Khôn đỉnh thời điểm, lại là cảm giác giống như láo ngưu vào biển, căn bản là giống như là một cái động không đáy, càng không ngừng thu nạp ngươi linh thức lực lượng. Chương 2298, phong tỏa cũng là tốt nhất bảo hộ. Muốn thu phục một kiện tiên thiên bảo bối, trọng yếu nhất cũng là thu phục tiên thiên bảo bối bên trong khí linh. Đương nhiên, cái này còn muốn phân hai loại tình huống. Một loại là tiên thiên bảo bối bên trong khí linh không biết chạy đến nơi đâu, hoặc là ngủ say, hoặc là rời đi bảo vật bản thể. Như vậy muốn thu phục bảo bối này, thì không cần đi qua thu phục khí linh cửa này. So như Lâm Phong bây giờ có được 24 khỏa định hải thần châu còn có luyện yêu hồ, ở bên trong cũng không từng phát hiện khí linh. Cái này cũng thì dẫn đến Lâm Phong cái này hai kiện tiên thiên bảo vật uy lực phía trên, tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Phải biết, linh khí cùng pháp bảo khác nhau, thì là phải chăng có khí linh. Mà một kiện tiên thiên linh bảo nếu như không có khí linh, như vậy uy lực cũng tự nhiên là hàng trăm hàng ngàn lần giảm bớt. Chỉ có nắm giữ khí linh tiên thiên linh bảo, mới thật sự là trên ý nghĩa tiên thiên linh bảo. Loại tình huống thứ hai, chính là tiên thiên bảo bối bên trong có khí linh tồn tại. Lúc này thẳng nếu muốn thu phục cái này tiên thiên bảo bối, biện pháp duy nhất chính là muốn trước chinh phục toàn bộ khí linh, sau đó lại tại bản thể phía trên lưu lại là cấn. Chinh phục phương pháp có rất nhiều, có thể cảm hóa, có thể dựa vào cậy mạnh, thậm chí có thể dựa vào hoa ngôn xảo ngữ, khác biệt khí linh, khả năng lại có khác nhau tính khí, cho nên cái này ai cũng khó mà nói. Về phần Lâm Phong lần này, đụng phải Càn Khôn đỉnh khí linh, thế mà tại vừa tiếp xúc đến Lâm Phong khí tức về sau, thì đã hoàn toàn khuất phục, xác thực là có chút không giống bình thường. Nhưng mà, Lâm Phong hiện tại căn bản cũng không có công phu đi cân nhắc vấn đề này, bởi vì hắn cơ hồ tất cả linh thức lực lượng đều nhanh vùi đầu vào cái này Càn Khôn đỉnh bên trong. Không được a, còn thiếu rất nhiều, ngươi linh thức vẫn là quá yếu ớt. Nhanh nhanh thu hồi lại. Ngươi bây giờ linh thức mức độ, còn không cách nào tại Càn Khôn đỉnh phía trên lưu lại là cấn. Lúc này, Càn Khôn đỉnh khí linh kịp thời gọi lại Lâm Phong hành vi. Cái gì? Ta hiện tại linh thức đều còn chưa đủ đầy đủ a. Lâm Phong có chút buồn bực, hiện tại chính mình thế nhưng là đã tấn thăng đến hóa thần kỳ a. Linh thức cường độ càng là mạnh hơn rất nhiều hợp thể kỳ tu chân giả, nếu như nói liền dạng này chính mình cũng không đủ tư cách lời nói, cái kia chẳng lẽ lại còn cần độ kiếp kỳ mới có thể a? Có phải hay không là cái này khí linh tại lừa gạt mình a? Bất quá, cân nhắc một chút về sau, Lâm Phong bài trừ khả năng này, bởi vì hắn phát hiện cái này khí linh thập phần cường đại, nếu quả thật muốn giết chết chính mình lời nói, chỉ sợ cái này khí linh tại chính mình linh thức tiến đến một sát na kia liền có thể giết chết chính mình. Nhưng mà, cái này khí linh từ đầu đến cuối đều không có đối Lâm Phong bộc lộ ra một chút xíu sát cơ tới. Cho nên, cơ hồ có thể bài trừ khả năng này. Lâm Phong đành phải nghe theo khí linh lời nói, đem linh thức tạm thời toàn bộ đều theo Càn Khôn đỉnh bên trong thu hồi lại. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Khí linh, ta muốn thu phục toàn bộ Càn Khôn đỉnh, cần muốn đạt tới cái gì tầng thứ A? Thu hồi linh thức về sau, Lâm Phong lại hỏi thăm khí linh nói. Trước mắt còn không được. Chí ít cần ngươi đạt tới tiên cấp mới có thể, Càn Khôn đỉnh lực lượng thân thể quá to lớn, không phải ngươi phàm nhân chi thể có thể tiếp nhận, ngươi linh thức cũng còn thiếu rất nhiều. Khí linh so sánh hàm hồ nói như vậy, thực trên bản chất cũng là một câu, Lâm Phong hiện tại còn chưa đủ cách. Cái gì? Thành tiên. Vậy nhưng có các loại. Lâm Phong sững sờ một chút, sau đó lại có chút phát sầu địa hỏi nói, bất quá, vừa rồi càn khôn đỉnh bảo quang phát tán ra, có thể hay không có vấn đề gì, tiên thiên linh bảo không phải mười phần quý hiếm à. Cái này càn khôn đỉnh vẫn là tiên thiên trí bảo tới. Vâng. Vừa rồi càn khôn đỉnh xuất thế, chỉ sợ rất nhiều không gian cùng vị diện bên trong đại năng đều đã cảm ứng được. May mắn ngươi kịp thời đem bảo quang che lại, khí linh cũng là khẳng định nói ra. Đầu đen rau muống. Vậy làm sao bây giờ a? Ta hiện tại năng lực, đánh giết một số tu chân giả ngược lại là không có vấn đề. Nếu tới là cấp bậc tiên nhân, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phong nghe vậy, nhất thời cũng có chút hoảng, dù sao cấp bậc tiên nhân hoàn toàn là vượt qua Lâm Phong nhận biết, hắn nhưng không biết tiên nhân đều sẽ có nào thủ đoạn. Không cần lo lắng. Tiên giới là tồn tại ở càng cao tầng thứ vị diện bên trong, trừ phi siêu cấp đại năng đến đây, bằng không bình thường tiên nhân là không cách nào hạ mình hạ phàm hàng nhập phàm giới. Nhiều nhất chỉ có thể dùng một sợi thần thức chuyển thế hoặc là hình chiếu xuống tới. So sánh với Lâm Phong, cái này càn khôn đỉnh khí linh ngược lại là hiểu được càng nhiều. Đồng thời, tựa hồ là bởi vì cùng Lâm Phong nói quá nhiều lời nói, khí linh có chút mỏi mệt, còn nói thêm, đã ngươi hiện tại còn không cách nào thu phục càn khôn đỉnh, như vậy ta muốn tiếp tục ngủ say chờ ngươi đạt tới điều kiện về sau, lại tới tìm ta đi. Uy, khí linh chờ một chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lâm Phong tranh thủ thời gian lần nữa gọi lại khí linh. Vấn đề gì? Khí linh giòn tan mà hỏi thăm. Chính là vì cái gì ngươi hội chịu giúp ta? Không phải theo lý mà nói, khí linh ngay từ đầu đều là bài xích ngoại nhân A. Lâm Phong cũng đưa ra trong lòng nghi vấn hỏi. Bởi vì, trên người ngươi có hỗn độn bổn nguyên khí tức. Là đại khí vận người, ta thân là càn khôn đỉnh khí linh, tự nhiên muốn chủ động vì càn khôn đỉnh tìm kiếm hợp cách chủ nhân. Mà lại, nếu như ta cảm ứng không kém lời nói, trên người ngươi đã có không ít tiên thiên linh bảo, chỉ bất quá tựa hồ cũng là không có khí linh trạng thái phía dưới tiên thiên linh bảo. Khí linh trả lời xong về sau, thanh âm liền dần dần từng bước đi đến, sau cùng thì ẩn tàng không thấy. Mà trên cả trái đất lộ ra càn khôn đỉnh hình dáng, cũng chậm chậm địa biến mất che giấu. Vừa rồi toàn cầu động đất, cũng chậm chậm địa bình phục lại, hết thể lại lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại có Lâm Phong một người mộng bức tại giữa không trung. Hỗn độn bổn nguyên lực lượng. Chẳng lẽ chỉ là hỗn độn liên tử a? Vẫn là nói trên người của ta có hắn đại khí vận hỗn độn bổn nguyên. Lâm Phong tuy nhiên có chút nghĩ không thông, nhưng là bất kể như thế nào, cái này với hắn mà nói đều là một chuyện thật tốt. Càn khôn đỉnh khí linh đều đã tán thành hắn, chỉ cần hắn nỗ lực để bạt chính mình tu vi, như vậy cuối cùng có một ngày đạt tới tiên cấp về sau, liền có thể đến đây thu phục càn khôn đỉnh. Chỉ bất quá, trước đó, Lâm Phong còn muốn phát sầu một sự kiện, cái kia chính là vừa rồi cũng đã nói. Càn khôn đỉnh cho hấp thụ ánh sáng tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Mẫn tĩnh. Suy nghĩ một hồi về sau, Lâm Phong bay xuống đi, đem Tử Mẫn Tĩnh cho gọi tới. Cái gì? Lâm Phong ngươi điên A. Làm như vậy lời nói, đối khắp cả địa cầu tới nói, mạo hiểm quá lớn. Tử Mẫn Tĩnh nghe được Lâm Phong ý nghĩ về sau, trừng to mắt, lắc đầu nói, mà lại, ta không xác định chính mình có thể hay không làm được A. Không có cách nào. Mẫn tĩnh, phải biết. Phong tỏa cùng ẩn tàng cũng là tốt nhất bảo hộ. Vì ngăn ngừa địa cầu lại lâm vào một lần thiên ngoại tà ma nguy cơ bên trong, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Tựa hồ là phía dưới quyết tâm rất lớn, Lâm Phong gật gật đầu, cuối cùng cũng nói phục từ Mẫn Tĩnh. Chương 2299, Hôn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận. Hai tháng sau, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Sì. Lâm Phong cùng từ Mẫn Tĩnh, trực tiếp khống chế lấy phi kiếm, chú lưu tại địa cầu đến mặt trăng ở giữa ngoài vũ trụ bên trong. Mẫn Tĩnh. Thế nào? Nơi này vị trí thích hợp a? Chỉ về đằng trước, Lâm Phong hỏi. Thích hợp ngược lại là thích hợp. Chính là như vậy bố trận lời nói, ta không có niềm tin rất lớn a. Từ Mẫn Tĩnh do dự nói. Nhưng là, Lâm Phong lại là cười vung ra năm mặt lá cờ, chính là cái kia tiên thiên ngũ hành kỳ, đối Từ Mẫn Tĩnh cười nói, như vậy hiện tại đâu? Còn không có nắm chắc a. Tiên thiên ngũ hành kỳ. Lâm Phong, ngươi cũng không phải là muốn phải dùng cái này năm mặt cờ đến bố trí a. Từ Mẫn Tĩnh cũng là cả kinh, nhịn không được nói, đây cũng quá lãng phí đi. Đây chính là năm mặt tiên thiên linh bảo A. Không lãng phí. Dùng để bảo hộ địa cầu, bảo hộ chúng ta thân nhân bằng hữu, bảo hộ chúng ta cộng đồng gia viên. Làm sao có thể gọi lãng phí đâu. Lâm Phong lại là lơ đênh nói, mà lại, trong này khí linh cũng không biết chạy đến nơi đâu. Đối với ta mà nói, tạm thời tác dụng cũng không phải rất lớn. cái kia đã có cái này tiên thiên ngũ hành kỳ, như vậy ta cơ hồ có 90% chắc chắn. Nhìn thấy Lâm Phong lấy ra tiên thiên ngũ hành kỳ, Từ Mẫn Tĩnh liền không hoảng hốt. Tốt. Phía dưới kia thì giao cho ngươi, Mẫn Tĩnh, chúng ta làm chuẩn bị những chuyện này, đã trì hoãn 2 tháng, kéo đến càng muộn, địa cầu thì càng nguy hiểm. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó thì siêu một chút bay tới địa cầu mặt khác đi. Không có vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Từ Mẫn Tĩnh hiện tại cũng có thể độc lập tại ngoài vũ trụ phi hành cùng bố trận, nàng soạt một chút, theo không gian chữ vật bên trong vung ra rất nhiều khác biệt pháp bảo đến, đây đều là nàng cùng Lâm Phong 2 tháng này đuổi chế ra. Bất quá bây giờ, những thứ này pháp bảo cũng chỉ là vai phụ mà thôi, chính thức dùng để bố trận nhân vật chính là cái kia năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, tây phương tố sắc vân giới kỳ, nam phương ly địa diễm quang kỳ, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ. Có cái này ngũ phương tiên kỳ, cái này hỗn nguyên ngũ hành đại trận liền đủ để bố trí thỏa đáng. Từ Mẫn Tĩnh trong miệng hỗn nguyên ngũ hành đại trận, chính là Lâm Phong đưa ra tưởng tượng, muốn đem toàn bộ địa cầu đều cho phong tỏa cùng ẩn tàng ở, chính là tại phía ngoài nhất thiết trí một cái kín không kẽ hở hỗn nguyên ngũ hành đại trận. Chỉ có dạng này, mới có thể đem tất cả khí tức khóa lại. Nhưng mà dạng này sẽ có hai vấn đề, thứ nhất chính là ngoại giới không cảm giác được địa cầu khí tức. Như vậy địa cầu cũng tương tự không cách nào cảm nhận được ngoại giới bất kỳ khí tức gì, không cách nào làm đến năng lượng trao đổi, rõ ràng nhất cũng là liền gần nhất hàng tinh thái dương lực lượng đều không thể hấp thu đến, cái này là đúng bóng tới nói lớn nhất lớn một cái mạo hiểm cùng vấn đề. Thứ hai, cũng là Từ Mẫn Tĩnh tự nhận là còn không có năng lực có thể bố trí cái này đại trận pháp, muốn đem chỉnh cái hành tinh khí tức cho khóa chặt, nàng chính xác thực không có chút tự tin nào. Bất quá, hiện tại Lâm Phong xuất ra tiên thiên ngũ hành kỳ đến, nàng liền lòng tin tăng nhiều. Bởi vì tiên thiên ngũ hành kỳ thiên nhiên bảy phóng xuất cũng là một cái tiên thiên ngũ hành trận pháp, cho dù là một cái lại không chút nào trận pháp tu chân giả đến, cũng có thể dùng tiên thiên ngũ hành kỳ bảy ra ngũ hành trận pháp, cái này giảm mạnh Từ Mẫn Tĩnh bố trí trận pháp độ khó khăn. Về phần vấn đề thứ nhất, Lâm Phong thực cũng muốn tốt, địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật, có thể áp dụng nhân tạo thái dương, sử dụng 10 cái trở lên nhân tạo thái dương, mô phỏng chân thực thái dương phản ứng nhiệt hoạch phản ứng phân hoạch. Phóng xuất ra ánh sáng mặt trời đến bảo trì địa cầu bình thường phát triển cùng sinh tồn, trong ngắn hạn là sẽ không tồn tại vấn đề gì. Tóm lại, hết thể lấy an toàn đệ nhất, nếu là thật sự bị một số lợi hại tu chân giả cùng tiên nhân cho đi tìm đến, vậy coi như thật sự là hối tiếc không kịp. Mẫn Tĩnh, ta đã ở chỗ này đem trận pháp cần thiết pháp bảo đều giải ra. Vòng quanh địa cầu một vòng, Lâm Phong trừ phóng xuất ra một số pháp bảo bên ngoài, còn đem trên địa cầu những các khoa học gia đó lấy ra vệ tinh thả không ít đi ra. Trước đó vệ tinh bị Thi Âm Tông làm hỏng, đến mức toàn cầu truyền tin thông báo toàn bộ đều tê liệt, hiện tại cuối cùng là tục lên. Mà lại, căn bản liền hỏa tiễn đều không cần chế tạo, trực tiếp để Lâm Phong đem vệ tinh phóng tới trên quỹ đạo là được rồi. Tốt. Lâm Phong, ta bên này cũng kém không nhiều. Sau cùng lại phóng thích một chút tiên thiên ngũ hành kỳ, liền có thể kích hoạt cái này hỗn độn ngũ hành đại trận. Từ Mẫn Tĩnh thu đến Lâm Phong truyền âm về sau, liền bắt đầu đem tiên thiên ngũ hành kỳ lần lượt địa để đặt ra ngoài. Chờ đến ngũ hành vị trí đều vào chỗ về sau, Từ Mẫn Tĩnh đem sau cùng mở ra quyền lợi giao lại cho Lâm Phong, để hắn đến khống chế toàn bộ đại trận vận chuyển. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ngũ hành lực lượng, đều đã quý vị. Thái Dương gặp lại. Mặt Trăng. Gặp lại. Tin tưởng ta, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Xoát một chút. Làm Lâm Phong cuối cùng khởi động trận pháp về sau, trên địa cầu nhân loại liền giống như đột nhiên tiến vào nhật thực cùng mùn ẹt lịp xệ bên trong, mặc kệ là Thái Dương vẫn là Mặt Trăng. Toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, đầy trời tinh không cũng toàn bộ biến mất, lại cũng không nhìn thấy. Toàn bộ địa cầu, giống như là vỏ chăn tiến một cái túi đen bên trong, người bên trong cũng không còn cách nào nhìn đi ra bên ngoài vũ trụ cùng tinh không đến tột cùng là thế nào. Hắc động. Trời ạ. Chúng ta là rơi vào trong hắc động A. Vì cái gì ta ống nhòm cũng không còn cách nào quan trắc đến bất kỳ vũ trụ. Chỉ có đen xì một mảnh. Ống nhòm làm sao? Là ta máy móc trục trặc A. Vô số nhà thiên văn học cùng kẻ yêu thích, đều tại thời khắc này nghi hoặc không thôi lên. Dù sao, từ hôm nay trở đi, địa cầu tiến vào một loại khác kỷ nguyên bên trong, không có Thái Dương cùng Mặt Trăng, một vùng tầm tối bao phủ. Nhưng mà, rất nhanh, xoạt xoạt xoạt, vài tiếng đại bạo tạc qua đi, trên địa cầu tất cả nhân loại đều trừng to mắt, nhìn lên bầu trời bên trong vậy mà chậm rãi dâng lên 10 cái ánh vàng rực rỡ đại Thái Dương. Cùng trước đó Thái Dương cơ hồ không hề khác gì nhau. 10 cái ánh vàng rực rỡ đại Thái Dương, cứ như vậy không hề có điểm báo trước địa đẳng khoảng không thăng lên. Chỉ bất quá, 10 ngày cùng tồn tại tràng cảnh chỉ duy trì vài phút mà thôi, sau đó những thứ này Thái Dương liền các tổ chức, nhanh chóng bay hướng cố định múi giờ quỹ đạo, bắt đầu dựa theo đặc biệt lộ tuyến đông thăng tây lạc lên. Đây chính là nhân tạo thái dương, sử dụng cường độ cao nguyên tố phóng xạ tiến hành phản ứng nhiệt hạch cùng tách ra, nhiệt độ cao cùng nổ tung về sau sinh ra năng lượng, liền có thể thay thế trước kia thái dương tác dụng. Mà lúc này, ngay tại toàn bộ địa cầu biến mất tại trong vũ trụ về sau, tại cách địa cầu 5.000 năm ánh sáng bên ngoài, 10.000 năm ánh sáng bên ngoài, 50.000 năm ánh sáng bên ngoài, 100.000 năm ánh sáng bên ngoài. Như thế nhiều chỗ tại điên cuồng đi đường tu sĩ đội ngũ, lại là đột nhiên đều không hẹn mà cùng địa dừng lại. Mục tiêu khí tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lao tổ thật vất vả hủy nhờ chúng ta hạ giới người làm sự tình, vô luận như thế nào không thể làm hư. Đáng giận. Thật biến mất. Đây ít nhất là tiên thiên bảo bối lộ ra bảo quang nha. Chương 2300, đi tìm các nàng đi. Từ khác nhau tinh hệ cùng tu chân ngôi sao chạy tới những người tu chân này nhóm, có chút là nhận chính mình môn phái lao tổ cắt cử, có chút lại là thẳng tiếp thụ lấy tiên giới truyền dụ. Tiên thiên bảo bối xuất thế, từ trước đến nay cũng là một kiện đại sự. Cho dù là đã phi thăng tiên giới đám lao giả này, cũng thường xuyên vận dụng các loại pháp môn đi thăm dò nhìn bên trong thiên địa tiết lộ ra ngoài tiên thiên khí tức. Chỉ bất quá, theo hồng hoang thời đại đi qua ước vạn năm, tiên thiên bảo bối càng ngày càng ít, phàm là có một kiện tiên thiên bảo bối xuất thế, vậy cũng là không phải đại sự, thậm chí đủ để dẫn phát một số tiên quân cùng tiên đế cấp bậc đại năng chiến đấu tranh đoạt. Nhưng mà, nếu như tiên thiên bảo bối là xuất hiện ở hạ giới, cũng chính là tu chân nhân gian thời điểm, vậy liền có phần có chút phiền phức. Tiên giới các tiên nhân đã không có thể tùy ý hạ giới đến, cho dù thật có thể xuống tới, cũng là nỗ lực to lớn đại giới, đồng thời lấy phong ấn thể nội tuyệt đại bộ phận năng lực là điều kiện tiên quyết. Cho nên, thường thường rất nhiều tiên nhân trước khi phi thăng, hội lưu hạ tại tu chân giới đạo thống, thông qua đặc thù phương thức, liền có thể theo tiên giới điều khiển tu chân giới đạo thống, cho bọn hắn cung cấp rất nhiều pháp môn tu luyện pháp quyết, cùng một số tiên giới tu luyện bảo vật. Nỗ lực nhiều như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là vì tại lúc khi tối hậu trọng yếu, để cho mình đạo thống thế lực đi tranh đoạt cái kia xuất thế tiên thiên bảo bối. Lần này, địa cầu nguyên hình, cũng chính là Càn Khôn đỉnh vừa xuất thế, bảo quang lập tức xông phá tiên phàm lưỡng giới, dẫn phát rất nhiều đại năng chú ý. Cho nên, cơ hồ là ngay đầu tiên, rất nhiều tiên giới các đại năng, thì mệnh làm chính mình tại tu chân giới đạo thống các tu chân giả, đi tìm cái này một cái tiên thiên bảo vật. Nhưng mà, làm rất nhiều người cũng đã sau khi xuất phát, ở nửa đường phía trên lại là phát hiện cái này tiên thiên bảo bối khí tức hoàn toàn biến mất. Liền một chút xíu đều không có tiết lộ ra ngoài, cứ như vậy, đơn giản cũng là một kết quả, bảo bối này bị người nhanh chân đến trước. Mang mang vũ trụ, người kia cất giấu bảo bối rời đi, căn bản là không cách nào lại truy tìm. Cho nên, những người này hoàn toàn là thừa hứng mà đến, lại mất hứng mà về. Cũng là địa cầu chỗ hệ ngân hà, khoảng cách dù là gần nhất một cái tu chân văn minh, cũng có được mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Cho nên những người tu chân này muốn chạy tới, chỉ sợ phải hao phí thời gian nhanh nhất cũng muốn mấy chục năm. Cái này cũng thì cho Lâm Phong một cái phản ứng thời gian, kịp thời bố trí hỗn độn ngũ hành đại trận, đem chọn cái địa cầu đều cho ẩn tàng cùng ngăn cách. Lúc này, tại hệ ngân hà Thái Dương hệ bên trong, địa cầu vị trí bên trên, giống như một cái hắc động, bên ngoài quang vào không được, bên trong quang cũng ra không được, là một cái hoàn toàn ngăn cách không gian. Mà lúc này, trên địa cầu, làm nhân tạo mặt trời mọc về sau, hết thể lại hình như khôi phục trạng thái bình thường. Phổ thông nhân loại cùng tu chân nhân loại, bị hợp lý hữu cơ tách ra tới. Người bình thường cũng không biết tu chân giả tồn tại, mà tu chân giả cũng bị nghiêm lệnh không phải đến quấy rối người bình thường sinh hoạt. Khoa học gia thì là xen vào giữa hai cái này người, người bình thường bên trong có đặc thù thể chất cùng thiên phú đều sẽ bị bí mật tuyển bạn, tiến hành đặc thù bồi dưỡng, để cho toàn bộ địa cầu trở nên càng thêm cường đại lên. Tất cả mọi thứ, đều thành lập tương ứng trình tự cùng ứng đối cơ chế. Tại quan sát cái chương trình này vận hành một năm về sau, Lâm Phong làm một số tương quan điều chỉnh, liền hoàn toàn yên lòng. Đêm, rất yên tĩnh. Lâm Phong một người, đứng tại hoa hạ trước kia thủ đô căn biệt thự kia bên ngoài, trầm mặc không nói, nhìn lấy không có chấm nhỏ bầu trời đêm. Lâm Phong, ngươi làm sao? La Khanh Khanh làm bạn tại Lâm Phong hai bên, nhẹ giọng hỏi nói, là muốn đồng đồng các nàng A. Khanh Khanh tỷ, tuy nhiên ta có thể cảm ứng được các nàng hiện tại là tương đối an toàn, nhưng là lâu như vậy đi qua, ta lại vẫn còn một mực không cách nào tìm tới các nàng. Lâm Phong có chút ấy này nói, từ khi tiến vào hóa thần kỳ về sau, Lâm Phong liền ẩn ẩn có một loại cùng Lý Vũ Đồng, Tần Yên Nhiên giữa các nàng liên hệ, thực không chỉ là các nàng, tất cả dù ngăn qua thần thủy sinh mệnh, Lâm Phong cũng sẽ ở trong đầu có loại này ẩn ẩn trạng thái cảm ứng. Dựa theo Lâm Phong phỏng đoán, cái này cũng có thể cũng là 24 khỏa định hải thần châu lại một loại năng lực đi. Cũng chính bởi vì có loại cảm giác này, Xác định Tần Yên Nhiên các nàng yên ổn không có chuyện gì, Lâm Phong mới dám trên địa cầu đối đãi lâu như vậy. Nhưng mà, hiện tại trên địa cầu hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo bên trong, Lâm Phong có thể bảo đảm toàn bộ địa cầu đều tại bàn tay mình nắm bên trong, liền rốt cuộc đối đãi không được. La Khanh Khanh là cùng Lâm Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên Lâm Phong một khi có cái gì xoắn suýt sự tình, nàng cơ hồ là xem xét một cái chính xác. Một đêm này, nhìn thấy Lâm Phong chủ trừ như vậy bộ dáng, La Khanh Khanh cũng là từ phía sau lưng chăm chú địa ôm lấy Lâm Phong, nói, Lâm Phong, đã ngươi lo lắng các nàng, vậy liền đi tìm các nàng đi. Trên địa cầu có chúng ta ở đây, nhất định sẽ cam đoan tại ngươi về trước khi đến, hết thể như cũ. Cha mẹ cũng có chúng ta chiếu cố, huống chi, bọn họ hiện tại cũng là hợp thể kỳ tu chân giả, thọ mệnh cũng đầy đủ trên vạn năm. Khanh Khanh tỷ, nghe được La Khanh Khanh lời này, Lâm Phong trong lòng cũng là tràn đầy cảm động, nhưng là dù sao trên địa cầu có chính mình quá nhiều ràng buộc, phụ mẫu bị hắn cưỡng ép cắm vào hợp thể kỳ nguyên anh về sau, trên cơ bản không cần lo lắng, nhưng là còn có nhiều như vậy nữ hài đâu. Chính mình chẳng lẽ có thể vì Tần Yên Nhiên các loại nữ, mà vứt bỏ rời đi các nàng A. Kết quả là, Lâm Phong do dự một chút, nói, cái kia người khác đâu. Lâm Phong, đi thôi. Đi tìm các nàng đi. Lúc này, Vương Nhã Quân cũng đi tới, nói ra. Đi tìm các nàng đi. Từ Mẫn Tĩnh, Chu Vân, Lưu Diễm Như, Lạc Tử Câm, Trần Linh Tố chờ một chút, cũng đều đứng ra. Thực, bọn họ cũng nhìn ra, Lâm Phong tại đánh bại Thi Âm Tông về sau, cũng không có vui vẻ. Ngược lại, theo thời gian chuyển rời, trên mặt vẻ u sầu lại là càng ngày càng sâu. Tất cả mọi người không muốn nhìn thấy Lâm Phong một mực tiếp tục như thế, cho nên mới quyết định tập thể tại buổi tối hôm nay, khuyên Lâm Phong đi đem Tần Yên Nhiên các nàng cho tìm trở về. Mẫn Tĩnh, Vân Tỷ, Diễm Như các ngươi. Đối với chúng nữ đột nhiên xuất hiện, Lâm Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại là càng thêm cảm động. Đi thôi. Lâm Phong, ta muốn giờ này khắc này. Yên Nhiên muội muội cùng đồng đồng cô nương, lúc này cũng là vô cùng tưởng niệm ngươi. Còn có Nghe Thường muội muội, không có ngươi cùng hắn tranh cãi, khẳng định không quen. Yên tâm đi. Trên địa cầu có chúng ta đâu. Mọi người, làm sao đều đến. Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng là tại thời khắc này, Lâm Phong nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Hắn thật cao hứng. Hắn rất lợi hại may mắn. Mình có thể có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, không có tranh giành tình nhân, không có cố tình gây sự, có chỉ là vô tận lý giải cùng quan tâm. Cảm ơn các ngươi. Tốt, yên tâm đi. Ta sẽ không cô phụ mọi người đối với ta hy vọng, nhất định sẽ đem Yên Nhiên cùng đồng đồng tỷ các nàng yên ổn tìm trở về. Hung hăng gật đầu, Lâm Phong tràn ngập lòng tin nói. Chương 2301, thành lập truyền tống trận pháp. Nhìn lấy ở đây chúng nữ, Lâm Phong cảm thấy mình gì may mắn a. Bình Di đâu? Lúc này, hắn nhớ tới Bình Di tới. Cho tới nay, Trần Lộ Bình đều gánh vác toàn bộ đại thánh thành phố, đến mức về sau toàn bộ địa cầu vận chuyển hành chính quy hoạch. Tuy nhiên đằng sau Lâm Phong cũng làm cho nàng trở thành hợp thể kỳ tu chân giả, sau đó trong lòng lực phía trên tiêu hao lại cũng không bởi vì là trở thành tu chân giả mà giảm bớt. Lâm Phong, chúng ta cũng không có nói cho Bình Di. Ta muốn Bình Di cũng giống vậy là muốn nhìn thấy ngươi mau chóng đem Yên Nhiên muội muội tìm trở về. La Khanh Khanh nói ra. Ân. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại nhìn xem Từ Mẫn Tĩnh, đột nhiên linh quang nhất động, vừa cười vừa nói, đúng. Ta có một cái biện pháp. Thành lập một cái đặc thù truyền tống trận pháp, cứ như vậy, ta đã có thể rời đi địa cầu đi tìm Yên Nhiên các nàng, muốn lúc trở về, tùy thời thì có thể trở về, đồng thời, có thể thông qua trận pháp này, cùng mọi người liên hệ. Đây cũng là tu chân cùng khoa học kỹ thuật ở giữa kết hợp hoàn mỹ, Lâm Phong thực cũng là vừa vặn mới nghĩ đến, kết hợp hiện tại trên địa cầu truyền tin lớn nhất kỹ thuật mới, đã thông ra một đạo theo địa cầu đến trước đó Bạch Vũ Môn chỗ tại tu chân giới truyền tống trận pháp, đồng thời bảo trì truyền tin tín hiệu truyền vào. Đó cũng không phải một việc khó a. Huống chi, có Từ Mẫn Tĩnh vị này trận pháp tông sư tại, liền càng thêm không là vấn đề. Được. Lâm Phong, chỉ cần như lời ngươi nói, ngươi đem Đông Hoàng nước tu chân giới không gian vị trí tọa độ đã làm tiêu ký. Chúng ta lại có sung túc linh thức, vậy liền cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Từ Mẫn Tĩnh nghe được Lâm Phong kế hoạch về sau, cũng là gật gật đầu, biểu thị phương pháp này là có thể thực hiện. Đã như vậy lời nói, vậy liền quá tốt. Lâm Phong. Ngươi thì không cần rời đi thời gian quá dài, nghĩ tới chúng ta thời điểm tùy thời liền có thể truyền tống về đến. Trước đó chúng nữ lo lắng, cũng là Lâm Phong vừa đi khả năng cũng là khá hơn chút năm, bạt vô âm tín. Nhưng là hiện tại có dạng này phương án về sau, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Dù là Lâm Phong tìm kiếm Tần Yên Nhiên các nàng cần tốn thời gian mấy chục năm trên trăm năm, nhưng cũng có thể thỉnh thoảng cách mấy năm về tới địa cầu một chuyến. Không chỉ có như thế, mọi người cũng có thể theo cái lối đi này, cùng ta cùng một chỗ đến tu chân giới đi du lịch một phen. Riêng là địa cầu chúng ta phía trên các tu chân giả, nếu như bọn họ nguyện ý lời nói, cũng có thể tiến vào tu chân giới đi lịch luyện. Lâm Phong cũng biết, người một khi tu chân, cũng là tiến vào cùng thiên địa tranh giành thọ mệnh thời điểm, trên địa cầu rất nhiều tu chân giả, chỉ sợ cũng sẽ không cam nguyện cả một đời vùi ở nho nhỏ trên địa cầu, cho nên, Lâm Phong cũng vì bọn họ cung cấp khác một loại khả năng. Chỉ bất quá, vì trên địa cầu an toàn nghĩ, những người này chỉ cần vừa rời đi địa cầu, thì vĩnh viễn không cho phép trở về. Xác định cái phương án này về sau, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liền bắt đầu vì bố trí trận pháp mà bận rộn. Khác nữ hải, cũng giống vậy ở bên cạnh hỗ trợ, tìm kiếm khác biệt tài liệu, luyện chế trận pháp cần thiết pháp bảo. Sau 3 ngày, hết thảy đều tính toán là chuẩn bị sẵn sàng. Trên địa cầu tại truyền tin lĩnh vực lợi hại nhất chuyên gia tiến sĩ Smith cùng Chu bác sĩ, cũng xung làm lần này trận pháp hành động khoa học cố vấn, căn cứ bọn họ đối với không gian cùng hắc động tin tức truyền lại lý luận phỏng đoán. Tại truyền tống trận pháp phụ cận cũng bố trí một cái tín hiệu đặc thù ngọn nguồn phát xạ điểm. Đại Thánh, cái tín hiệu này ngọn nguồn phát xạ điểm, nhất định phải thời thời khắc khắc lấy sóng siêu âm làm vật trung gian, đem tín hiệu theo truyền tống trận bên trong truyền tống ra ngoài. Lúc này, liền cần trên người ngươi đồng dạng mang theo một cái sóng siêu âm tiếp thu cùng máy phát xạ. Chu bác sĩ thao thao bất tuyệt đem đây hết thể nguyên lý đều giải thích tự thuật một lần, Lâm Phong chỉ có thể nghe nửa hiểu, nhưng là tổng tới nói chính là cái này kỹ thuật vẫn là rất nhu bức. Có thể thực hiện khác biệt không gian ở giữa truyền tin. Mà Từ Mẫn Tinh thì là ở một bên khẩn trương bố trận, không gian trận pháp tuy nhiên đối phòng ngự lực cùng lực công kích không có yêu cầu, nhưng là đặc biệt không gian truyền vào thuộc tính, nhưng cũng đồng dạng là 10 phần khảo nghiệm trận pháp sư. Thế nào? Mẫn Tinh, còn bao lâu nữa mới có thể tốt? Lâm Phong làm xong chính mình chuẩn bị về sau, hỏi thăm Từ Mẫn Tinh nói. 2 giờ. Lâm Phong, may mắn có ngươi lưu hạ khí tức làm định vị, không phải vậy lời nói, không có tọa độ cụ thể. Trận pháp này căn bản là dựng xây không nổi. Từ Mẫn Tĩnh cũng là mồ hôi rơi như mưa, to lớn truyền vào trận pháp lượng tính toán, cũng là tại đại lượng tiêu hao nàng tâm lực. Rốt cục, tại 2 giờ về sau, Từ Mẫn Tĩnh hung hăng buông lỏng một hơi, vỗ vỗ tay nói với Lâm Phong, xong. Lâm Phong, hiện tại trận pháp này bên kia, hẳn là vừa vận thông đến ngươi trước chỗ tại cái kia tu chân giới đông hoàng nước bên trong, chỉ bất quá chỉ có thể chính xác đến cái phạm vi này, lại nhỏ một chút địa điểm không cách nào xác định. Đầy đủ. Chỉ cần tại Đông Hoàng biên giới bên trong liền đủ. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu đem Chu bác sĩ bọn người chuẩn bị sóng siêu âm tiếp thu cùng phát xạ trang bị an ở trên người. Cùng lúc đó, La Khanh Khanh, Chu Vân các loại nữ, còn có Lâm Tư Phong, Lâm An Kỳ các loại con gái, biết tin tức, cũng chạy tới vì Lâm Phong tiễn đưa. Bậy bạ, ngươi có thể hay không không đi? Lâm Linh Nhi khóc khóc để ôm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy địa không ngừng nói. Ngốc hài tử. Bậy bạ muốn đi đem bọn ngươi yên nhiên mụ mụ cùng đồng đồng mụ mụ tìm trở về, yên tâm tốt. Bậy bạ một tìm tới các nàng, lập tức liền hội trở về. Nói, Lâm Phong lại phất phất tay phía trên đặc chế điện thoại di động, vừa cười vừa nói, lại nói. Bậy bạ lần này đến bên kia về sau, vẫn là có thể dùng di động. Các ngươi muốn bậy bạ lời nói, liền có thể gọi điện thoại cho ta, có thể video loại kia. Bậy bạ, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Tư Phong ở một bên nghẹn nửa ngày. Mới phun ra một câu nói như vậy, hiện tại ta đã lớn lên, tu vi cũng không thấp, ta muốn theo tại bầy bạ bên cạnh ngươi. Đúng. Đại ca nói đúng, bầy bạ, để cho ta cùng đại ca cùng đi giúp ngươi đi. Lâm Biến cũng là tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Dù sao, địa cầu xác thực một số quá nhàm chán, bọn họ Lâm gia cũng đã thực sự đến toàn bộ địa cầu quyền lực đỉnh phong, nói toàn bộ địa cầu là bọn họ Lâm gia, cái này tựa hồ tuyệt không quá đáng. Cho nên... Đối với Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến hai cái này thái tử gan mà nói, bọn họ cảm thấy địa cầu thật sự là thật không có tính khiêu chiến, thực sự muốn đi một cái toàn tân thế giới, khiêu chiến tự mình, trưởng thành tự mình. Thế nhưng là, truyền tống trận này còn là lần đầu tiên dùng, Đông Hoàng nước tu chân giới bên kia cũng không biết là một cái tình huống như thế nào, Lâm Phong sẽ không mù quáng mà đem thân nhân mình bằng hữu dẫn đi, cho nên chỉ có thể xin lỗi đối hai đứa bé nói ra, chờ một chút. Tư Phong, Biến. Bậy bạ biết các ngươi tốt ý nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, tất cả cùng đồng thời cơ chín muồi, bậy bạ hội mang các ngươi rời đi địa cầu, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Chương 2302, quay về tu chân giới. Ly biệt cùng tách rời, luôn luôn như thế thương cảm. Nhưng là, có thời gian tách rời, là vì tương lai càng thật nặng hơn gặp. Truyền tống trận bố trí tốt, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tinh đang chắc thí lấy truyền tống hoàn cảnh phải trang ổn định, nhưng là để đưa tiễn người lại là càng ngày càng nhiều. Lâm Phong muốn tạm thời rời đi tin tức, chỉ có một số nhỏ người biết. Cái này một số nhỏ người, đều là toàn bộ địa cầu tinh anh cùng tương lai. Lâm Phong đem địa cầu giao cho trong tay bọn họ, cũng là hy vọng địa cầu có thể tại bọn họ dẫn dắt phía dưới, càng ngày càng tốt. Bởi vì hiện tại địa cầu đã hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, Lâm Phong đại khái có thể yên tâm, bình thường không có khả năng có tu chân giả có thể lại tìm tới nơi này. Cho dù là trước đó Thi Âm Tông, muốn phải tiếp tục bố trí ra truyền tống trận pháp tới, cũng cơ hồ là không thể nào. Hỗn độn ngũ hành đại trận, đem chọn cái không gian tọa tiêu cùng vị trí đều cho thay đổi, địa cầu phụ cận thuộc về một cái tương đối hỗn loạn thời không trạng thái, bất luận cái gì không gian trận pháp đều không thể đến nơi này. Chỉ có địa cầu nội bộ, bị trọng tân định nghĩa mã hóa không gian đặc thù tọa độ, Chí Tôn Lâm Phong biết tọa độ này là bao nhiêu. Bởi vậy, theo ngoại giới có thể trở lại trên địa cầu đường tắt duy nhất, liền chỉ có Lâm Phong mới có thể biết. Thế nào? Mẫn Tĩnh, hết thể bình thường a. Đối với không gian trận pháp, từ Mẫn Tĩnh cũng là lần đầu tiên bố trí như thế vượt vũ trụ khoảng cách, cho nên nàng cũng là có chút khẩn trương, cẩn thận nói, các phương diện truyền tống điều kiện, đều là tại đồng dạng mức độ phía trên. Lâm Phong, có thể bắt đầu chuẩn bị truyền tống. Nhưng là, ngươi cùng địa cầu ở giữa câu thông thiết bị, lại là nhất định phải chờ chí ít một tháng về sau, mới có thể lại truyền tống đến trung gian rời rạc không gian đi. Điểm này ta minh bạch, cũng chính là một tháng thời gian mà thôi. Các loại một tháng về sau, ta sẽ chủ động dùng thiết bị đến liên hệ các ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, những thứ này phương án, đều là hắn cùng trên địa cầu những chuyên gia này lặp đi lặp lại thôi diễn qua đi. Tốt. Vậy ta mở ra trận pháp. Từ Mẫn Tinh thâm tình nhìn chăm chú chính mình người yêu, trong lòng tuy nhiên có thật nhiều không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn không thể không thân thủ tiện hắn rời đi. Gặp lại. Mọi người. Đứng tại trên trận pháp, lát nữa nhìn xem, Lâm Phong nhịn không được cười, lại nhịn không được khóc. Khóc cùng cười ở giữa, chính là cả cuộc đời. Ở chỗ này, trên địa cầu, Lâm Phong nhân sinh coi là viên mãn. Nhìn xem cha mẹ mình, nhìn xem chính mình thích nữ nhân, nhìn xem chính mình bọn nhỏ, nhìn lại mình một chút trưởng thành qua đất này, thật tạm thời liền muốn nói tạm biệt. Bậy bạ, chúng ta chờ ngươi trở về. Lâm Tư Phong đã khóc thành một cái nước mắt người, hắn không nghĩ tới bậy bạ nhanh như vậy lại muốn rời khỏi. Nhưng là, Lâm Tư Phong cũng chả chả nước mắt, nhớ tới bậy bạ Lâm Phong đã từng nói với hắn lời nói, có chút chim chóc là nhất định thuộc tại trời xanh, bay lượn là không có giới hạn giới. Cho nên, hắn cũng tại trong lòng quyết định, chính mình nhất định muốn làm một cái bay lượn chim chóc, đi thăm dò vậy không có biên giới thiên địa. Truyền tống trận khởi động. Lâm Phong, 321. Theo Tử Mẫn Tinh ra lệnh một tiếng, Lâm Phong thân ảnh siêu một chút ngay tại truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong. Xú tiểu tử. Bậy bạ. Tiểu Phong. Lại một lần nữa phân biệt, mọi người cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại Lâm Phong. Nửa năm. Một năm. Năm năm. 10 năm, vẫn là mấy chục năm trên trăm năm. Không ai có thể nói tới chính xác. Dù là Từ Mẫn Tĩnh nói cho bọn hắn, trận pháp này là có thể để Lâm Phong tùy thời trở về, nhưng là đây chính là khác biệt thế giới ở giữa kết nối, có trời mới biết tại trong quá trình này, sẽ phát sinh một ít gì đâu. Mà lúc này Lâm Phong, siêu một chút, tại mạnh đại truyền tống lực lượng phía dưới, cũng không có giống mấy lần trước như thế choáng váng cùng quá trình khúc chiết. Dù sao, trước đó truyền tống trận đều đã là lâu năm thiếu tu sửa, lại khuyết thiếu năng lượng, mới có thể dẫn đến ra đủ loại vấn đề, thậm chí là đem người đưa đến một nửa hỗn độn không gian bên trong. Trời xanh, mây trắng. Từ khi địa cầu toàn diện phong tỏa về sau, Lâm Phong ngược lại là thật lâu không nhìn thấy những thứ này. Trên địa cầu trời xanh mây trắng đều là nhân tạo, có chút quá giả, ngẩng đầu nhìn một chút, Lâm Phong vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng, vẫn là thuần thiên nhiên tốt. Tu chân giới, ta Lâm Phong lại trở về. Quen thuộc không khí, quen thuộc không gian cảm giác. Lâm Phong có thể xác định, đây chính là trước đó chính mình tới qua cái kia tu chân giới. Không có đi chệch. Mẫn Tĩnh kỹ thuật cũng khá. Ta cười một tiếng, Lâm Phong quan sát tỉ mỉ một chút xung quanh, phát hiện nơi này có lẽ vẫn là tại Đông Hoàng biên giới bên trong, khoảng cách Bạch Vũ môn tựa hồ cũng không phải là quá xa. Còn tốt. Vị trí không kém nhiều, cũng không biết hiện tại Điên Nha Đầu cùng Tử Hà tiên tử các nàng tại Bạch Vũ môn bên trong thế nào. Ta rời đi vài chục năm, đối với bên này nói, lại bao nhiêu năm trôi qua đâu. Bởi vì lúc trước đang thu nạp cái này tu chân thế giới tri thức lúc, Lâm Phong nhìn rất nhiều bản đồ địa hình, cho nên chỉ cần một bay lên không trung, liền có thể dựa vào sông núi xu thế cùng địa hình đến đại khái phía trên phán đoán một chút chính mình vị trí là ở đâu. Nhưng là, Lâm Phong có thể phán đoán địa điểm, lại không cách nào kết luận thời gian. Cho nên, trước mắt khẩn yếu, Lâm Phong chính là phải nhanh một chút chạy trở về Bạch Vũ môn bên trong đi, chỉ cần tìm về Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà tiên tử liền đầy đủ. Nhìn chính xác phương vị, Lâm Phong liền siêu một chút, khống chế lấy Bạch Vũ kiếm bay qua. Nhưng mà, trên đường đi, Lâm Phong hướng phía dưới nhìn lại, lại là càng xem càng cảm thấy có chút không đúng. Trong vòng trăm dặm, lại là hoang tàn vắng vẻ một mảnh. Ngược lại là loáng thoáng có thể nhìn thấy một số hoang phế thôn xóm, nhìn đã có chút thời đại. Không nên a. Đông Hoàng biên giới bên trong, tuy nói nhân khẩu cũng không tính nhiều nhất, nhưng là trong vòng trăm dặm bình thường đều có khá hơn chút cái nông thôn cùng tập thị. Tại sao ta bay lâu như vậy, cơ hồ liền một điểm người ở đều không nhìn thấy đâu. Vốn là đó cũng không phải Lâm Phong cần phải quan tâm sự tình, dù sao đây là tại một cái thế giới khác, cái thế giới này quốc gia cùng phàm nhân thế nào, đều là cùng hắn vô can. Nhưng mà, chuyện này xác thực là có chút khác thường, cho nên Lâm Phong phản thật không có gấp gáp như vậy địa chạy trở về, thả chậm tốc độ, đem linh thức bao trùm ra ngoài, cẩn thận xem xét một chút trên mặt đất tình huống, muốn biết đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Thật vất vả, lại bay đại khái hơn 100 dặm khoảng cách, Lâm Phong cuối cùng là phát hiện một điểm vết chân người dấu vết. Có 7-8 cái phàm nhân, thần sắc vội vàng, đều mang theo bao khỏa, không biết vội vã chính là muốn đuổi đi nơi nào. Lâm Phong nghĩ đến, phía dưới đi hỏi một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra chẳng phải sẽ biết ta. Sau đó, siêu một chút, Lâm Phong đệ thấp phi kiếm, trực tiếp đáp xuống cái này 7-8 người trước mặt. Nào ngờ, Lâm Phong cái này vừa xuất hiện, ngược lại là đem những người này hoảng sợ gần chết. Thần tiên tha mạng A. Vung tha chúng ta đi. Chương 2303, lại là Thi Âm Tông. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta a. Ta trên có già dưới có trẻ. Những phàm nhân này, vừa thấy được Lâm Phong thì bản năng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sợ hãi đến toàn thân trên dưới đều không ngừng run rẩy. Làm cho Lâm Phong đều có chút ngượng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Theo lý mà nói, những phàm nhân này liền xem như biết tu chân giả tồn tại, bình thường cũng đều là cơ bản kính sợ mà thôi a. Sẽ không như vậy run rẩy sợ hãi, bọn họ dạng này biểu hiện, tất nhiên là bởi vì có chuyện gì phát sinh qua. Sau đó, Lâm Phong cũng không có trước đâm thủng thân phận của mình, ngược lại là uy nghiêm mà giống lên một tiếng, các ngươi coi là dạng này liền có thể sống mệnh a? Thần tiên tha mạng a? Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đào tẩu a. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ lại đào tẩu. Nghe đến mấy cái này người cầu xin tha thứ lời nói, Lâm Phong liền thu hoạch có nhiều dùng tin tức. Những người này là theo một nơi nào đó đào tẩu, mà lại vô cùng có khả năng, những người này là bị tu chân giả bắt đi. Nhìn lại những người này trên thân, Lâm Phong cũng rõ ràng phát hiện một số bị tra tấn vết roi, còn có một số vết thương của hắn. Theo như cái này thì, những người này bị giam lại thời điểm, nhận tra tấn cũng không ít ta. Chậc chậc đều là người đáng thương a. Lâm Phong nhất không phẫn chính là những người tu chân kia, ỷ vào chính mình siêu thoát tự nhiên năng lực, ngược lại đi ức hiếp người bình thường. Cho nên, hắn trên địa cầu mới có thể đem chọn cái địa cầu làm người bình thường hoạt động khu vực cùng tu chân giả hoạt động khu vực, đem cả hai chia cắt ra đến, mới có thể tạo nên tránh thức hòa hài xã hội mà. Nhưng là tại cái này tu chân giới bên trong, tu chân giả thì là tuyệt đối nhân vật chính, bọn họ đối với người bình thường hoàn toàn là tùy ý hành động, căn bản cũng không có mảy may phòng tuyến cuối cùng mà nói. Bởi vậy, Lâm Phong cũng không có ý định lại hoảng sợ những người bình thường này, mà chính là trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi đứng lên đi. Ta không giết các ngươi. Các ngươi nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là ai giam giữ các ngươi, là ai muốn giết các ngươi. Lâm Phong tiểu nói này, ngược lại là để những người phàm tục này có chút ngượng bức lên. Bọn họ chỗ nào phân rõ ràng nào là tốt tu chân giả, nào là xấu tu chân giả a? Bọn họ đã cảm thấy không chế lấy phi kiếm từ trên trời giáng xuống tu chân giả đều là người một đường, đều là thiêu hủy quê hương của bọn họ, cướp bóc bọn họ ác ma, tuy nhiên bọn họ nhìn thấy về sau, vẫn là muốn luôn mồm tôn kính hô một tiếng thần tiên. Làm sao? Các ngươi không tin ta a? Ta và các ngươi sợ hãi cái kia một nhóm người cũng không phải là một dạng. Lâm Phong gặp bọn họ vẫn là không dám nói chuyện, liền vừa cười vừa nói, nếu như ta muốn giết các ngươi lời nói, còn biết lưu các ngươi đến bây giờ à? Ba một chút. Lâm Phong bạch vũ kiếm tùy tiện hướng phía bên cạnh trong rừng cây hất lên, trong nháy mắt toàn bộ trong rừng cây cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt. Một cái hô hấp về sau, tất cả cây cối chặn ngang bẻ gãy rơi xuống mặt đất. T. Cái kia 7-8 người phủ phục quỳ bái trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Phong lộ chiêu này, càng là dọa đến cả người đều nhanh muốn nằm rạp trên mặt đất. Nhưng là ngẫm lại vừa rồi Lâm Phong nói chuyện qua, những người này lại bỗng nhiên không sợ lên. Dẫn đầu một cái lao đầu, ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh đo một cái trước mắt Lâm Phong, thăm dò tính mà hỏi thăm, vị này thần tiên, ngài thật thật không phải đến muốn chúng ta mệnh à. Nói nhảm. Ta đều nói nhiều như vậy lượn, các ngươi chả không hiểu à. Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói, thời gian của ta có hạn. Các ngươi tốc độ một điểm, nói cho ta một chút nhìn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vùng này vài trăm dặm. Là sao một điểm người ở đều không nhìn thấy? Thật là thần tiên. Xem ra ngài là một vị thật là thần tiên a. Ngài có chỗ không biết a. Há lại chỉ có từng đó là chung quanh nơi này vài trăm dặm a. Chỉ sợ toàn bộ Đông Hoàng nước bên trong, đều không có bao nhiêu người khói. Lao đầu kia đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó lại mặt mũi tràn đầy địa yêu thương nói ra. Toàn bộ Đông Hoàng nước. Đây là ý gì? Đến cùng là dạng gì tai nạn, vậy mà lan đến gần toàn bộ Đông Hoàng nước người bình thường. Nghe được lao đầu kiểu nói này, Lâm Phong cũng là một mặt địa kinh ngạc biểu lộ. Là những xấu đó thần tiên không? Bọn họ là ác ma, giết chết rất nhiều thật là thần tiên, cũng diệt sát càng nhiều người bình thường. Sau đó, chúng ta những thứ này may mắn không có chết, cũng bị bọn họ bắt đến tối tăm không mặt trời hầm mỏ bên trong đi đào quáng, chúng ta mấy cái là liều mạng già mới chạy ra đến. Lao đầu nói vừa là một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa nói, nhưng là, chúng ta lại có thể chạy đi đến nơi nào đâu. Một khi bị những ác ma đó bắt đến, chúng ta thì chỉ có một con đường chết. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ Đông Hoàng nước, đều bị trong miệng các ngươi nói tới xấu thần tiên cho chiếm lĩnh. Còn có ngươi nói bọn họ giết chết rất thật tốt thần tiên. Cái này ngươi đây một người bình thường lại là từ đâu biết được a? Lâm Phong có chút khó có thể tin, cái này Đông Hoàng nước đến cùng phát sinh cái gì? Bắt đầu hắn còn tưởng rằng thuần túy là phàm nhân thế giới phát sinh hạo kiếp, nhưng lại là không nghĩ tới, liền tu chân giới cũng bị cuốn vào. Lão hủ là theo đồng dạng đang đào mỏ một tên thật là thần tiên trong miệng biết được, đồng dạng, có thật nhiều thần tiên đại nhân nghe nói bị phong ấn lực lượng toàn thân, cũng bị ném đến trong hầm mỏ, cùng chúng ta những phàm nhân này cùng một chỗ đào quáng lao đầu nói ra. Nguyên lai là dạng này. Cái kia các ngươi có biết hay không, những xấu đó thần tiên, đến cùng là môn phái nào? Môn phái, các ngươi biết là có ý gì a? Thông qua những thứ này đoạn ngắn kiểu tin tức, Lâm Phong trên cơ bản suy đoán ra đến. Đoán chừng là toàn bộ Đông Hoàng nước tu chân giới đều phát sinh cự đại dung chuyển. Môn phái. Đối lao hủ tựa hồ nghe những bị đó giam giữ tốt các thần tiên đề cập tới, xưng hô những thứ này đám ác ma vì thi âm tông. Lao đầu kia suy nghĩ kỹ một chút về sau, khẳng định nói, đúng. Liền kêu là làm thi âm tông. Cái gì? Thi âm tông. Lại là thi âm tông lại còn thật tại toàn bộ tu chân giới bên trong. Tốt lắm. Quá tốt. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Đã bị ta tìm tới, cũng đừng trách ta đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Đối với thi âm tông, Lâm Phong thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Thi âm tông xuất hiện, đối khắp cả Đông Hoàng nước tới nói, có lẽ là một cái hạo kiếp, nhưng là đối với Lâm Phong tới nói lại không khác một cái tin vui, bởi vì hắn về tới nơi này, chính là vì tìm kiếm Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng tung tích, đồng thời cũng là tìm đến thi âm tông trả thù. Lâm Phong trên địa cầu tiêu diệt những thi âm tông đó các đệ tử. Xa xa chỉ là thi âm tông một bộ phận rất nhỏ, theo hắn biết, thi âm tông toàn bộ chi nhánh cơ cấu đều vô cùng to lớn, thậm chí là vượt ngang mấy cái tu chân giới, cho dù là tại tiên giới cũng có môn phái tổ chức tại. Không hề nghi ngờ, thi âm tông là một cái tà ác mà lại mạnh mẽ đối thủ, nhưng là Lâm Phong chính là muốn vượt khó tiến lên, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào bối cảnh, có bao nhiêu châu thực lực, nhúng chàm địa cầu, liền đợi đến hoàn toàn bị tiêu diệt đi. Chương 2304, Cường Thế trở về. Phía trên, theo ven đường những thứ này đào mệnh bình thường miệng người bên trong, Lâm Phong một đường hỏi thăm qua đến, dần dần trở lại như cũ một chút cả sự kiện chân tướng. Ngay tại Lâm Phong rời đi tu chân giới năm thứ hai, thì âm tông đại lượng tu chân giả liền đột nhiên tập kích Đông Hoàng nước tu chân giới, trực tiếp liền đem toàn bộ tu chân giới chủ yếu môn phái càn quét một lần, càng đem Đông Hoàng nước tất cả tụ cư thành trì hương chấn đều cho giết hại trong không. Chiếm lấy Đông Hoàng nước những linh thạch này mỏ cùng các loại mỏ quặng, truy sát các đại môn phái tu chân giả. Quả thực là đến một cái vô pháp vô thiên bước. Người người hoán trách. Rất nhiều tu chân giả đều bị thi âm tông tu chân giả giết chết hoặc là bắt lại, các phàm nhân tức thì bị bắt đến linh thạch quáng bên trong mạo xưng làm lao động tay chân. Thi âm tông bá đạo cùng tùy ý làm bậy, làm cho cả Đông Hoàng nước tu chân môn phái đều tập trung ở cùng một chỗ. Nhưng mà, thi âm tông các tu chân giả thật sự là quá mức cường đại, dù là toàn bộ Đông Hoàng nước tất cả môn phái đều tập trung ở cùng một chỗ, cũng căn bản không phải thi âm tông đối thủ. Liên tục bại lui. Lâm Phong theo những phàm nhân này trong miệng chỉ dò xét nghe đến mấy cái này, tình huống cụ thể, tu chân môn phái là thế nào bại lui, đến tột cùng thương vong thế nào, là những người phàm tục này không có khả năng biết. Bất kể như thế nào. Trước quay về Bạch Vũ môn nhìn xem, nơi đó có ta lưu hạ trận pháp cùng một số thủ đoạn, coi như không thể tới, cũng cần phải có thể ẩn nút. Bởi vì cùng Tiêu Nghe Thường, Tử Hà tiên tử thông qua thần thủy có đặc thù liên hệ, có thể cảm giác được đối phương hiện tại sinh mệnh trạng thái. Cho nên Lâm Phong cũng không lo lắng các nàng sinh mệnh an toàn. Nhưng là, thế sự khó liệu, thi âm tông tàn nhẫn, Lâm Phong trên địa cầu thì đã từng gặp qua. Hiện tại đến tu chân giới, không nghĩ tới cũng đồng dạng đụng phải Thi Âm Tông. Nếu là như thế tới nói, Lâm Phong cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Lực Bạc Sơn hề khí cái thế, Lâm Phong đạp trên Bạch Vũ kiếm, hỏa tốc hướng lấy Bạch Vũ môn chạy trở về. Mà lúc này, tại Bạch Vũ môn, cơ hồ tất cả Đông Hoàng nước tu chân môn phái chỉ còn lại những người tu chân này nhóm, đều đã co đầu rút cổ tới nơi này. Bởi vì nơi này có Lâm Phong cùng Tử Hà Tiên Tử cộng đồng bố trí đến đại trận hộ phái, đủ để ngăn chặn Thi Âm Tông những hợp thể kỳ đó tu sĩ một đoạn thời gian. Nhưng mà, dạng này đại trận cũng đã trèo trống không bao lâu. 6 năm qua, Thi Âm Tông không ngừng mà tấn công, người bên trong thì không ngừng mà tu bổ. Có thể là như thế này lâu dài dĩ vãng đi xuống, toàn bộ bị phong tỏa lại Bạch Vũ môn cũng chịu không nổi bao lâu. Làm sao bây giờ? Tử Hà tỷ tỷ, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Đoán chừng nhiều nhất còn có hơn 10 ngày, chúng ta trận pháp liền sẽ bị phá ra. Tiêu Nghê thường thấy thế cũng là phát sầu hơn mấy tháng, lại thêm nàng bản thân đối với Đông Hoàng nước tu chân giới thì không có cái gì quy chúc cảm, cho nên liền gọn gàng làm địa nói, không bằng chúng ta thừa dịp trận pháp còn không có phá vỡ, trực tiếp mở ra trận pháp lặng lẽ rời đi nơi này, tìm một chỗ ẩn núp xuống tới, các loại Lâm Phong trở lại hăng nói. Không được. Nghe thường, Lâm Phong là Bạch Vũ môn trưởng môn, hiện tại hắn đem Bạch Vũ môn giao phó cho chúng ta ha có thể tại hắn vẫn chưa về trước đó, liền đem toàn bộ Bạch Vũ môn cho ném đâu. Đối với Tiêu Nghê thường loại này Lâm trận bỏ chạy ý nghĩ, Tử Hà tiên tử là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một bên Bạch Song Song cũng là cắn môi nói ra, ta tin tưởng, Lâm trưởng môn hội trở về. Chỉ cần hắn trở về, tất nhiên có thể đối phó được những thứ này Thi Âm Tông ma tu nhóm. Bất kể như thế nào, tại Bạch Song Song trong suy nghĩ, Lâm Phong cũng là một cái không gì làm không được cái thế anh hùng. Mặc kệ chỗ làm gì dạng thế yếu bên trong, chỉ cần Lâm Phong xuất hiện, thì tất nhiên có thể thay đổi cục diện. Song Song. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Nhưng mà, Bạch Song Song phụ thân Bạch Bảo lại là lắc đầu, vô vô bả vai nàng, nói, có thể bảo toàn môn phái tự nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng mà một khi là không thể làm. Vẫn là nghe thường cô nương nói đúng, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Song Song, vạn nhất là cha nói là vạn nhất, trận pháp bị phá ra về sau, ngươi liền theo nghe thường cô nương cùng Tử Hà cô nương cùng rời đi nơi này. Phụ thân, ta sẽ không đi, không phải ngươi đã nói a? Chúng ta sinh là Bạch Vũ môn người, chết là Bạch Vũ môn quỷ. Song Song muốn cùng Bạch Vũ môn cùng tồn vong. Bạch Song Song não tử ngược lại là thẳng thắn, suy nghĩ gì chính là cái gì, nàng chỗ kiên định cùng kiên trì sự vật là sẽ không bị tùy tiện cải biến. Thật giống như nàng ưa thích Lâm Phong một dạng, nhiều năm như vậy tới, tuy nhiên Lâm Phong rời đi lâu như vậy, nhưng là đối với hắn cảm tình lại là một điểm cũng không có thay đổi nhạt, ngược lại giống như là cất vào hầm rượu lâu năm một dạng, thời gian càng là lâu, càng là thuần hương. Nhấp một ngụm cũng đủ để làm lòng người say. Thế nhưng là Bạch Bảo còn muốn khuyên, nhưng là Bạch Song Song lập tức liền lại cắt ngang nàng. Không có thế nhưng là, phụ thân. Nữ nhi biết ngươi là tốt với ta, nhưng là như thế sống tạm, ta Bạch Song Song là dứt khoát làm không được, muốn sao thủ vững môn phái chờ đợi Lâm trưởng môn trở về. Muốn sao thì cùng môn phái cùng nhau tiêu vong. Bạch Song Song thái độ phi thường kiên quyết, để nghe đến mấy câu này người đều không động dung lên. Bất quá. Một bên một số bọn họ phái tu chân giả lại cũng không phải như vậy cho rằng, bọn họ môn phái cũng sớm đã bị Thi Âm Tông cho diệt vong, là sau cùng bây giờ không có biện pháp, chạy trốn tới Bạch Vũ môn bên này cầu phù hộ. Đối với bọn hắn tới nói, sớm liền muốn mở ra trận pháp một mình đảo mệnh đi. Những năm gần đây hết lần này tới lần khác làm một cái Bạch Vũ môn cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện thiên tài trưởng môn, còn duy trì một tia phản công hy vọng niềm tin. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn xem như thấy rõ ràng hiện thực. Bạch Vũ môn cái kia người nguyên anh kỳ thiên tài trưởng môn, đoán chừng là cũng sẽ không trở lại nữa. Mà lại, liền xem như hắn trở về, lại có thể như thế nào đây? Thi Âm Tông bên này phái tới hợp thể kỳ lão quái thì nhiều đến 3 người, bên trong một người vẫn là hợp thể hậu kỳ, quét ngang toàn bộ Đông Hoàng nước căn bản cũng không có địch thủ. Lại càng không cần phải nói, Thi Âm Tông lượng lớn thi thể khôi lỗ, chiến đấu đều là hung hãn không sợ chết, Đông Hoàng nước tu chân giả tại về mặt chiến lực rõ ràng cũng phải kém hơn một mảng lớn. Bởi vậy, cái này từ vừa mới bắt đầu cũng là một cái chiến lược không bình đẳng đối kháng, Đông Hoàng nước tu chân giả chắc chắn thất bại. Bạch trưởng lão, các ngươi Bạch Vũ môn cũng thủ không được. Ta cảm thấy là thật lực, chúng ta vẫn là rút lui trước rồi nói sau. Đúng nha. Các ngươi Bạch Vũ môn cũng là tại lửa phỉnh chúng ta giúp các ngươi thủ sơn môn A. Còn nói các ngươi trưởng môn có năng lực tổ chức phản công. Trọn vẹn gạt chúng ta gần 10 năm. Nếu không phải xem ở các ngươi Bạch Vũ môn có thể cung cấp nhiều như vậy pháp bảo vũ khí thay đổi phân thượng, chúng ta mới sẽ không lưu lại cho các ngươi thủ sơn môn. Cắt. Một người nguyên anh kỳ trưởng môn, nói đến đều tốt lời, cũng liền các ngươi Bạch Vũ môn có thể tuyển một người nguyên anh kỳ tu sĩ làm trưởng môn. Lại còn hy vọng một người nguyên anh kỳ trưởng môn chỉ huy chúng ta đánh bại đối phương hợp thể kỳ lão quái a. Ha ha. Bọn họ phái tu chân giả, cũng biết trận pháp sắp không được, cho nên từng cái cũng đều táo động. Chương 2305, cường thế trở về. Bên trong. Phi. Một đám tiểu nhân, nếu là không có Lâm Phong lưu hạ trận pháp này, các ngươi sớm cũng không biết bị Thi Âm Tông người giết bao nhiêu lần. Bây giờ còn có mặt ở chỗ này kêu lên. Các ngươi lúc ấy chúng ta Bạch Vũ môn khóc xin mời các ngươi đến a. Rõ ràng là các ngươi khóc xin chúng ta thu lưu các ngươi. Nghe đến mấy cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa phàn nàn, Tiêu Nghê Thường bạo tính khí nhất thời liền không nhịn được, trực tiếp phản kích nói: "Ngươi một người nguyên anh kỳ nữ hoa tử, dám khẩu xuất cùng ngôn, thì không sợ già phu hung hăng giáo huấn ngươi một chút a?" Một tên hóa thần kỳ hắn môn phái trưởng lão, bị Tiêu Nghê Thường lời nói này đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ về phía nàng cảnh cáo nói: "Nha a, giáo huấn, liền biết gia đình bạo ngược phải không? Ngươi có bản lĩnh đi ra bên ngoài giết Thi Âm Tông đệ tử a? Ở chỗ này xính cái gì có thể?" Tiêu Nghê Thường lại là không sợ chút nào, nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi, đối mặt tên lão giả này hóa thần sơ kỳ tu vi khí chàng, vậy mà một chút cũng không có rơi vào hạ phong. Thậm chí, Tiêu Nghê Thường còn chờ đúng thời cơ, trực tiếp dùng linh thức chống đỡ một hồi lão giả kia. Cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, làm sao linh thức cường đại như thế? Cảm nhận được Tiêu Nghê Thường linh thức không những bình yên vô sự, còn có năng lực phản kích, lão giả kia nhất thời cũng là sửng sốt. Bởi vì cái này căn bản liền không phù hợp hắn chỗ nhận biết tu chân giới thường thức a. Tại tu chân giới bên trong, nguyên anh kỳ thì khẳng định là muốn so hóa thần kỳ yếu. Ngươi lợi hại hơn nữa nguyên anh kỳ tu chân giả, đến hóa thần kỳ trước mặt, căn bản cũng không có phản kháng đường sống. Nhưng mà, hôm nay cảm nhận được không có phản kháng đường sống người ngược lại là lão giả này chính mình, thậm chí, hắn tin tưởng chỉ cần Tiêu Nghê Thường chân chân chính chính bắt đầu động thủ cùng hắn võ đài so đấu lời nói, vậy hắn chỉ sợ muốn truyền rất thảm. Ngươi quản ta thế nào? Lao đầu. Không muốn chết thì ít nói chuyện nhiều làm việc. Muốn chết lời nói, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp tốt, mau lẹ lại thuận tiện, cũng là theo cái này trong trận pháp nhảy ra ngoài, thấy không cũng là phía trước những Thi Âm Tông đó pháo đài bay, hướng phía bên kia tiến lên. Cam đoan ngươi chết lại nhanh lại huy hoàng, mấy trăm đạo công kích cùng lúc đánh tới trên người ngươi. Muốn đùa nghịch hành lời nói, còn thật không có ai có thể chơi qua Tiêu Nghê Thường, nàng tiểu nói này, chấn nhiếp, nhất thời phía dưới liền không có âm thanh. Nhưng mà Tiêu Nghê Thường chính mình cũng biết, những người này cũng là khẩu phục tâm không phục, chỉ cần hơi có cơ hội, những người này liền có thể tùy thời rời đi Bạch Vũ môn mà đi. Bây giờ Bạch Vũ môn đệ tử cũng là thương vong hơn phân nửa, một bộ phận lớn còn muốn phân tán đi ra vận chuyển trận pháp, một bộ phận khác mới có thể dùng để đối kháng cạnh ngoài địch nhân. May mắn có hắn môn phái đệ tử cùng trưởng lão lưu lạc đến nơi đây, mới lấy bổ sung không ít chiến đấu lực tới. Nếu như bọn họ thật đột nhiên đi, như vậy toàn bộ Bạch Vũ môn phòng ngự thì tràn ngập nguy hiểm. Khai thiên dựa vào địa dựa vào người, không bằng dựa vào chính mình. Giờ này khắc này, Tiêu Nghê Thường vô cùng tin tưởng lãnh hội điểm này, nàng hiện tại cũng là đang mong đợi Lâm Phong tên tiểu tử thúi này tranh thủ thời gian trở về, hung hăng thu thập một chút cái kia Thi Âm Tông, hung hăng dùng máu tươi cùng sự thật chứng minh cho những quỷ nhát gan này nhóm nhìn. Vâng! Vâng! Là tiếng nổ mạnh. Từng đạo pháp thuật công kích đến Bạch Vũ môn đại trận hộ phái phía trên, khiến cho cả môn phái bên trong đều là một trận lay động. Không tốt. Lần này Thi Âm Tông công kích, làm sao như thế mãnh liệt? Cảm nhận được điểm này, Bạch Bào là đột nhiên biến sắc. Nếu như là dựa theo dĩ vãng cường độ công kích, tại tu bổ tình huống phía dưới, trận pháp còn có thể trèo chống chừng 10 ngày. Nhưng là hiện tại, dạng này cường độ công kích, cái kia chỉ sợ 2-3 ngày đều chịu không được. Làm sao bây giờ? Phụ thân, lại muốn đi tăng cường một chút trận pháp cường độ A. Những năm gần đây theo Tử Hà Tiên Tử cũng học không ít trận pháp, cho nên Bạch Song Song lúc này liền nói: "Không dùng. Nên đến cuối cùng sẽ đến, Song Song, phụ thân đời này thì ngươi một đứa con gái như vậy. Ta có lỗi với ngươi mẫu thân. Cho nên, phụ thân có thể chiến tử ở đây, nhưng là ngươi không thể." Nói, Bạch Bào lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường nói: "Nghê Thường cô nương, ta biết ngươi là một người tốt. Cho nên, nhờ ngươi, chỉ cần có cơ hội, thì tận lực đem Song Song an toàn địa đưa ra ngoài. Thả yên tâm đi." Nghe đến mấy câu này, Tiêu Nghê Thường đột nhiên cũng có chút nước mắt mục đích, bởi vì nàng nhớ tới tại địa cầu thời điểm cha mẹ. Thiên hạ phụ mẫu không đều là giống nhau a? Đem càng đồ tốt lưu cho hài tử, đem mỗi một phân tiền đều tiêu vào hài tử trên thân. Rời đi địa cầu lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua cha mẹ, Tiêu Nghê Thường cũng không biết mình cha mẹ hiện tại đến cùng thế nào, trên địa cầu, có hay không tu chân. Địa cầu hình thức lại biến thành như thế nào. Nhưng mà, Tiêu Nghê Thường không có thời gian đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao, bởi vì đối diện tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Giết cho ta. Hợp thể kỳ lao quái ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn thi âm tông các đệ tử, tu vi cao thấp đều có, nhưng lại toàn bộ đều nhịp thi triển ra lợi hại nhất chiêu thức, hướng phía Bạch Vũ Môn Sơn môn hung hăng đập tới, mục đích cũng là mạnh mẽ dùng lực phá vỡ toàn bộ trận pháp. Trước đó trải qua nhiều lần nếm thử, đều kém như vậy một chút xíu. Coi là hữu kinh vô hiểm đi. Nhưng là, lần này lại không phải, mấy chục vạn thi âm tông đệ tử đồng loạt một chiêu, để trước kia liền đã 10 phần yếu ớt đại trận hộ phái một chút liền đến sụp đổ ở mép. Tốt lắm. Nhìn ta. Ngay lúc này, lĩnh đội hợp thể kỳ lao quái thì lập tức xông về phía trước con trai, xuất ra một kiện thương phẩm pháp bảo, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hướng phía trên bầu trời giơ lên, nổ bắn ra một đạo mãnh liệt lắc người ánh mắt buộc, hướng phía Bạch Vũ Môn trận pháp nổ đi qua. Ầm ầm. 3. Nay đã yếu ớt vô cùng trận pháp, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, cái kia hợp thể kỳ lao quái một chiêu vậy mà trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một con cỏ. Thủ hộ Bạch Vũ Môn hơn 10 năm đại trận hộ phái, lần này là thật bị phá ra. Quá tốt. Trận pháp phá vỡ. Giết nha. Bọn gia hỏa này tránh ở bên trong hơn 10 năm. Lần này giết thống khoái. Bình thường bọn họ muốn ra tới giết chúng ta thì đi ra, sau đó trốn vào đi, chúng ta bắt bọn hắn không có cách. Hôm nay các huynh đệ thì có oán nghiệm báo oán, có cửu báo cửu đi. Nghe nói Bạch Vũ Môn bảo khố bên trong cũng là vô số bảo bối cùng linh thạch. Một hồi toàn bộ đều cướp sạch. Thấy trận pháp vừa vỡ mở, thì âm tông các đệ tử hưng phấn nhất không thể nghi ngờ, cả đám đều nhiệt tình mười phần. Mà Bạch Vũ Môn bên này, làm theo là hoàn toàn bị sợ mất mật. Bạch Vũ Môn đệ tử vẫn được, bọn họ phái lại từng cái dọa đến lập tức liền xoay người muốn phá lộ. Chạy mau a. Thi âm tông đánh vào tới rồi. Nhanh chạy đến sát vách sen bỏ hung nước đi. Nơi đó có một tên độ kiếp kỳ kiếm thần tọa chấn, thi âm tông không dám nhúng chạm. Thủ không được. Tại hạ đi trước một bước. Chương 2306, cường thế trở về. Hạ. Tu chân, là một đầu cô đơn đường. Cùng trời tranh thọ, đồng dạng cũng là một đầu thiệt người lợi mình đường. Cho nên, đối với đại bộ phận tu chân giả tới nói, tất cả mọi thứ, đều là dẫn đầu theo chính mình góc độ phía trên cân nhắc. Khó tránh khỏi. Liền sẽ hiện ra nhiều như vậy vì tư lợi tu chân giả tới. Tại bọn họ gặp rủi ro thời điểm, hội ủy khúc cầu toàn, đến Bạch Vũ Môn đến tránh né tai nạn. Nhưng là một khi nhìn thấy Bạch Vũ Môn chịu không được, liền sẽ lập tức vứt bỏ Bạch Vũ Môn, tùy thời chuẩn bị chạy trốn tới địa phương khác đi. Các ngươi những người này tốt tốt tốt vậy các ngươi đi thôi. Chúng ta Bạch Vũ Môn không cần các ngươi, cũng giống vậy có thể thủ được. Bạch Song Song nhìn thấy những người này sắc mặt, liền tràn ngập chán ghét. Cho dù là Bạch Vũ Môn thật muốn bị tiêu diệt, nàng cũng không hy vọng dựa vào những người này đến thủ hộ. Bạch trưởng lão. Xin lỗi. Chúng ta đi trước một bước. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Chúng ta Đông Lai phái bị diệt thời điểm, giống nhau là trước đảo mệnh quan trọng. Không muốn khổ đợi. Các ngươi cái kia Lâm trưởng môn, đoán chừng cũng sớm đã chết. Hoặc là tránh ở nơi nào đi, không phải vậy làm sao có thể nhiều năm như vậy đều chưa từng trở về đâu. Không nói nhiều, chúng ta trước đảo mệnh quan trọng. Những thứ này bọn họ phái tu chân giả. Vội vàng để lại một câu nói, liền lập tức khống chế lấy phi kiếm siêu một chút liền hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, Bạch Vũ Môn các đệ tử lại không có một cái nào đào tẩu, bọn họ trên dưới một lòng, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Tử Hà tiên tử lập tức lại mượn nhờ ngọn núi ưu thế, đem sớm liền chuẩn bị tốt trận pháp gẹp đưa đi ra. Đồng thời, Tử Hà tiên tử trong tay còn có Lâm Phong lưu lại mấy cái đạn hạt nhân, cũng là thu vào đặc thù duy nhất một lần pháp bảo bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên làm đại trận phá vỡ thời điểm, thi âm tông những người tu chân kia nhóm tuân ra tiền đến, Bạch Vũ Môn các đệ tử lại là lập tức rút vào một chỗ, trốn vào mới trong trận pháp. Mà những cái kia đảo mệnh bọn họ phái tu chân giả nhưng liền không có vận tốt như vậy, tuy nhiên bọn họ sớm đi một bộ, nhưng là đằng sau những thi âm tông đó các đệ tử trong tay thế nhưng là rất nhiều khối lỗ, theo vài lần bọc đánh tới, bọn họ căn bản là không trốn thoát được. Các cạc, còn muốn trốn? Ngươi là Đông Lai phái mở ra phong A. Bổn tọa diệt Đông Lai phái thời điểm, ngươi thì là kẻ đầu tiên đào tẩu. Lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Một tên thi âm tông hóa thần kỳ tu chân giả, trực tiếp thì khống chế lấy phi kiếm đuổi kịp một tên Đông Lai phái tu chân giả, hưng phấn đến cặc cặc kêu lên. Không muốn. Đừng có giết ta, ta nguyện ý quy hàng thi âm tông, cho ta một con đường sống A. Tấm kia thành phong mới vừa rồi còn đối Bạch Vũ Môn người nói lấy ngồi châm trọng, nhưng là trong nháy mắt, chính hắn nhưng căn bản thì không trốn thoát được. bị cái này Thi Âm Tông hóa thần kỳ trưởng lão đuổi kịp, lập tức gương mặt sợ hãi kêu to cầu xin tha thứ. Phi, chúng ta Thi Âm Tông nhưng cho tới bây giờ không muốn ngươi như vậy hạ người ham sống sợ chết. Chịu chết đi. Bổn tọa lại có thể thêm một cái hóa thần kỳ thi thể khôi lỗ. Cái kia Thi Âm Tông hóa thần kỳ trưởng lão cặc cặc cười một tiếng, hai tay vẫy một cái, liền lập tức theo ống tay áo bên trong không gian bên trong triệu hồi ra hai cái hạn bạt thi khôi tới. Cái này hai cái hạn bạt thi khôi ngang nhiên cũng là hóa thần kỳ tu vi, vừa nhìn thấy trước mắt mục tiêu, liền lập tức xông lên phía trước, nhai răng trợn mắt, căn bản cũng không giống là một người, hoàn toàn cũng là một cái hung mãnh dã thú. A a, Thi Âm Tông hạn bạt thi khôi. Cái kia Đông Lai phái mở ra phong thấy thế, trong khoảnh khắc là lòng như cho nguội. Dù sao, Thi Âm Tông cũng là lấy luyện chế đủ loại khôi lô nổi danh, mà lại những khôi lỗi này trên cơ bản bị bọn họ luyện chế một lần về sau, thực lực thường thường hội so với bọn hắn lúc còn sống càng thêm lợi hại được nhiều. Một cái dạng này hạn bạt thi khôi, mở ra phong còn đã không có thể đối phó, lại càng không cần phải nói là hai cái. Tại dưới tình huống như vậy, hắn hoàn toàn là liền một điểm phản kháng tâm tư đều không có, trực tiếp liền đem nguyên lực thôi hóa đến mức độ lớn nhất, cực nhanh hướng phía nơi xa chạy tới. Nhưng mà, hạn bạt thi khôi cũng là lấy tốc độ tăng trưởng, trên không trung không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào, đơn thuần bằng vào tự thân phi hành cũng đã đầy đủ đuổi kịp trung trung thần kỳ hậu kỳ tu chân giả. Mở ra phong dù là sớm bay mấy hơi thở, không có mấy lần liền bị hai cái hạn bạt thi khôi cho đuổi kịp. Các cạc. Một cái hạn bạt thi khôi trực tiếp cản ở trước mặt hắn, rồi ra đen xì thủ trảo, hướng về phía hắn mặt giết đi qua. Ta cùng các ngươi liều. Mở ra phong lập tức ném ra trong tay háo công kích pháp bảo, sau đó, những thứ này pháp bảo lực lượng đánh vào hạn bạt thi khôi trên thân, căn bản là không cách nào thương tổn đến hắn, cho dù là có một cái trực tiếp cắm ở hạn bạt thi khôi lồng ngực, cũng không có chút nào ngăn cản hắn động tác. Những thứ này hạn bạt thi khôi chính là như vậy, thân thể cứng rắn dị thường, không có chút nào cảm giác đau cảm giác, một khi tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh về sau, trừ phi hoàn toàn bị tê liệt trở thành toái phiến, nếu không liền sẽ một mực chấp hành đến cùng. A. Mở ra phong cùng hai cái hạn bạt thi khôi khổ chiến một phen về sau, căn bản là không tổn thương được bọn họ, sau đó một cái sơ sẩy, liền bị bên trong một tên hạn bạt thi khôi nhất trảo tử cho móc bên trong lồng ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mở ra phong quyết định thật nhanh, Nguyên Anh siêu một chút thì theo trong thân thể bắn ra, hướng phía nơi xa chạy trốn. Có thể nếu muốn ở hai cái hạn bạt thi khôi trước mặt đảo tẩu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, một cái hạn bạt thi khôi trực tiếp liền theo bay bắn đi ra, mậy hơi thở thì đuổi kịp mở ra phong Nguyên Anh. Sau đó một tay lấy hắn Nguyên Anh bắt đến miệng bên trong, bút bút bút bút hai cái thì thôn phệ trống không. Tư Bạch trưởng lão, ngươi mau nhìn. Đó là Đông Lai phái mở ra phong trương trưởng lão, bị hai cái hạn bạt thi khôi cho phân thây. Tại Bạch Vũ môn bên này bảo hộ trong trận pháp, mọi người thấy cảnh này, cũng nhịn không được lòng sinh ưu tư lên. Bạch trưởng lão thế nhưng là hóa thần sơ kỳ tu vi a. Chạy đi vẫn chưa tới năm giảm thì. Bạch trưởng lão, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Bên ngoài đại trận đều phá. Trong này tiểu trận lại có thể chống đỡ bao lâu a? Đi qua mấy năm đau khổ chống lại, trong mọi người tâm phòng tuyến đều đã đến lớn nhất sụp đổ thời khắc. Nhìn thấy nhiều như vậy bọn họ phái đào tẩu các tu chân giả, cái này đến cái khác thân tử đạo tiêu, liền càng thêm lâm vào tuyệt vọng bên trong. Bất kể như thế nào, chúng ta cùng môn phái cùng tồn vong. Bạch Bào nhắm mắt lại, phi kiếm trong tay kiên cố hơn quyết địa nắm, lạnh lùng hô. Cùng môn phái cùng tồn vong. Chết thì chết đi. Cùng bọn hắn liều. Tiểu sư muội, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi đi trước đi. Trong trận pháp, đối mặt hợp thể kỳ tu chân giả đối với trận pháp công kích, mọi người cũng đã trên dưới một lòng, làm tốt hẳn phải chết quyết tâm, muốn cùng Thi Âm Tông liều mạng. Ai? Tử Hà, bọn họ đi chịu chết, chúng ta cũng không muốn một hồi bất kể như thế nào, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Không phải vậy lời nói, Lâm Phong tiểu tử thúi kia đến lúc đó trở về không nhìn thấy ngươi, không biết có thể hay không nổi điên. Gặp nhiều người như vậy chuẩn bị liều mạng, Tiêu Nghê Thường có chút không nói nói ra, nàng có đúng không cái này Bạch Vũ môn không có tình cảm gì, mới không có ý định như thế mua dây buộc mình đi tìm cái chết đâu. Chuyện không thể làm. Tử Hà tiên tử cũng là thở dài một hơi, sau đó quyết định địa nói nói, Nghê Thường. Một hồi ngươi giúp ta, đem tất cả mọi người chuyển di ra ngoài. Ngươi điên. Nhiều người như vậy, chúng ta chỗ ấy có cái năng lực kia Tiêu Nghê Thường bĩu bĩu môi nói ra. Vậy cũng không có cách nào. Dù sao Lâm, ngay tại nàng còn muốn lại nói thời điểm, đột nhiên, nơi xa một đạo bạch quang thiểm quang, sau đó trên đường đi Thi Âm Tông đệ tử liền cái này đến cái khác địa bị một nói ánh kiếm màu trắng cho làm hai nửa. Mau nhìn. Mọi người mau nhìn bên kia, là ai đến? Hảo lợi hại. Một chiêu, giết chết trên trăm cái thi âm tông tà ma. Là tựa như là Lâm trưởng môn. Là Lâm trưởng môn trở về. Chơi ạ. Thật sự là Lâm trưởng môn, mau nhìn là Bạch Vũ kiếm. Lâm trưởng môn cầm Bạch Vũ kiếm gấp trở về. Chương 2307, huyết hồn âm dương phủ. Đây là quen thuộc vừa xa lạ Bạch Vũ kiếm. Kiếm rơi ánh sáng, mỗi một cái hô hấp cũng không biết muốn chém rơi bao nhiêu thi âm tông tà ma. Vây lại Bạch Vũ môn thi âm tông các đệ tử, tối thiểu có hơn vạn nhiều, mà lại tu vi đều là 10 phần không tầm thường, trên cơ bản đều tại kim đan kỳ trở lên. Nhưng mà, bọn họ nhưng căn bản thì không đụng tới Lâm Phong kiếm quang, thì đã trở thành kiếm dưới ánh sáng vong hồn. Bạch Vũ kiếm vốn chính là pháp bảo cực phẩm, uy lực phi phàm, lại càng không cần phải nói Lâm Phong tự thân cũng là đã lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc tu chân giả. Kiếm, trong tay hắn đã có thể tùy ý tới lui, dùng pháp tắc có thể đi đột phá hết thảy pháp bảo cách trở. Dù là có mấy tên hóa thần kỳ thi âm tông trưởng lão, vận dụng là một số thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, nhưng cũng vẫn như cũ bị Lâm Phong 10 phần dễ dàng nhất kiếm phá mở. Không tốt. Người này là ai? Thế tới vậy mà như thế hung mãnh. Thi âm tông lần này dẫn đội tấn công Đông Hoàng nước hợp thể hậu kỳ trưởng lão Lý Tu Sa, người xưng ngoại hiệu Lý Lama, đã đem gần 5.000 tuổi, trên tay nhiễm máu tươi không biết bao nhiêu. Đã từng chỉ huy thi âm tông các tu chân giả đổ diệt hơn 10 cái quốc gia. Là thi âm tông bên trong ít có hảo ngâm nhân. Nhưng mà, được chứng kiến vô số hung ác địch nhân Lý Tu Sa, gặp đến lúc này giết tới Lâm Phong, cũng là nhịn không được sợ hãi than. Không được a, Lý trưởng lão, chúng ta chịu không được. Người này quá mạnh. Mấy tên hợp thể sơ kỳ trưởng lão, một bên cố hết sức tới Lâm Phong kiếm quang dư uy, một bên hét lớn. Bọn họ trước đó tuy nhiên đánh lâu không xong Bạch Vũ môn, nhưng là tốt xấu là ở vào chủ động vị. Chỉ cần không có quá đại biến đếm. Bạch Vũ môn cũng là bọn họ bên miệng một miếng thịt, đánh vỡ trận pháp về sau, liền có thể tùy thời ăn hết. Nhưng là bây giờ, bọn họ theo ăn thịt người, lập tức biến thành người khác bên miệng thịt. Quả thực cũng là không hề có điểm báo trước, Lâm Phong xuất hiện, căn bản chính là khiến người ta tiếp xúc không kịp đề phòng, một chút thì xáo trộn bọn họ tất cả bố trí cùng chuẩn bị. Tốt. Vậy liền để lão phu đến thật tốt gặp một lần ngươi. Lý Tu Sa cũng là vừa rồi không ngừng đánh vỡ Bạch Vũ môn trận pháp người. Hắn tự thân tu vi có thể nói là đã đạt tới hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh phong, lại hướng phía trước vượt một bộ liền có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Nhưng mà, cũng là một bước này, trọn vẹn kẹt hắn phía trên thời gian ngàn năm, đều một mực không có đột phá. Cho nên, hắn tu vi tích lũy cũng là 10 phần đáng sợ, trong lúc phất tay thông thần năng lực cũng là vô cùng cường hãn. Mà lại, nghe nói hắn thủ hạ thi khôi vô cùng thần bí, thậm chí có một bộ thi khôi tu vi cùng năng lực so bản thân hắn đều càng thêm lợi hại. A. Là Bạch Vũ môn trưởng môn trở về. Thật sự là cái kia Lâm trưởng môn. Hảo lợi hại. Một người một thanh kiếm, thì giết mấy trăm thi âm tông tà ma. Chính tại điên cuồng đào mệnh vậy hắn môn phái các tu chân giả, nhìn thấy Lâm Phong cường thế trở về, từng cái cũng là buông lỏng một hơi, riêng là nhìn thấy rất nhiều đuổi giết bọn hắn thi âm tông các tu chân giả một chút liền hướng trở về ngăn cản Lâm Phong, liền cũng bắt đầu may mắn chính mình tựa hồ muốn chạy trốn qua một kiếp. Nhưng mà, vẫn là có không ít người là không coi trọng Lâm Phong. Dù sao, Lâm Phong mục đích trước thoạt nhìn một thanh thần kiếm đại sát tứ phương, tựa như là rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là, hắn bên ngoài bày ra tu vi, cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Đông Hoàng nước thập đại môn phái bên trong, liền Thiên Đạo Minh Minh Chủ, một tên hợp thể hậu kỳ tu vi đại năng, đều bị trực tiếp bị Lý Tu Sa cho chặn ngang chặt đứt, hắn mấy tên hợp thể kỳ tu chân giả cũng là trốn trốn gắt gao, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được thi âm tông phong mang cùng cấp bộ. Nhiều như vậy hợp thể kỳ lão quái đều không giải quyết được, Lâm Phong một cái hóa thần sơ kỳ tiểu bối, về tới làm cái gì? Là đi tìm cái chết ta. Ta xem chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại bọn hắn đi đối phó Lâm trưởng môn, mau trốn đi. Đúng. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Cái này Lâm trưởng môn trở về cũng không tệ, xem như thay chúng ta tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Bọn họ xem chừng một chút, liền lập tức quyết định không còn lưu lại, hướng thẳng đến phương xa muốn bỏ chạy. Nhưng mà, lúc này thi âm tông những người tu chân kia nhóm, có thể cũng không phải ăn chay. Bọn họ trưởng lão Lý Tu Sa đi đối phó Lâm Phong, cho nên còn lại xông về đến, trực tiếp thì vây công những cái kia trốn được nhanh nhất mấy người. Xì xì xì. Mấy lần đối kháng về sau, giữa không trung lại bay tới một trận huyết vụ. Những thứ này luôn muốn đào mệnh ra hỏa, cuối cùng ngược lại là nhanh nhất mất mạng. Mà lúc này, tại Bạch Vũ môn bên này, rất nhiều vốn đều đã liều mạng một lần. Chỉ câu đỏ ra một số thi âm tông tu chân giả đệm lưng Bạch Vũ môn các đệ tử, nhìn thấy trưởng môn Lâm Phong trở về, hoàn toàn sĩ khí đại trấn. Cho dù là bọn họ cũng cảm thấy Lâm Phong hóa thần kỳ tu vi, đối phó hợp thể hậu kỳ Lý Tu Sa có chút treo. Nhưng là, chí ít bọn họ tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh, bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, trưởng môn Lâm Phong cũng là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích người. Chú ý! Lâm Lâm trưởng môn, ngươi phải cẩn thận. Đây là Thi Âm Tông hợp thể hậu kỳ trưởng lão Lý Tu Sa, hắn tu vi phi thường cao. Còn có chứ bao nhiêu lợi hại ân thi khôi. Bạch Song Song nhìn thấy Lâm Phong trở về, kịp thời mở miệng nhắc nhở Lâm Phong nói. Chỉ là, đối với Lâm Phong xưng hô, trong nội tâm nàng vẫn có chút ngũ vị tạp trần. Lâm Phong, ngươi cuối cùng là bỏ về được. Tranh thủ thời gian, đem bọn gia hỏa này đều cho xử lý. Ngươi muốn là không về nữa, ta thì thật muốn mang theo ngươi Tử Hà tiên tử lập tức chạy trốn. Tiêu Nghê Thường cũng là hung hăng buông lỏng một hơi, ngoài miệng vẫn là cười híp mắt trêu chọc nói. Yên tâm tốt. Những thứ này tôm tép ngại nhép, phải giải quyết bọn họ, còn không phải vài phút sự tình. Lâm Phong rất lợi hại miệt thị nhìn liếc một chút bay tới Lý Tu Sa, khoe khoang rằng nói. Lớn mật cùng đồ. Ta nhìn ngươi một hồi còn có thể nói như thế nào nói. Lý Tu Sa nhưng cho tới bây giờ liền không có nhận qua khinh thị như vậy cùng nhục nhã, cho dù là đụng phải một số đối thủ lợi hại, đối phương cũng không dám như vậy khinh địch cùng chọc giận với hắn. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, một tên hóa thần sơ kỳ tiểu gia hỏa, bằng vào một thanh pháp bảo cực phẩm phi kiếm, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Nạp mạng đi đi. Hai tay vung lên, Lý Tu Sa dùng không phải phổ biến phi kiếm, mà chính là hai thanh đỏ như màu bữa. Nhìn ta huyết hồn âm dương phủ. Huyết hồn âm dương phủ, Lý Tu Sa dùng 100.000 điều oan hồn tế luyện mà thành, bên trong 50.000 là sắc sống, 50.000 sắc chết, cho nên cứ gọi huyết hồn âm dương phủ. Cái này hai thanh búa tại hắn nguyên lực chống đỡ phía dưới, trong nháy mắt dần hiện ra một đống oán quỷ hồn phách đi ra, vô cùng nhiếp phục nhân tâm. Người bình thường chỉ sợ chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ tam hồn xuất khiếu lập tức té xỉu trọng thương. Cho dù là Lâm Phong dạng này tu vi cùng tâm cảnh tu chân giả, nhìn thấy Lý Tu Sa ra chiêu, nhất thời cũng cảm thấy tựa hồ có 100.000 oan hồn tại chính mình trong đầu bắt đầu đau khổ kháng cáo lấy mạng. Linh hồn công kích. Khá lắm thế mà cái này hai thanh búa còn tự mang như thế cường hãn linh hồn công kích. Lâm Phong trong lòng hơi kinh hãi. Chương 2308, Vạn Ma Phệ Hồn. Trước đó, Lâm Phong mặc kệ là cùng cái dạng gì địch nhân chiến đấu, trên cơ bản đối phương đều là vật lý công kích, sẽ rất ít có dạng này linh hồn công kích. Cho nên, Lâm Phong thực cũng không có đối mặt loại công kích này kinh nghiệm. Có điều cũng may là, vừa rồi hắn lâm vào sợ hãi như vậy cùng ảo giác bên trong về sau, liền tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền đã tỉnh táo lại. Cũng chính là Lâm Phong hiện tại linh thức cường độ là tương đương với đồng dạng hợp thể kỳ tu chân giả, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng lần này thì đầy đủ hắn lâm vào oan hồn trầm mê hoảng sợ bên trong. Trong lúc đối chiến đợi, cho dù là một cái hô hấp thất thần đều là cực đáng sợ, dễ dàng bị đối thủ tìm tới sơ hở sau đó một chiêu trực tiếp có người. Lâm Phong vừa rồi cũng là thất thần thời gian, cái kia Lý Tu Sa đã cầm hai thanh búa trực tiếp giết tới Lâm Phong trước mặt tới. Keng. Lâm Phong trong tay Bạch Vũ kiếm phi thân cũng là chặn lại, đây chính là pháp bảo cực phẩm phi kiếm a. Chạm đến Lý Tu Sa huyết hồn âm dương phủ về sau, vậy mà phát ra một trận tia lửa quang mang đến, Lâm Phong trên tay cũng cảm nhận được một cỗ cự chấn động mạnh chi lực. Thậm chí không chỉ như vậy, theo cái kia chấn động bên trong truyền đưa tới, còn có hơn mấy ngàn vạn cái chết thảm oan hồn. Trả mạng cho ta. Ta muốn giết ngươi. Đem ngươi rút gân lột ra. Nhìn ngươi có chết hay không. Vô số oan hồn, cứ như vậy theo đánh giáp lá cả đứng không, trực tiếp liền vọt vào Lâm Phong trong thân thể tới. Không tốt. Lên làm. Đến giờ phút này, Lâm Phong mới thật sâu cảm nhận được cái này hai thanh huyết hồn âm dương phụ lợi hại tới. Mà lại, hắn cũng rốt cuộc biết cái này Lý Tu Sa tại sao lại lợi hại như thế duyên cớ. Hắn cái này hai thanh búa lực sát thương thực cũng không lớn, làm cận thân vũ khí thật sự là không có cái gì chiến lược mà nói, nhưng là lợi hại thì lợi hại tại chỉ cần cùng ngươi pháp bảo phi kiếm tiếp xúc, nó liền có thể làm trên mặt gánh chịu vô số oan hồn, theo binh khí tiếp xúc, trực tiếp thì vọt tới ngươi trong thân thể tới. Ban đầu cái kia một chút, chỉ là oan hồn cách không công kích, là vô số oan hồn hò hét hình thành linh hồn trùng kích sóng, cũng đã làm cho Lâm Phong hồn phách có như vậy một cái hô hấp thất thần. Mà bây giờ lần này, lại là vô số oan hồn trực tiếp thì theo binh khí tiến vào Lâm Phong trong thân thể, cái này coi như không phải á. Những thứ này oan hồn đem chính mình chết thảm thời điểm lệ khí, lập tức toàn bộ đều phát tiết đến Lâm Phong trên thân, ngàn vạn oan hồn, xoạt một chút thì vọt tới Lâm Phong trong đầu. Lâm Phong cơ hồ cảm nhận được não hải một loại hoàn toàn muốn nổ bể ra đến cảm giác, cả người tại trong trước mắt, phảng phất cảm nhận được 1.000 loại 10.000 loại kiểu chết, còn có loại kia tử vong trước đó tuyệt vọng cùng thống khổ. Xong đời. Trung kế Lâm trưởng môn trung kế. Trước Nhâm trưởng môn Bạch Bào thấy thế, sắc mặt lập tức đột biến. Phụ thân. Làm sao? Lâm Phong không phải cùng lão quái vật kia đối bính một chiêu A. cũng không có làm sao thụ thương a. Bạch Song Song lập tức cũng theo khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Bạch trưởng lão. Tiêu Nghê Thường bĩu môi nói nói, Lâm Phong lại không phải là không có cùng hợp thể kỳ lao quái đấu thắng. Trước đó Nguyên Anh kỳ thời điểm còn có thể xử lý một cái, hiện tại hóa thần kỳ, không khó lắm a. Không phải. Nghê Thường, ngươi chú ý nhìn Lâm Phong hiện tại ánh mắt. Tử Hà tiên tử cũng ở một bên lo lắng nói. Ánh mắt. Tiêu Nghê Thường lập tức hướng phía Lâm Phong ánh mắt nhìn lại, trong lòng cũng là nhất thời giật mình, đỏ như máu. Mà lại, vì cái gì vì sao lại như thế dữ tợn? Không sai. Giờ này khắc này, Lâm Phong biểu lộ vô cùng dữ tợn, hắn hai cái con ngươi tử đã nhanh muốn trở thành hai cái máu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Lâm Phong giờ này khắc này biểu lộ, đều sẽ cảm giác Đèo Lĩnh Phong không là một người, mà chính là một bộ đã bị người khống chế thây khô. Xong. Xong Bạch Vũ môn lớn nhất ỷ vào Lâm trưởng môn cũng xong đời. Ta đã nói rồi. Một cái hóa thần kỳ chạy tới đối kháng người ta hợp thể kỳ, không là chịu chết ta. Xem ra lần này, chúng ta là hoàn toàn muốn vong ở chỗ này. Những muốn đó trốn lại không thể chạy trốn bọn họ phái các tu chân giả, lúc này nhìn thấy Lâm Phong thật muốn thua, cũng là càng thêm lòng như cho nguội lên. Liền sau cùng một chút xíu có thể được cứu vớt hy vọng đều sụp đổ, cái kia còn có thể hắn thập làm sao có thể tính đâu. Ha ha ha thế nào? Một con hôi sữa. Lão Phu bắt đầu tu chân thời điểm, ngươi từng tặng ra ra cùng 18 bối tổ tông đều còn không biết đang ở đâu. Hôm nay, liền để ngươi nếm thử cái này vạn ma phệ hồn tư vị. Lý Tu thấy xa Lâm Phong trúng chiêu, cũng là cười ha ha. Lâm Phong trên người có rất nhiều phòng ngự pháp bảo, vừa mới cho dù là tại Lâm Phong không có vô ý thức chống cự tình huống phía dưới, vẫn như cũ tới đến mấy lần Lý Tu đánh xa đánh. Nhưng mà, những thứ này pháp bảo cũng không thể tới những oan hồn đó công kích. Cho nên, thực hiện tại Lý Tu xa cái gì đều có thể không cần làm, chỉ cần chờ lấy Lâm Phong bị những thứ này oan hồn cắn thể mà chết là được rồi. Làm sao bây giờ? Tử Hà, chúng ta có thể hay không giúp Lâm Phong một tay? Tiêu Nghê Thường gặp Lâm Phong quả nhiên không tại trạng thái, liền cũng bối rối. Không được. Nghê Thường, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Phong chính mình. Có thể chịu đi qua cái này ngàn vạn oan hồn công kích, hắn cũng không cần lại e ngại cái này Lý Tu Sa huyết hồn âm dương phủ. Nếu như không kháng nổi đi lời nói. Hít sâu một hơi, Tử Hà tiên tử cũng là trầm giọng nói, vậy chúng ta thì cùng Lâm Phong cùng một chỗ, làm bỏ mạng nguyên lương đi. Đừng nói giỡn. Tử Hà, ta cùng Lâm Phong cùng nhau đi tới, lại nguy hiểm tình huống đều đụng phải. Tin tưởng ta, dựa theo địa cầu chúng ta lên internet bên trong thuyết pháp, Lâm Phong chính là chúng ta vị diện kia vị diện chi tử. Có khí vận gia thân, ta tin tưởng hắn. Tiêu Nghê Thường đến loại thời điểm này, cũng chỉ có thể dùng loại này nói giỡn đến hóa giải một chút tâm tình. Có thể nói, giờ này khắc này, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, tất cả mọi người vận mệnh, đều cùng Lâm Phong liên hệ với nhau. Mà giờ này khắc này Lâm Phong, những cái kia xông vào hắn trong đầu đến hồn phách, mỗi một cái đều hóa thân trở thành Lâm Phong đã từng giết qua những người kia, từng cái dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Phong đến lấy mạng. Giết ngươi, trả mạng cho ta. Đối diện với mấy cái này lấy mạng ác quỷ, Lâm Phong hai mắt đỏ thẫm, cũng lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Lấy mạng a? Ha ha ha, chỉ bằng mượn các ngươi. Ta Lâm Phong sinh giữa thiên địa, cái gì cũng không sợ. Không sợ quỷ thần, không sợ tiên ma. Tới đi. Tới đi đến bao nhiêu, ta Lâm Phong thì giết bao nhiêu. Lâm Phong cười, bình thường người đối mặt bị chính mình giết qua người đến lấy mạng, đều sẽ phi thường hoảng sợ cùng trốn tránh. Tỷ như, Đường Thái Tông giết nhiều người như vậy, thấy ác mộng thời điểm đụng phải đến lấy mạng oan hồn, đều sẽ dọa đến từ trong mộng bừng tỉnh, đến mức để Tần Thúc Bảo cùng ý chí cung đến xem môn. Nhưng mà, Lâm Phong lại là khác biệt, nhìn thấy những oan hồn đó hóa thân trở thành bị hắn giết hơn người, Lâm Phong ngược lại là tại trong đầu cũng múa trường kiếm. Chương 2309, chạm cắt hết thảy. Ngực ta bên trong có cầu vồng. Thì sợ gì hết thảy yêu ma quỷ quái. Trong nội tâm của ta có trường kiếm. Liền có thể chạm cắt hết thảy tà ma ý niệm không chính đáng. Kiếm chi pháp tắc. Kiếm, là binh khí bên trong quân tử. Kiếm, không chỉ là một loại thương tổn người vũ khí. Kiếm, càng là một loại nói. Kiếm chi đạo, chính là quân tử chi đạo. Cầm kiếm, cũng có thể không xuất kiếm. Rút kiếm, ý niệm chỗ đến. Kiên định chi tâm, liền đủ để chạm cắt hết thảy. Giết, chém, diệt. Trong đầu nhiều như vậy tà niệm, mảy may cũng không có động dao động Lâm Phong nội tâm. Tại hắn dính đầy máu tươi trên hai tay, mặc kệ giết chết qua bao nhiêu người, đối với Lâm Phong tới nói, những người này đều là người đáng chết. Lâm Phong xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cho nên, nội tâm của hắn, không có hổ thẹn, không có hoảng sợ, càng thêm không lại bởi vậy mà nhiễu loạn chính mình đạo tâm. Bao quát hiện tại, trong đầu nhiều như vậy oan hồn bắt đầu hướng hắn lấy mạng, hắn là thật một chút xíu đều không e ngại. Giống như ngồi thiền Phật tổ một dạng, mặc cho ngươi tà ma như thế nào gào thét biến ảo, ta tử sừng sững bất động, nhìn ngươi không biết sao. Khua tay Bạch Vũ kiếm, mặc kệ là trong đầu Lâm Phong, vẫn là hiện thực bên trong Lâm Phong, đối với kiếm chi đạo tất cả lĩnh ngộ, đều tại cái này trong chớp mắt thăng hoa tới cực điểm. Thế, một cỗ không gì sánh kịp pháp tắc chi thế, cứ như vậy trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái gì? Đây là pháp tắc lực lượng. Là thế năng. Cái kia vốn là còn dương dương đắc ý ngồi đợi nhìn Lâm Phong chính mình sụp đổ tự bạo Lý Tu Sa, thấy thế cũng là lập tức quá sợ hãi lên. Không có khả năng. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Tu vi cũng mới hóa thần kỳ, làm sao có thể đầy đủ lĩnh ngộ được thần tiên đều rất khó lĩnh ngộ được pháp tắc. Vẫn là kiếm chi pháp tắc, cái này đây quả thực là thật không thể tin a. Lý Tu Sa quát to một tiếng, sau đó lại lập tức hạ quyết tâm, trong tay huyết hồn âm dương phủ rót đầy nguyên khí lực lượng, đồng nhiên một cái hướng phía đang bạo phát Lâm Phong chém tới. Ta sẽ không để cho ngươi đem thế trùng kích mới cực điểm. Giết ngươi, ha ha giết ngươi lời nói, ta liền có thể theo ngươi nguyên anh bên trong rút ra đến một tia pháp tắc đoạn ngắn. Đến lúc đó, ta cũng có khả năng thu hoạch được pháp tắc lực lượng, ha ha ha đây thật là một cái cơ hội tốt vô cùng a. Nguy cơ, nguy cơ, cũng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ nương theo lấy. Lý Tu nhìn từ xa đến Lâm Phong pháp tắc thế có thể sức mạnh, biết đây là một trận chớ đại nguy hiểm tình trạng, nhưng là đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy cái này bên trong có thể bị chính mình lợi dụng cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lý Tu xa cũng là thủ đoạn độc ác quả quyết người, nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên là không có chạy trốn, mà chính là hội liều mạng một lần, dùng hết toàn bộ lực lượng muốn tiêu diệt giờ phút này Lâm Phong. Thương thương thương. Huyết hồn âm dương phủ bổ tới. Lại bị Lâm Phong trên thân rất nhiều hộ thân pháp bảo chặn lại. Phá cho ta. Nhưng mà, hộ thân pháp bảo lợi hại hơn nữa, tới số lần cùng lực lượng cũng là có hạn mức cao nhất, đã Lý Tu Sa là liều mạng một lần, hắn liền cũng xuất ra rất nhiều bảo mệnh biện pháp tới. Đều đi ra đi. Hai tử của ta nhóm, giết cho ta phá vỡ cái này ô quy xác. Một người một cái pháp bảo không phá nổi Lâm Phong phòng ngự, Lý Tu Sa thì dứt khoát đem chính mình hơn 10 có khôi lỗi phân thân đều cho triệu hoán đi ra. Dung kiếm, dung đao, còn có đủ loại ly kỳ cổ quái vũ khí. Càng thêm làm cho người cảm thấy vô cùng kinh khủng là, những thứ này mới xuất hiện khối lỗ, mỗi một cái vậy mà đều là hợp thể kỳ tu vi, dù là kém cỏi nhất cũng là hợp thể sơ kỳ. Chơi ạ! Cái này đây là thiên đạo minh phó minh chủ. Cái kia không phải Chu Nam phái thế hệ trước sư thúc tổ vương trưởng lão A. Chúng ta đông hoàng nước những thứ này hợp thể kỳ tu chân giả, vậy mà đều bị hắn luyện chế thành vì khối lỗ. Xong! Song Lâm trưởng môn lần này thật vất vả bạo phát một cái, ta còn tưởng rằng có thể đối kháng một cái Lý Tu Sa. Thế nhưng là, một cái ra đến nhiều như vậy hợp thể kỳ khôi lỗ, Lâm trưởng môn chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Vốn là Lâm Phong cảnh giới thì thấp rất nhiều, hiện tại lại bị nhiều như vậy khôi lỗ bao vây, người bình thường dùng bình thường tư duy đều có thể nghĩ Lâm Phong hạ tràng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Phong trên thân ân những thứ này pháp bảo, đó là một dạng tiếp lấy một dạng, đánh nát một dạng còn có một thứ. Liên tiếp tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều là bị động phòng ngự thượng phẩm phòng ngự pháp bảo A. Khác không nói, Lâm Phong trên thân mỗi một bộ y phục, bao quát nội khố ở bên trong, toàn mẹ hắn đều có thể tới hợp thể kỳ tu chân giả một hai chiêu. Còn có, Lâm Phong bít tất, trên tay niệm châu. Đây đều là hắn nhàm chán thời điểm luyện chế, có thể nói, trên thân tất cả vật phẩm trang sức cùng trang phục, đều là tiêu chuẩn thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Cái này đáng giận. Tên này chỗ nào làm đến nhiều như vậy thượng phẩm phòng ngự pháp bảo A? Lý Tu Sa quả thực đều nhanh muốn sụp đổ, vốn là hắn coi là làm ra nhiều như vậy khôi lô đến, có thể một cái liền đem Lâm Phong cho đánh nổ, không cho Lâm Phong có thể tranh thủ lĩnh ngộ lúc buộc phát ở giữa. Nhưng là bây giờ, qua đi tới thập cái hô hấp, Lâm Phong trên thân áo ngoài bị đánh bạo, nhưng là còn có vật phẩm trang sức cùng bên trong y phục a. Ha ha tử hà, ngươi xem một chút xú tiểu tử mặc trên người những cái kia. Thế mà toàn bộ đều là chính hắn luyện chế phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự phải cùng một cái ô quy sắc một dạng. Cái này Thi Âm Tông Lý Tu Sa có đau đầu. Tiêu Nghê Thường vốn là trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn đến trước mắt buồn cười như vậy cảnh tượng, lại là nhịn không được phốc thử một cái bật cười. Không cần lo lắng. Nghê Thường, tiếp xuống lại là Lâm Phong đại phát thần uy thời khắc. Tử Hà tiên tử cũng là hung hăng buông lỏng một hơi, sau đó phải hiện ra tràng cảnh, nàng cũng là không thể quen thuộc hơn được. Lâm Phong muốn bắt đầu nghịch chuyển cục diện, kiếm chi pháp tắc, cũng không phải một tên hợp thể kỳ tu chân giả có thể tới. Dù là ngươi là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Phanh phanh phanh. Lâm Phong bên trong áo sơ mi cũng bị đánh nổ. Một cái thì lộ ra hắn toàn thân màu đồng cổ bắp thịt đến, nhưng mà ở thời điểm này, Lâm Phong đã sẽ không lại cho bọn hắn tiếp tục công kích đi xuống cơ hội. Đông nhiên một cái, Lâm Phong mở to mắt, trong tay Bạch Vũ kiếm liền bộc phát ra một cỗ thật không thể tin kiếm quang tới. Không. Sao ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, hình thành chính mình thế năng khí tràng. Thấy cảnh này, Lý Tu Sa điên cuồng địa kêu to lên, đồng thời đã không để ý tới mặt mũi, trực tiếp quay người liền muốn phi tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng là, Lâm Phong lại là khỏe miệng hơi vểnh lên, trực tiếp một kiếm hoành quét tới. Bị các ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên ta đánh trả một cái đi. Yên tâm, ta chỉ cần một kiếm thì đầy đủ. Toàn thân trên dưới, Lâm Phong buộc phát ra một cỗ làm cho người theo linh hồn bên trong đều đáng sợ khí thế đến, cho dù là hợp thể hậu kỳ Lý Tu Sa đều không thể phóng xuất ra dạng này khí thế. Mọi người tại phía dưới, chỉ thấy Lâm Phong Bạch Vũ kiếm bên trong buộc phát ra một loại đủ để tê liệt thời không kiếm quang, siêu một cái hiện lên nửa hình cung quét ngang ra ngoài. Tại Lâm Phong chúng quanh những hợp thể kỳ đó khôi lỗi chỉ cần chạm đến kiếm quang này, toàn bộ đều bị một chiêu chặt đứt trở thành cho tàn. Chương 2310, Na Di Phủ. Một đao cắt đứt. Chạm cắt hết thảy. Kiếm chi pháp tắc. Thế năng khí tràng. Đây hết thảy, vốn đều khó có khả năng cũng không nên xuất hiện tại Lâm Phong như thế một cái hóa thần kỳ tu sĩ trên thân. Nhưng mà, trên thế giới không có cái gì là không thể nào. Lâm Phong tại Nguyên Anh kỳ thời điểm thì nắm giữ kiếm chi pháp tắc, nhưng lại một mực không cách nào phát huy ra pháp tắc ứng có một ít uy lực đến, thẳng đến tấn thăng đến hóa thần kỳ, rốt cục dựa vào đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng đột phá, đem kiếm chi pháp tắc thế năng khí chàng cho hoàn toàn kích phát ra tới. Không. Nhìn lấy từng cái tân tân khổ khổ thu thập cùng luyện hóa hợp thể kỳ khôi lỗ đều tại Lâm Phong một dưới thân kiếm hóa thành hư không, Lý Tu Sa quả thực là sắp sụp đổ. Phải biết, nơi này mỗi một cái hợp thể kỳ khôi lỗ đều là có giá trị không nhỏ a. Tầm thường hợp thể kỳ thi âm tông trưởng lão có như vậy một lượng có ngang cấp khôi lỗ, vậy cũng là vô cùng khó được, đủ để đem tự thân thực lực để bạt gấp bội. Lại càng không cần phải nói, Lý Tu Sa đây là mười mấy bộ, tiền tiền hậu hậu tốn hao hắn phía trên thời gian ngàn năm đi luyện chế cùng thu thập. Thế nhưng là, lại tại dạng này trong chớp mắt, ngàn năm nỗ lực, hóa thành hư không. Mà lại, thảm hại hơn còn không phải nơi này, mà chính là Lâm Phong một kiếm kia dư âm vậy mà theo sát lấy chém giết tới. Không không không, ta không thể chết. Ta sẽ không chết. Chạy trốn không kịp Lý Tu Sa, một phát hung ác, trực tiếp thì theo trên thân móc ra một trường tản ra không gian pháp tắc khí tức phù lục tới. Ầm. Kiếm quang chỗ đến. Một nói không gian ba động nổi lên tới. Lâm Phong kiếm quang rất nhanh. Cho dù là tại không gian ba động phía dưới, vẫn như cũ nhanh chính xác hung ác địa sát đến Lý Tu Sa trên thân. A. Cái kia Lý Tu Sa đau nhức kêu một tiếng, sau đó cả người thân ảnh thì siêu một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngoa tào. Người nhà còn dám chạy. Lâm Phong cũng không ngờ rằng, cái kia đã là cá trong chậu Lý Tu Sa thế mà còn có thể chạy mất. Hắn tranh thủ thời gian đuổi về phía trước, nhưng là đã muộn, còn sót lại không gian ba động, thậm chí ngay cả một tọa độ khí tức đều không có thể bắt đạt được. Lâm Phong chỉ biết là, cái không gian này vết nứt truyền tống trận mục đích cũng không phải là vùng không gian này, có thể là truyền tống đến hắn tu chân ngôi sao bên trong đi. Đáng giận. Thật đúng là bị hắn trốn thoát. Lâm Phong có chút áo nao nói. Lâm Phong, thế nào? Ngươi có bị thương hay không? Tử Hà tiên tử gặp chiến đấu đã kết thúc, bay người lên tới hỏi. Yên tâm đi. Tử Hà, tiểu tử thúi này là mình đồng ra sát, làm sao có thể thụ thương a? Tiêu Nghê Thường cũng bay lên, sau đó nhìn xem nơi này không gian ba động, nhíu mày hỏi Lâm Phong nói, làm sao làm a? Lâm Phong, ngươi sau cùng còn để lão quái này vật chạy. Theo ta được biết, Nghê Thường, người này sử dụng phù lục hẳn là trong truyền thuyết Na Di Phủ. Cũng không biết là đại Na Di Phủ vẫn là tiểu Na Di Phủ. Tiểu Na Di Phủ có thể phá vỡ không gian bích lũy, trong nháy mắt chuyển rời đến hắn tu chân ngôi sao bên trong đi. Mà đại Na Di Phủ càng thêm lợi hại, thậm chí có thể phá vỡ thời gian hàng rào, trong nháy mắt chuyển rời đến hắn thời không bên trong. Lâm Phong không có mở miệng, Tử Hà tiên tử lại là trực tiếp giải thích. Na Di Phủ. Tính toán. Mặc kệ, lão quái này vật bên trong ta nửa kiếm, coi như không chết, cũng ít nhất phải dưỡng thương dưỡng cái mấy trăm hơn ngàn năm. Chúng ta bây giờ trọng điểm là tốt tốt thu thập một chút còn lại những người này. Giải quyết địch nhân lớn nhất, còn lại những thứ này, đối với Lâm Phong tới nói, căn bản cũng không tính là gì, nhiều lắm là cũng là số lượng hơi nhiều một chút mà thôi. Mà lúc này, Bạch Vũ môn đệ tử, còn có những còn đó còn sống hắn môn phái đệ tử nhóm, cũng là vô cùng phấn chấn kích động lên. Là thật, Lâm trưởng môn đem thi âm tông lớn nhất tà ma cho giết. Hóa thần kỳ diệt sát hợp thể hậu kỳ. Đây quả thực là thật không thể tin. Quả thực cũng là kỳ tích a. Lâm trưởng môn uy vũ a. Giết chúng ta cũng giết. Đem thi âm tông những thứ này tà ma toàn bộ đuổi đi ra. Báo thủ. Báo thủ rửa hận. Ta muốn vì ta chết thảm các sư huynh đệ báo thủ. Vừa rồi cũng còn run run rẩy rẩy sợ hãi những môn phái đệ tử đó nhóm, hiện tại cũng là nhao nhao tế luyện ra pháp bảo phi kiếm đến, muốn cùng những thứ này Thi Âm Tông các đệ tử lại lần nữa liều mạng lên. Bên này khí thế bởi vì Lâm Phong mà trong nháy mắt đống nhiên mà tăng mạnh rồi, mà Thi Âm Tông bên kia lại là một cái thì hề hoài đi xuống. Đáng sợ. Quả thực là thật đáng sợ. Tại sao có thể có cường đại như vậy người? Liên lý trưởng lão đều bị hắn giết chết. Ta chúng ta thì càng không nói chơi. Cháy mau. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lui. Binh bại như núi đổ, sĩ khí cũng là chuyện như thế. Làm Thi Âm Tông những đệ tử này cảm thấy mình một phương này căn bản là không có cách giết chết Lâm Phong về sau, liền cả đám đều khủng hoảng vô cùng lên. Riêng là nhìn thấy Lâm Phong một kiếm kia phía dưới, cũng là quét ngang hàng trăm hàng ngàn người, những thứ này Thi Âm Tông các đệ tử thì càng là từng cái tranh nhau chen lấn trốn lên. Giết nha! Diệt tà ma! Thi Âm Tông trốn! Bạch Vũ Môn cùng bọn họ phái truy sát. Tình thế một cái thì nghịch chuyển. Trên thực tế song phương thực lực sai biệt một mực không có đổi. Thi Âm Tông rõ ràng là chiếm cứ chủ động vị. Nhưng bởi vì Lâm Phong như thế một cái hóa thần kỳ tu chân giả xuất hiện, vậy mà liền đem chọn cái chiến cục hoàn toàn thay đổi. Thi Âm Tông bên kia có không phục, muốn huyết chiến đến cùng mấy tên hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu chân giả, căn bản là tổ chức không nổi đã hoàn toàn sụp đổ các đệ tử. Bởi vì bọn hắn vừa định cao hơn hô tỉnh lại thời điểm, Lâm Phong trong tay một đạo bạch quang thì soạt một cái giết tới, trực tiếp thì đem bọn hắn tê liệt thành vì làm hai nửa. Mà lại càng thêm khó được là giữ lại bọn họ nguyên anh hoàn chỉnh tính, sau đó liền bị thu được Lâm Phong thần thủy không gian đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cổ nhân nói không sai, Lâm Phong đem Thi Âm Tông những thứ này dẫn đầu tu vi cao Thi Âm Tông các trưởng lao toàn bộ đều một kiếm chọn, những đệ tử bình thường kia nhóm thì sụp đổ đến càng thêm triệt để, chiến đấu lực cũng là bị kịch liệt yếu bớt, thậm chí trên không trung đều phát sinh đảo mệnh giẫm đạp sự kiện. Rất nhanh, đại bộ phận Thi Âm Tông đệ tử đều bị Bạch Vũ Môn cùng hắn môn phái đệ tử nhóm tiêu diệt. Chỉ còn lại có mấy ngàn người bị bắt sống, cầm tù tại Bạch Vũ Môn đặc chế trận pháp thiên lao bên trong. Trưởng môn, ngươi có thể rốt cục trở về. Lâm trưởng môn ngươi vừa mới rút kiếm bộ dáng, siêu cấp đẹp trai a. Ta còn tưởng rằng chính mình lần này thật muốn chết. Trưởng môn, nhờ có ngươi a. Ta nói cái gì tới, chúng ta Lâm trưởng môn, cũng là chuyên môn đến sáng tạo kỳ tích. Thi Âm Tông tính là gì? Hợp thể kỳ trưởng lão, còn không phải bị chúng ta trưởng môn một kiếm thì diệt. Chiến cục kết thúc. Cơ hồ là tất cả Bạch Vũ Môn đệ tử đều tuân ra đến Lâm Phong bên người tới. Riêng là những cái kia đã từng cùng Lâm Phong chung đụng Bạch Vũ Môn đệ tử, thì càng là lại ở loại nguy cơ này trước mắt, thực sự tưởng niệm Lâm Phong. Bây giờ thật nhìn thấy Lâm Phong thần đồng dạng xuất hiện, các loại mông ngựa cùng lấy lòng đều theo không cần tiền một dạng thao thao bất tuyệt lên. Nhưng mà, chỉ có một người, khóa lại thân thể trốn ở trong góc, nàng muốn tới gần Lâm Phong, lại sợ quá tiếp xúc quá gần Lâm Phong, chỉ có thể như thế không xa không gần mà nhìn xem. Chương 2311, thiệt ăn mừng. Thắng lợi. Đại thắng. Nghịch tập đại thắng. Hoàn toàn là ngoài tất cả mọi người dự liệu, Bạch Vũ Môn cùng bọn họ phái những người tu chân kia, hoàn toàn cũng là trở về từ coi chết. Dạng này thay đổi rất nhanh, thật sự là có chút quá kích thích. Làm một tên sau cùng chạy trốn Thi Âm Tông đệ tử sau khi bị giết chết, tất cả mọi người buộc phát ra một cô mánh liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người cùng kêu lên hô to Lâm Phong tên, hô to người Bạch Vũ Môn và Tuế. Lâm Phong đứng trong tất cả mọi người tâm, ánh mắt liếc nhìn đi qua. Tất cả Bạch Vũ Môn các đệ tử, đều tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc nụ cười, lại nhìn hắn những môn phái đệ tử đó nhóm, từng cái trong nội tâm là ngũ vị tạp trần. Một phương diện may mắn chính bọn hắn rốt cục trở về từ coi chết, một phương diện khác lại bởi vì lúc trước nói với Bạch Vũ Môn những lời kia, xem thường bọn họ Lâm trưởng môn, kết quả bây giờ bị sự thật đánh mặt, mà cảm giác đến trên mặt có một cỗ không hợp ý nhau nóng bỏng tư vị. Thắng. Tiểu sư muội. Chúng ta thật thắng. Một tên Bạch Vũ Môn nguyên anh kỳ tu chân giả, hưng phấn mà theo Bạch Song Song bên người đi qua. Nhưng mà, Bạch Song Song lúc này lại là mang theo 10 phần u hoán ánh mắt, nhìn lấy cái này tất cả mọi thứ, nội tâm một cô rung động, căn bản cũng không biết cần phải muốn thế nào phóng xuất ra. Lâm Phong lại là không có chú ý tới bên này Bạch Song Song tình huống, hắn linh thức đều phóng thích ở chung quanh, muốn nhìn một chút còn có hay không Thi Âm Tông cá lọt lưới. Ngược lại là điên nha đầu Tiêu Nghe thường nhìn thấy Bạch Song Song bộ dáng. Cười híp mắt lắc đầu, sau đó lặng lẽ hạ xuống đi. Quét dọn chiến trường. Gieo hò thắng lợi. Thậm chí, trưởng môn Lâm Phong hô to một tiếng, muốn cho mọi người làm một hồi thắng lợi tiệc ăn mừng. Tất cả Bạch Vũ Môn các đệ tử cả đám đều thét lên hoan hô lên. Quá tuyệt. Lại có thể đến trễ Lâm trưởng môn làm lớn bữa ăn. Không biết có phải hay không là lần trước loại kia tiệc đứng A. Nếu như là lời nói, vậy liền quá đáng giá. Lần trước ta bỏ lỡ, lần này ta nhất định cần phải nắm chắc A. Bạch Vũ môn các đệ tử hưng phấn dị thường, nhưng lại là để hắn môn phái đệ tử nhóm nhìn lấy cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Uy, chúng ta là tu chân giả, cũng sớm đã có thể hích cốc không cần ăn đồ vật. Vì cái gì các ngươi Bạch Vũ môn trưởng môn sẽ làm đồ ăn? Mà lại các ngươi trả một mặt hưng phấn như thế bộ dáng A. Cũng là A. Cho dù tốt ăn sơn hào hải vị, đối tại chúng ta tu chân giả tới nói cũng chỉ là phổ thông ăn uống chi dục A. Thậm chí cái kia ăn vào đi đồ vật, còn muốn tiêu hao chúng ta nguyên khí lực lượng đi đem tạp chất cho bài xuất đi đâu. Chẳng lẽ nói, các ngươi đã đọa lạc đến giống như phàm nhân, vì truy cầu ăn uống chi dục mà để trong thân thể độc tố càng để lâu càng nhiều A. Kỳ quái. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Các ngươi Bạch Vũ môn thật sự là quá cổ quái, một cái hóa thần kỳ trưởng môn lợi hại như thế, hơn nữa còn sẽ làm đồ ăn. Các đệ tử lại là cả đám đều ngon. Đối diện với mấy cái này cửa phía ngoài phái nghi vấn, Bạch Vũ môn các đệ tử lại là không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, không ai đem Lâm Phong làm ra tiệc bí mật nói ra, đều là lộ ra nụ cười thần bí tới. Hắc hắc. Những ngu ngốc đó, làm sao có thể biết rõ nói chúng ta Lâm trưởng môn làm mỹ vị món ngon là cái gì a? Cũng là tuyệt đối đừng nói với bọn họ. Nếu không lại nhiều như vậy đến danh ăn. Bất quá, người tới là khách ta. Chúng ta Lâm trưởng môn hảo phóng như vậy rộng lượng, đến lúc đó đồ ăn làm tốt, khẳng định là cũng muốn mời những thứ này ngoại phái đệ tử A. Như thế một vấn đề A. Tính toán mời thì mời đi. Dù sao bây giờ trưởng môn đều trở về sau chỉ cần chúng ta nỗ lực vì môn phái làm công hiến, còn sợ ăn không được thì A. Bạch Vũ môn các đệ tử, vô cùng nhanh chóng quét dọn xong chiến trường về sau, thì từng cái bắt đầu chảy nước bọn. Chờ lấy ăn Lâm Phong làm ra tiệc. Đương nhiên, còn có một bộ phận bị Lâm Phong trực tiếp bắt làm lao động tay chân, bắt đầu giúp hắn trợ thủ lên. Cho nên, trong lúc nhất thời, thì xuất hiện một cái vô cùng không hài hòa hình ảnh. Tại dạng này tiên phong lượn lờ Bạch Vũ môn hậu sơn, nước chảy róc rách, tiên hạc cùng tiên lộc cùng múa, lại rất là kỳ lạ địa dựng trước đó trăm miệng nồi sắt lớn tới. Khá lắm. Không chỉ có như thế. Còn có bình ga. Còn có các loại hiện đại dầu muối tương giấm. Cùng đủ loại kiểu dáng gia vị cùng đồ vật. Máy phát điện cùng lò vi ba, tủ lạnh cùng đến lò vi ba cái gì càng là cả một cái đồ làm bếp ảnh gia đình. Khỏi cần nói, cái này nhưng đều là Lâm Phong theo trên địa cầu mang tới. Lần trước rất là kỳ lạ địa tới một chuyến, Lâm Phong căn bản cũng không có mảy may chuẩn bị a. Song lần này nhưng khác biệt, Lâm Phong trước khi đến, liền hướng chính mình thần thủy thế giới bên trong nhét không ít đồ tốt, khác không nói, vẹn vẹn chính hắn ý phục cũng không biết nhét bao nhiêu bộ. Dù sao lo trước khỏi họa. Thần thủy không gian vô biên vô hạn, Lâm Phong muốn thả bao nhiêu thứ thì thả bao nhiêu thứ. Đương nhiên, không chỉ là ăn mặc sử dụng đồ vật, Lâm Phong còn tại thần thủy không gian bên trong thả một số càng thêm cổ quái đồ vật. Máy phát điện là cái quỷ gì? Máy đào móc là cái quỷ gì? Xe đua là cái quỷ gì? Máy bay là cái quỷ gì? Thậm chí là vệ tinh. Còn có một chiếc hàng không mẫu hạm. Những thứ này trên địa cầu thế nhưng là không thiếu, vẹn vẹn Lâm Phong tìm tới trước nước Mỹ lớn nhất đại cảng khẩu. Thì dừng lại lấy một chiếc Washington hào hàng không mẫu hạm, không cần thì phí, Lâm Phong đương nhiên là trực tiếp thu vào thần thủy thế giới bên trong đi. Cho nên nói, đối với Lâm Phong tới nói, trên trăm miệng nồi sắt lớn tính được cái gì a? Bất quá, như thế để Bạch Vũ môn giúp việc bếp núc các đệ tử cả đám đều kinh thán không thôi lên. Hoa tắc, trường môn hảo lợi hại, đây là cái gì bình thế mà có thể phun lửa? Một tên đệ tử nhiều hứng thú nhà nghiên cứu bình ga, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Vật này mới kỳ quái đâu. Trường môn vừa mới dạy ta, các ngươi nhìn bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, đều không cần cắt kia, chỉ cần từ nơi này lăn một chút, thì tự động biến thành một đầu một đầu. Còn có cái này. Các ngươi đối diện xem, đem đồ vật bỏ vào, chuyển một chút, sau đó liền đợi đến nghe được đinh một tiếng. Vậy mà liền làm nóng tốt, bên trong cũng không có hỏa. Cái kia tính là gì các ngươi xem trưởng môn để cho ta trưởng quản cái dương lớn này, bên trong vậy mà có thể kết băng a? Bắt đầu ta còn tưởng rằng là có trận pháp gì pháp thuật tại tác dụng, có thể là hoàn toàn không có a. Trường môn nói đây là tủ lạnh, dùng là điện. Đối với những thứ này tu chân giới đồ nhà quê mà nói, Lâm Phong lấy ra tất cả mọi thứ đều tràn đầy một cỗ mới mẻ cảm giác cùng ngạc nhiên cảm giác. Những thứ này công nghệ cao, đều là bọn họ trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Bất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lâm Phong hôm nay nhưng là muốn đốt ra nhất đại nổi kinh hãi thế tục thức ăn ngon đến nhà. Về phần những cái kia cửa phía ngoài phái các tu chân giả, cũng đều ở một bên quan sát lấy, tuy nhiên đối Lâm Phong lấy ra những vật này cũng hết sức tò mò, nhưng lại vẫn như cũ trướng mắt Lâm Phong làm được thức ăn, thủy chung cho rằng tu chân giả đến ăn cái gì là phi thường hành vi ngu xuẩn. Chương 2312, có thể không nên hối hận nha. Khói bếp lượn lờ. Cái này tại tu chân môn phái Tiên Sơn bên trong, cơ hồ là rất khó coi đến. Bởi vì, căn bản sẽ không có nhân sinh hỏa nấu cơm, cho dù là những cái kia hầu hạ các tiên nhân các phàm nhân, cũng không cho phép tại trên Tiên Sơn nhóm lửa nấu cơm ô nhiễm nơi này linh khí. Muốn ăn cái gì, hoặc là ăn món ăn lạnh, hoặc là xuống núi làm tốt dẫn tới. Dù sao, tu chân giả chỉ cần là đạt tới trúc cơ kỳ, trên cơ bản liền có thể ích cốc vĩnh viễn không cần ăn đồ vật. Mà lại, ăn cái gì tuy nhiên có thể hưởng thụ một chút ăn uống chi dục, lại đem tân tân khổ khổ tu luyện thuần túy thân thể lại nhiễm vật dơ bẩn, ảnh hưởng tự thân tu luyện căn cơ. Vì một chút xíu ăn uống chi dục, ảnh hưởng thể chất, có thể nghĩ đây đối với các tu chân giả tới nói ý vị như thế nào. Không có người sẽ vì ăn cái gì mà ảnh hưởng tu luyện, cùng trường sinh bất lao so ra, điểm này ngoài miệng hưởng thụ được cho cái gì à. Nhưng mà, có một câu nói làm cho tốt. Tất cả tự nhận là không phải ăn hàng, đều là còn không có đụng phải cái kia tránh thức để ngươi trầm luân mỹ vị. Giờ này khắc này, làm từng miếng trong nồi lớn đều bỏ vào mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, Lâm Phong dùng cường đại linh thức lực lượng, bắt đầu đồng thời thao tác cái này hơn 100 miệng trong nồi lớn thức ăn. Không dùng cái nồi cái gì, hoàn toàn dựa vào linh thức đến lật qua lật lại, cường đại như vậy linh thức khống chế năng lực, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Ném ra ngoài khác không nói, vẹn vẹn Lâm Phong cái này một bài linh thức rau xào công phu, cũng đủ để cho ở đây tất cả các tu chân giả cam bái hạ phong. Lâm trưởng môn hảo lợi hại. Cường đại như vậy linh thức, so với chúng ta môn phái hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão đều càng thêm lợi hại a. Dùng cường đại như vậy linh thức đến rau xào. Cái này không khỏi cũng quá buồn cười đi. Lão phu lần trước ăn cái gì, có vẻ như là tại 3,500 năm trước luyện khí kỳ a. Hiện tại cũng đã không biết nhân gian đồ ăn là hương vị gì. Nhưng là, cái này ngửi lên làm sao lại để cho ta có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác a. Chơi ạ. Thơm như vậy. Ta nước bọt cũng nhịn không được chảy ra. Bọn họ phái những người tu chân kia nhóm, trên cơ bản tu vi đều là tại kim đan kỳ nguyên anh kỳ trở lên, nói ít đều là hàng trăm hàng ngàn năm chưa từng ăn qua đồ vật lao ra hỏa. Bọn họ vị giác đã làm đến một chút xíu cấp độ, thậm chí khả năng vị giác công năng đều chết lặng thiếu thốn. Nhưng mà, làm Lâm Phong trong nồi mùi thơm chậm rãi phiêu lên thời điểm, ngay trong bọn họ mỗi người đều tốt giống như gặp quỷ, toàn thân trên dưới một trận bất khả tư nghị run rẩy lên. Mùi thơm này, thật làm cho ta nhớ qua nếm thử a. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Lâm trưởng môn làm được đồ ăn, lại có như thế mùi thơm. Bắt đầu ăn chắc hẳn càng mỹ vị a. Tại thời khắc này, những thứ này trước đó không có cảm thấy có cái gì nếu không các tu chân giả, cũng không nhịn được trong lòng dao động lên. Dù sao, những thứ này mùi thơm dụ hoặc, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là có chút không chịu nổi. Thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới ăn những thức ăn này tiến bụng về sau, còn muốn vận dụng chân nguyên lực đi hóa giải tạp chất, thậm chí có khả năng không thể hóa giải hoàn toàn, ảnh hưởng đến thể chất, những người tu chân này nhóm lại tỉnh táo lại. Mà Bạch Vũ môn bên kia các tu chân giả, lại là mảy may đều không có những thứ này cố kỵ. Cả đám đều bắt đầu ma quyền sát trưởng, liền đợi đến mỹ vị món ngon lên bàn về sau, bắt đầu có một bữa cơm no đủ. Tranh thủ thời gian. Bạch cô nương, ngươi để mọi người đến giúp đỡ. Bàn ghế bắt đua cái gì đều dọn xong. Tiêu Nghê Thưởng vừa rồi bay xuống về sau, vẫn cùng Bạch Song Song đối đãi cùng một chỗ, thời khắc chú ý đến Bạch Song Song động thái. Sau đó, lại lôi kéo Bạch Song Song cùng một chỗ, bắt đầu bố trí tiệc đứng dùng cơm hiện trường. Mấy trăm tấm bàn ghế, cứ như vậy xếp thành một hàng tới. Trang diện này, cũng là có chút hùng vĩ a. Về phần chỗ nào đến nhiều như vậy bàn ghế đâu. Khỏi cần nói. Đều là Lâm Phong giấu ở thần thủy không gian bên trong mang tới. Còn có nồi bát bầu buồn cung đũa, một phần phần địa đều đã trước mang lên tới. Đúng. Điên nha đầu. Đến nơi này còn có đây này. Cái này mấy trăm dương vui vẻ cũng trước thu được đi, để dị giới các bằng hữu, cũng nếm thử chúng ta trên địa cầu đặc sản vui vẻ. Hắc hắc, ta lần này trở về, thế nhưng là mang không ít trên địa cầu đặc sản trở về. Tiệc đứng sao có thể không có vui vẻ loại này đồ uống đâu. Nhìn Tiêu Nghê Thưởng đều bày không sai biệt lắm, Lâm Phong lại cười híp mắt vung ra mấy trăm dương vui vẻ tới. Vui vẻ? Đây là vật gì a? Ta cũng chưa từng nghe qua, lần trước giống như cũng không có a. Bất quá là chúng ta trưởng môn lấy ra, cái kia tất nhiên là đồ tốt ta. Ta cảm thấy cũng là. Vẹn vẹn nghe tên cũng không tệ, vui vẻ. Vui vẻ. Uống về sau liền có thể vui cười, các ngươi nói có phải hay không ý tứ này a? Ha ha ha. Bạch Vũ môn các đệ tử càng ngày càng hưng phấn, bởi vì lần này tiệc đứng rõ ràng so với lần trước càng thêm phong phú cùng tinh xảo, còn tràn đầy mới mẻ cảm giác, dù sao Lâm Phong cách một hồi liền lấy ra một điểm mới mẻ đồ chơi đến, quả thực là để bọn hắn đều đã thèm nhỏ dãi mớn, hận không thể lập tức liền xông đi lên đem những cái kia trong nồi nóng hổi thức ăn trực tiếp hướng trong bụng ngã xuống đâu. Lại tới đại khái nửa canh giờ. Rốt cục, Lâm Phong làm những thứ này mỹ vị món ngon bắt đầu một đạo đưa lên bàn, Bạch Vũ Môn các đệ tử, khỏi cần nói, đồng loạt cũng sớm đã làm tốt, đua đều cầm trên tay chuẩn bị đâu. Mà ngược lại là, bọn họ phái những người tu chân kia nhóm lại là một cái đều chưa từng có đến ăn. Thấy cảnh này, Lâm Phong thì cười, chỉ lấy bọn hắn kêu lên, bên kia núi các bằng hữu, làm sao không đến cùng một chỗ ăn à. Đến mà, ăn một điểm tay người ta, cũng không tệ lắm. Không không. Đa tạ Lâm trưởng môn hảo ý. Đúng nha. Lâm trưởng môn, ta chúng ta nhìn xem liền tốt. Ăn thì không cần. Chúng ta tu chân giả, là không hưởng ăn uống chi dục. Đa tạ Lâm trưởng môn ý đẹp. Đối mặt Lâm Phong nhiệt tình mời, những người này đều là rất lợi hại quả quyết địa từ chối nhã nhặn. Tuy nhiên thân thể bọn họ rất lợi hại thành thật tại chảy nước bọn, nhưng là ngoài miệng lại là cự tuyệt. Ngẫu nhiên ăn một lượng ngừng lại cũng không có cái gì quan hệ a. Lâm Phong cũng biết bọn họ ý nghĩ, nhưng là vẫn cố ý còn nói thêm. Không, không, Lâm trưởng môn khách khí. Chúng ta là rất có nguyên tắc. Vâng vâng vâng, Lâm trưởng môn. Những người này lần nữa xin miễn. Lâm Phong lại là sụ mặt nói ra, các ngươi dạng này, cũng là không nể mặt ta. Mời các ngươi đến ăn, các ngươi thế mà còn chưa tới. Lâm trưởng môn không nên hiểu lầm. Chúng ta là thật không thích ăn cái gì. Đúng nha. Lâm trưởng môn ý đẹp, chúng ta tâm lĩnh liền tốt. Bị Lâm Phong liên tục mời, những người này cũng là rất xấu hổ nói ra. Ồ, tốt. Đã như vậy, đây chính là các ngươi nói, có thể không nên hối hận nha. Lâm Phong lại là khẽ mỉm cười nói. Chương 2313, ăn uống thả cửa. Thực, đối với những thứ này bọn họ phái các tu chân giả, Lâm Phong cũng sớm đã nhìn thấu bọn họ. Mỗi một cái đều là vì tư lợi ra hỏa, nhìn thấy nguy hiểm thì muốn rời khỏi bảo mệnh. Bao quát trước đó tại đối mặt Thi Âm Tông tấn công Bạch Vũ Môn thời điểm, bọn gia hỏa này vẫn như cũ là tập trung tinh thần địa nghĩ đến chính mình chạy trốn. Cho nên, Lâm Phong mới cố ý bố trí như thế một cái lồng đến, liên tục mời những người này về sau. Bọn họ quả nhiên như là Lâm Phong đoán trước như thế, căn bản cũng không dự định ăn Lâm Phong cung cấp những thứ này mỹ thực món ngon. Ha ha! Những đồ nhà quê đó vậy mà cự tuyệt chúng ta trưởng môn mời. Liên như là trưởng môn nói, có thể không nên hối hận a. Hắc hắc vừa vặn. Vừa vặn không có người đến dành với chúng ta ăn. Đối với Lâm Phong thành ý mời, Bạch Vũ Môn các đệ tử, tự nhiên là cả đám đều cười không nói, ngồi đợi nhìn một hồi những môn phái kia các tu chân giả hối hận không kịp bộ dáng. Bất quá, trước mắt mà nói, bọn họ quan tâm nhất chính là, đến cùng lúc nào mới có thể bắt đầu ăn a. Nhanh lên đi. Trường môn, ta đã chờ không nổi. Đúng nha. Trường môn, không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ đã không ăn, thì chúng ta môn phái chính mình hưởng thụ tốt bao nhiêu a? Trường môn, lại không bắt đầu ăn lời nói, ta liền bị thèm chết. Đối với Bạch Vũ Môn các đệ tử tới nói, mặc kệ là lần trước ăn rồi, vẫn là không có ăn rồi, đều đối Lâm Phong tự mình làm tiệc đứng thèm nhỏ nước dãi. Không chỉ có mỹ vị, hơn nữa còn có thể gia tăng tu vi, để bạt thể chất, dạng này món ngon, há có không ăn lý lẽ. Thế nhưng là, bọn họ phái những người tu chân này nhóm, nhìn thấy Bạch Vũ Môn các đệ tử từng cái dục dịch bộ dáng, lại là trái lại khịt mũi coi thường lên. Cha cha! Bạch Vũ Môn những đệ tử này, đến cùng phải hay không tu chân giả a? Ta cảm thấy, cho dù là phàm nhân, cũng sẽ không như thế không để ý thể diện thuốc ăn a. Bất quá là một số ăn uống chi dục thức ăn, ai? Bạch Vũ Môn thượng hạ vậy mà đều coi trọng như thế, xem ra môn phái này, là không có cái gì hy vọng. Đúng nha! Chúng ta tu tiên, chính là muốn vứt bỏ rơi đủ loại. Bọn họ thậm chí ngay cả ăn uống chi dục cũng còn tránh cho không. Tại hắn môn phái đệ tử nhóm một mặt xem thường phía dưới, Lâm Phong đem sau cùng một nồi anh hùng cá canh cho đựng đi ra, hiện trường nhất thời thì rào rạt ra một cỗ cường đại mùi thơm tới. Cái này một cỗ mùi thơm cũng không bình thường, không như bình thường nhân gian thực vật. Những thứ này mỹ vị món ngon đều là dùng Lâm Phong thần thủy xào nấu, cho nên đối với tu chân giả tu vi là có chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy, cho dù là tại những thức ăn này hương khí bên trong, cũng ẩn chứa cái này một cỗ lực lượng tại. Bình thường tu chân giả, chỉ sợ còn không cách nào theo mùi thơm bên trong phẩm vị ra thức ăn bên trong lực lượng tới. Nhưng là, bọn họ phái những nguyên anh kỳ đó trở lên các tu chân giả, hít sâu một cái chuyển tới nhớ tới về sau, liền nhao nhao nhíu mày tới. Cái này đây là có chuyện gì? Mùi thơm này quá dễ ngửi. Mà lại, ẩn ẩn để ta nguyên khí trong cơ thể lực lượng sóng gió nổi lên. Đây là người thiên đạo minh hóa thần sơ kỳ trưởng lão, hắn lần nữa hít sâu một hơi, vốn cho rằng có thể là chính mình ảo giác, nhưng là liên tiếp hút mấy cái khí về sau, vậy mà hiệu quả so từ bản thân ăn rồi một số đan dược còn tốt hơn, cái này để hắn nhất thời lâm vào một loại nghi hoặc bên trong. Cực kỳ kỳ quái. Ta đã 2.000 năm không dính khói lửa trần gian, làm sao hiện tại ngửi được mùi thơm về sau, nguyên khí trong cơ thể thì dục dịch ngóc đầu dậy. Cái này rõ ràng chỉ là thực vật mùi thơm A. Thế mà để cho ta tu vi bắt đầu có một tia tinh tiến A. Một tên khác, đến từ mỗ môn phái hóa thần kỳ trưởng lão, cũng giống như vậy cảm thụ, nhưng là hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ ra được, đây thật là Lâm Phong làm những thức ăn này hiệu quả. Có cùng loại cảm thụ tu chân giả có thể số lượng cũng không ít, nhưng là, bọn họ hoặc là cảm thấy cái này là mình ảo giác, hoặc là thì cho rằng là chính mình tu vi vừa vặn cũng đến muốn tinh tiến thời điểm. Đối với cái này nhất định điểm tiến bộ, cũng không cùng Lâm Phong làm mỹ vị món ngon liên hệ với nhau. Bất quá, gấp tiếp đó, Lâm Phong đem tất cả thức ăn chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền đối với mình môn phái đệ tử nhóm lớn tiếng tuyên bố lên, chư vị đồng môn. Chúng ta Bạch Vũ môn lần này đại chiến tiệc ăn mừng, ta tuyên bố hiện tại bắt đầu mọi người có thể tùy tiện ăn tùy tiện uống. Không nên khách khí. Trọng yếu nhất một điểm cũng là nhất định muốn ăn được uống được. A, trưởng môn vạn tuế. Quá tốt. Chúng ta giờ khắc này các loại rất lâu. Chờ đợi thời gian thật sự là quá dài dằng dặc, phía dưới ta nhưng nếu khẩu vị mở rộng. Tại Lâm Phong ra lệnh một tiếng về sau, tất cả Bạch Vũ môn các đệ tử một chút chen chúc tiến lên, trong tay cầm bắt cùng đũa, bắt đầu một cái cái bàn quét sạch Lâm Phong làm những thứ này mỹ vị món ngon tới. Uy uy cho ăn Trương sư huynh, cái này chân giò heo là ta trước nhìn chúng, ngươi làm sao? Ngươi nhìn chúng mà thôi. Nhưng là ta trước cái A. Liệu sư thúc. Chính ngươi vui vẻ uống xong, có thể lại đi đánh một điểm A. Tại sao muốn uống ta à? Vương sư đệ. Đua phía dưới lưu tình A. Cái này lỗ đùi gà, là ta yêu nhất, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một chút A. Ta dùng một kiện thượng phẩm linh khí cùng ngươi đổi. Nhường một chút. Khác đoạt A. Anh hùng cá canh ta còn không có uống đâu. Ngươi triệu đại bàn tử, ngươi cũng uống ba bát. Có thể hay không cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi A. Ồn ào. Vô cùng náo nhiệt. Bạch Vũ môn các đệ tử cái này ăn uống thả cửa cảnh tượng, quả thực là để bọn họ phái những đệ tử kia hoàn toàn cũng nhìn ốc. Cái này chỗ nào còn giống như là một cái tu tiên môn phái bộ dáng A. Đây rõ ràng thì là phàm gian những hương chấn đó tập thị bộ dáng A. Nhìn lại Bạch Vũ môn các đệ tử từng cái sắc mặt. Làm một cái đùi gà ra tay đánh nhau. Làm một bát cá canh lẫn nhau tổn hại miệng. Thậm chí làm một chén vui vẻ, đi cửa trách chính mình sư thúc. Cái này đây rốt cuộc là làm sao a? Đây là một cái thập đại môn phái tiên môn trọng địa a. Bọn họ còn coi là tiên phong mịt mở tu chân giả a. Bất quá là một điểm ăn uống chi dục thực vật mà thôi, các ngươi cần phải dạng này a. Nhìn lấy Bạch Vũ môn những đệ tử này bộ dáng, bọn họ phái những người tu chân kia nhóm cả đám đều may mắn chính mình mới vừa rồi không có đáp ứng Lâm Phong mời. Không phải vậy lời nói, bọn họ giờ phút này xen lẫn tại những thứ này Bạch Vũ môn các đệ tử trung gian, thật là nhiều xấu hổ cùng im lặng a. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên ở phía dưới Bạch Vũ môn các đệ tử bên trong, có một tên kim đan tầng 2 đệ tử, đột nhiên liền để xuống thủ hạ bắt đũa, đột nhiên một chút phi thân lên, nhảy đến bên cạnh không ai địa phương khoanh chân ngồi xuống. Mau nhìn tên kia kim đan kỳ Bạch Vũ môn đệ tử, đoán chừng là ăn xấu cái bụng A. Đã chạy đi liệu thương. Chương 2314, cái này mẹ nó không phải trùng hợp. Bởi vì cơ hồ tất cả Bạch Vũ môn các đệ tử, đều là vây quanh ở cái bản chung quanh mánh liệt ăn. Chỉ có cái này một người đệ tử đột nhiên một chút bay lên vọt đến một bên đi. Cho nên, mới khiến cho bọn họ phái những đệ tử kia cảm thấy người này khẳng định là ăn xấu cái bụng, phải lập tức vận công đem vừa mới ăn hết những vật kia ép ra ngoài. Ta đã nói rồi. Ham ăn uống chi dục, sau cùng tổn hại còn là mình tu luyện. Nếu là luận thực lực, ta không thể không bội phục Lâm trưởng môn. Nhưng là, tại môn phái quản lý phía trên, hắn khẳng định là thất bại, thân là nhất phái trưởng môn. Sao có thể dạng này dung túng chính mình môn phái đệ tử nhóm ham ăn uống chi dục đâu? Nhìn thấy cái này Bạch Vũ môn đệ tử tại cái kia khoanh chân vận công, bọn họ phái những trưởng lão kia, từng cái cũng đều chậm rãi mà nói đến tới. Bọn họ sở dĩ còn không hề rời đi Bạch Vũ môn, thực chính là vì các loại nhìn Lâm Phong trò cười, các loại nhìn toàn bộ Bạch Vũ môn các đệ tử đều ăn xấu cái bụng. Quả nhiên, sau đó vừa rồi cái kia người đệ tử thứ nhất bay người lên về sau, không tới thời gian một phút. Lục tục ngao ngoe lại có khá hơn chút cái Bạch Vũ môn đệ tử bay người lên, sau đó khoanh chân vận công. 10 cái, 20 cái, 50 cái, 100 cái, 500 cái. Trước kia đầu người nhiều bàn ăn xoay, thế mà lập tức khoảng không hơn phân nửa. Thấy cảnh này, bọn họ phái các tu chân giả thì càng là cười đến rụng răng. Thậm chí có mấy cái còn cố ý chạy đến đồng dạng đang ăn tiệc Lâm Phong bên người hảo ý nhắc nhở, nhưng là Lâm Phong lại là không để bụng, căn bản cũng không đem bọn hắn lời nói để ở trong lòng. Bạch Vũ Môn xem ra là muốn thua ở Lâm trưởng môn trong tay a. A. A. Hắn không nghe chúng ta khuyên cáo, đem đến từ không sai có hắn nếm mùi đau khổ. Ngay tại những người tu chân này nhóm cả đám đều cho rằng Bạch Vũ Môn các đệ tử thể chất đều bị những thức ăn này phá hư thời điểm. Đột nhiên, những cái kia khoanh chân vận công Bạch Vũ Môn đệ tử bên trong, đột nhiên có nhân khí thế một chút đột nhiên thì tăng lên. A. Các ngươi mau nhìn xem cái kia Bạch Vũ Môn đệ tử, mới vừa rồi còn là Kim Đan kỳ tầng 3. Hiện tại làm sao một chút hoác? Tấn thăng đến Kim Đan kỳ tầng 9. Cái gì? Một hơi tấn thăng tầng 6. Không có khả năng. Nhất định là ngươi nhớ lầm A. Không đúng. Các ngươi nhìn bên kia cái kia người Nguyên Anh kỳ tầng 9. Trước đó ta nhớ rõ ràng hắn là Nguyên Anh kỳ 5 tầng A. Làm sao một hơi tăng 4 tầng? Tên kia hóa thần kỳ Lưu Trường Lão, tuyệt đối sẽ không sai. Trước đó cùng ta đã từng quen biết, rõ ràng là hóa thần kỳ tầng 2. Làm sao hiện tại hóa thần kỳ 5 tầng? Cái này cũng thế, Kim Đan tầng 3 đến Kim Đan tầng 9. Còn có cái kia các ngươi mau nhìn. Hiện tại hắn là Kim Đan kỳ 1 tầng, giống như lập tức sẽ đột phá. Đột phá tu vi tăng vọt A. Kim Đan kỳ thất tầng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liên tiếp, hơn 100 người tu vi tiêu hóa về sau, đột nhiên tăng mạnh, những tích lũy đó tại trong cơ thể của bọn họ nguyên khí lực lượng, tại trong chớp mắt bị thần thủy kích phát ra đến, tu vi tự nhiên là một chút nhảy lên đi lên. Lần này, đến phiên bọn họ phái những người tu chân kia nhóm hoàn toàn mục đích trừng mắt ngốc lên. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ không phải cần phải thể chất bị phá hư, muốn vận công hóa giải A. Vì tu vi thế nào toàn bộ đều một chút đột phá. Không là một người. Cũng không phải mấy người. Mà chính là hơn 100 người. Hơn 100 người cũng bay vọt tiểu đột phá. Đây không phải trùng hợp. Cái này mẹ nó tuyệt đối với không phải trùng hợp A. Đến cùng là nguyên nhân gì A? Chẳng lẽ nói, không thể nào. Tuyệt đối không phải là nguyên nhân này. Nguyên nhân gì? Không thể nào. Thật sự là những thực vật đó. Nếu như không phải lời nói, vì cái gì Bạch Vũ Môn những đệ tử kia hưng phấn như vậy? Trời ạ! Những thức ăn này công hiệu, chẳng lẽ nói so đan dược còn đều hữu hiệu hơn hay sao? Bọn họ nghĩ không ra hắn khả năng, chỉ có Lâm Phong làm những mị đó vị món ngon, mới có thể giải thích những thứ này Bạch Vũ Môn đệ tử tu vi tại sao lại đột nhiên tăng vọt. Lâm Phong, xem ra những đứa ngốc đó nhóm rốt cục phát hiện. Tiêu Nghê Thường ở một bên mãnh liệt tan anh hùng ca canh, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút kinh hãi tất cả mọi người, cười hì hì nói với Lâm Phong. Phát hiện thì thế nào? Hiện tại phát hiện đã muộn. Ta trịnh trọng sự tình mời bọn họ 3 lần, nhưng là ai? Bọn họ cự tuyệt ta nhiệt tình như vậy mời, hiện tại ta, nhưng liền không có tốt như vậy khách. Lâm Phong lại là cười như không cười nói đến, thực một trận này tiệc ăn mừng cũng là muốn biến tướng chấn nhiếp một chút đông hoàng nước hắn những môn phái kia. Bởi vì Lâm Phong không có khả năng đem tất cả bọn họ phái tu chân giả cũng đều giết sạch nha. Hắn ở cái này tu chân giới còn muốn đặt chân xuống tới, thậm chí là lấy Đông Hoàng nước vì chính mình khu vực, bắt đầu lần lượt đem trên địa cầu nhân loại nhận lấy, như vậy nhất định phải củng cố chính mình thực lực cùng uy nghiêm, để bọn họ phái những người tu chân này nhóm tới một cái khắc sâu ấn tượng. Chưa hẳn đi. Lâm Phong, cho dù là bọn họ biết ngươi làm đồ ăn có loại này công hiệu, cũng chưa chắc sẽ cam lòng phía dưới mặt đi cầu ăn cầu uống đi. Tiêu Nghê Thường vừa cười vừa nói. Nhưng là Lâm Phong lại là khoát khoát tay rất lợi hại khẳng định nói, điên nha đầu, ngươi chờ xem đi. Giống bọn họ dạng này vì tư lợi các tu chân giả, một khi phát hiện ta làm đồ ăn so một ít linh đan rượu dược còn có tác dụng, mặt mũi còn được cho cái gì đâu. Ồ, vậy ta thì rửa mắt. Tiêu Nghê Thường cái này lời còn chưa nói hết, đột nhiên không trung thì rơi xuống mấy cái đạo lưu quang, là mấy tên đại môn phái hóa thần kỳ trưởng lão, toàn bộ đều một mặt cười ha hả bay đến Lâm Phong trước mặt. Chắp tay bắt đầu nói ra. Lâm trưởng môn, tại hạ vừa mới nghĩ trước muốn đi, luôn cảm thấy như vậy từ chối nhã nhặn Lâm trưởng môn thịnh tình mời thật sự là có chút quá phận. Đặc biệt đến đây bồi tội, hy vọng Lâm trưởng môn có thể rất khoan dung một hai, để cho ta cùng Bạch Vũ Môn các đệ tử cùng một chỗ ăn mừng. Cái này một vị dâu trắng đạo trưởng, nói tới nói lui một bộ, vui tươi hớn hở hướng Lâm Phong bồi tội nói. Đúng nha. Lâm trưởng môn, ta cũng ý thức được chính mình chỗ không ổn. Nếu là Lâm trưởng môn mở miệng, chúng ta ha có không phó ước đạo lý a. Còn mời Lâm trưởng môn đừng nên trách. Một tên tráng hán khác, cũng là mặt mũi tràn đầy hấy náy bộ dáng nói ra. Lâm trưởng môn thân là một phái chi tôn, đều không tiếc buông xuống tư thái tự mình xuống bếp, tại hạ hổ thẹn hổ thẹn. Ha có cô phụ Lâm trưởng môn một phen ý đẹp đạo lý. Mấy người kia trước lao xuống khách khí như thế địa nói một phen, phía trên hắn những người tu chân kia nhóm cũng là lập tức hiểu được, nhao nhao theo phong trào cùng một chỗ bay xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn liền không có như vậy sẽ nói, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp thì trách móc lên. Lâm trưởng môn, cũng cho chúng ta nếm thử đi. Đây rốt cuộc là linh đan rượu dược gì a? Lâm trưởng môn, ta nguyện ý hoa 10.000 hạ phẩm linh thạch, nhấm nháp một phen. Chương 2315, chủ động đầu nhập vào. Nếu thật là một hồi phổ thông mỹ vị món ngon, cho dù là ngã vào những người tu chân này nhóm mấy vạn linh thạch, chỉ sợ cũng không có một cái nào nguyện ý đi ăn. Nhưng là, nếu như những thứ này mỹ vị món ngon thật có trợ giúp người tu luyện lời nói, vậy thì không phải là thức ăn bình thường, mà là chân chính linh đan rượu dược. Nhiều như vậy ăn tiệc đứng Bạch Vũ môn các đệ tử đột nhiên một chút tu vi thì tấn thăng mấy tầng, đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Người thông minh liếc một chút đều có thể nhìn ra được, nhất định là Lâm Phong cho bọn hắn ăn những thứ này thức ăn bên trong có huyền cơ. Ăn một bữa cơm, thì tăng mấy tầng tu vi. Dưới đời này, nào có tốt như vậy sự tình a? Lâm Phong nói cho ngươi, vẫn thật là có. Lâm trưởng môn, chúng ta thật sự là thành tâm đến thỉnh tội. Thì để cho chúng ta ăn một điểm chuộc tội đi. Đúng nha. Lâm trưởng môn, ngươi muốn tin tưởng chúng ta thật tình. Vừa rồi từng cái vẫn chờ chế rêu mọi người, bây giờ lại là mắt lom lom nhìn Bạch Vũ môn các đệ tử ăn như gió cuốn, nhưng vẫn là muốn đau khổ cầu khẩn Lâm Phong để bọn hắn cũng nếm thử. Ồ, phải không? Vừa rồi ta thế nhưng là ba phen mấy bận mời a. Ta Lâm Phong làm sự tình luôn luôn là thưởng phạt phân minh giảng đạo lý, ta mời các ngươi nhiều lần như vậy, các ngươi đều không nể mặt mũi, tự nhiên hiện tại các ngươi muốn tới chỗ tội, ta dựa vào cái gì đáp ứng a? Lần này, Lâm Phong lại là đổi một bộ thái độ, căn bản cũng không có để ý tới những người tu chân này thỉnh cầu. Các ngươi những người này, thật sự là, không biết tốt xấu. Vừa rồi chúng ta trưởng môn hảo ý mời các ngươi không lĩnh tỉnh cũng chính là. Hiện tại còn cầu đến cửa, tính toán chuyện gì xảy ra. Thì đúng a. Các ngươi không ăn, lại còn coi chúng ta yêu cầu lấy các ngươi đến ăn a. Muốn không ăn thì ăn. Muốn ăn thì ăn. Các ngươi làm chúng ta Bạch Vũ môn là địa phương nào a? Nếu là không có chúng ta Bạch Vũ môn, các ngươi cả đám đều đừng muốn còn sống rời đi nơi này. Không có chúng ta Lâm trưởng môn, các ngươi chỉ sợ sớm đã bị Thi Âm tông tà ma nhóm phân thây. Bạch Vũ môn các đệ tử lúc này cũng là từng cái vênh vang đắc ý bắt đầu phê phán những môn phái kia các tu chân giả, nói đến bọn hắn cả đám đều không tự giác dưới đất thấp phía dưới chính mình cao quý đầu lâu tới. Mà lúc này, những người này khoảng cách Lâm Phong làm tiệc đứng gần như vậy, hơi dùng linh thức quét hình một chút những thức ăn này, từng cái liền càng thêm sợ hãi thán phục cùng hối hận. Các ngươi mau nhìn, cái kia bị bọn họ gọi vui vẻ nước, vậy mà có thể trong nháy mắt khôi phục linh thức tiêu hao, chữa trị linh thức bị hao tổn bộ phận a. Cái này chẳng phải là luyện khí luyện đan thời điểm tuyệt phối a? Còn có cái kia được gọi là hamburger đồ vật. Nhìn bề ngoài dung mạo không đáng để ý, trên thực tế lại là có thể thối luyện thể chất. Ăn một cái hamburger, toàn thân trên dưới thể chất vậy mà cường đại gấp bội. Lần này, Lâm Phong thế nhưng là cùng trên địa cầu những các khoa học gia đó, kết hợp thần thủy một số đặc tính làm rất nhiều khai sáng tính nghiên cứu. Lâm Phong mang đến một số vui vẻ đồ uống, hamburger cái gì, đều là từ nhỏ dùng thần nước tới tiêu những cái kia thu hoạch cất tạo, tự nhiên mà vậy thì có một số đặc thù công hiệu. Mà lại, những thứ này bị thần thủy tới tiêu thu hoạch, đã trên địa cầu bắt đầu đại lượng trồng trọt, khiến cho trên địa cầu tu chân giả nắm giữ càng nhanh tu luyện tốc độ. Những thứ này thế nhưng là truyền thống tu chân giới bên trong không có khả năng có, dạng này bảo bối, dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn là loại kia giá trên trời đan dược mới có thể đạt tới. Nhưng là bây giờ, dạng này hiệu quả, chẳng qua là Lâm Phong tiện tay làm được một số bữa ăn phẩm thực vật bên trong bổ sung hiệu quả mà thôi. Tại thời khắc này, tất cả vừa rồi chế giễu Lâm Phong, chế giễu Bạch Vũ môn các tu chân giả, là chân chính cảm nhận được chính mình vô tri cùng buồn cười. Lâm Phong vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Bạch Vũ môn vì cái gì có thể tuyệt địa phản kích Thi Âm tông? Dựa vào có lẽ cũng là Lâm Phong lấy ra những thứ này thần kỳ thực vật. Mà bọn họ mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đem những thứ này chân quý thực vật cho chủ động cự tuyệt. Mỗi lần nghĩ tới đây, những người này hoàn toàn là đem ruột đều cho hối hận xanh. Chúng ta sai. Lâm trưởng môn, chúng ta thật sai, ta Hồng Sơn phái nguyện ý nghe theo Lâm trưởng môn điều khiển, chỉ là hy vọng Lâm trưởng môn có thể cho chúng ta môn phái bên trong đệ tử, cũng nhấm nháp dạng này mỹ vị. Hồng Sơn phái là một cái tiểu tông môn, liền thập đại môn phái còn không thể nào vào được, trưởng môn Hồng ứng Long cũng chẳng qua là một tên hóa thần sơ kỳ tu chân giả, theo một cái thế gia chậm rãi phấn đấu phát triển thành một cái tiểu môn phái. Cho nên, Hồng ứng Long không có đại tông phái loại kia rủi rẻ. Vừa nhìn thấy Lâm Phong làm được tiệc đứng có thần hiệu như thế, liền lập tức buông xuống tất cả tôn nghiêm, cắn răng một cái hứa hẹn nghe theo Lâm Phong điều khiển, muốn dùng cái này đem đổi lấy một cái ăn tiệc đứng cơ hội. A, nghe được cái này Hồng Ứng Long chủ động yêu cầu đầu nhập vào thỉnh cầu, Lâm Phong cũng là trong lòng hơi động lên. Vốn là, hắn chỉ là dự định thật tốt giáo huấn một chút bọn họ phái tu chân giả, để bọn hắn biết mình lợi hại, cố ý làm nhiều như vậy đến thèm bọn họ, hết lần này tới lần khác không để bọn hắn ăn. Bất quá bây giờ nhìn thấy Hồng Ứng Long loại này đầu nhập vào thỉnh cầu, liền lại có một ít hắn ý nghĩ. Cái này toàn bộ tu chân thế giới rất lớn, không chỉ là Đông Hoàng nước cái này một quốc gia, bên cạnh còn có quốc gia khác, thậm chí còn có hắn đại lục. Lâm Phong cũng không biết Thi Âm Tông là từ đâu một phiến đại lục giết tới, nhưng là Lâm Phong biết là, mình muốn giết tới bọn họ xào huyệt đi, nhất định phải có thế lực to lớn, chỉ dựa vào chính mình đơn thương độc mã, vẫn tương đối khó giải quyết. Bởi vậy, chỉnh đốn thu phục toàn bộ Đông Hoàng nước tu chân giới, bắt buộc phải làm. Đã có Hồng Ứng Long dẫn đầu nhập vào, Lâm Phong cảm thấy đây là một thời cơ tốt, liền mỉm cười, đi đến Hồng Ứng Long trước mặt hỏi, Hồng trưởng môn. Cái này không thể nói lung tung được, ngươi là một phái chi trưởng, nếu như ta thật đáp ứng, ngươi thủ hạ các đệ tử, có thể đáp ứng a? Tuyệt không hai lời. Thực, Lâm trưởng môn, Hồng Mô cũng không chỉ là vì một trận này thật đứng. Càng hy vọng là, có thể tại Lâm trưởng môn chỉ huy cùng dạy bảo phía dưới, vì chính mình cùng môn hạ đệ tử mưu cầu một cái tốt hơn tiền đồ a. Hồng Ứng Long ngược lại là người thức thời, đi thẳng vào vấn đề đem mục đích nói rất rõ ràng. Cứ như vậy, ngược lại là để Lâm Phong có một ít hảo cảm, hắn ghét nhất cũng là loại kia tim không một gia hỏa, đã Hồng Ứng Long nói như vậy minh bạch, thì là muốn ném dựa vào chính mình, cái kia cái này cũng chưa chắc không thể. Kết quả là, ngay trước hắn những người tu chân kia mặt, Lâm Phong ha ha cười to một tiếng, sau đó chỉ bên cạnh một bản hoàn chỉnh thức ăn nói ra, tốt. Hồng trưởng môn, đã ngươi thành tâm thành ý mà tin tưởng đồng thời ném dựa vào chúng ta Bạch Vũ Môn, như vậy tự nhiên về sau Hồng Sơn phái các đệ tử đều có thể hưởng thụ được cùng Bạch Vũ Môn đệ tử một dạng đãi ngộ, một bàn này thức ăn, thì ban cho ngươi cùng ngươi các đệ tử đi. Chương 2316, Nhất Thống Đông Hoàng Quốc. Lâm Phong ra lệnh một tiếng về sau, cái kia Hồng Ứng Long cùng Hồng Sơn phái các đệ tử, hoàn toàn là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là quá ngoài ý muốn. Hồng Ứng Long trước đó nhìn thấy Lâm Phong thái độ kiên quyết như thế, cho nên cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng là lần này lại là không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà một ngụm sẽ đồng ý hắn đầu nhập vào, đồng thời còn trước mặt mọi người ban thưởng bọn họ một bàn mỹ vị đồ ăn. Hạnh phúc thật sự là đến quá nhanh. Hồng Ứng Long lúc này ngay tại bọn họ phái tu chân giả hâm mộ phía dưới, nhanh chóng mang theo chính mình môn phái đệ tử nhóm, hướng phía Lâm Phong bái tạ nói, Hồng Sơn phái đa tạ Lâm trưởng môn thu lưu. Khách khí. Hồng trưởng môn, mau mau hưởng dụng các ngươi mỹ vị đi. Nhân lúc còn nóng ăn, hiệu quả mới tốt nha. Lâm Phong cũng tại chú ý bọn họ phái những trưởng lão kia cùng trưởng môn nhóm thần sắc, trong nội tâm cũng là nhịn không được cười rộ lên. Những thứ này cáo giả ra hỏa, mỗi một cái đều là sống mấy ngàn năm, nhưng là cùng chính mình cái này nắm giữ ký ức chuyện thừa định hải thần châu người thừa kế đấu, vẫn là non điểm A. Cái kia liền đa tạ Lâm trưởng môn. Hồng Ứng Long cũng không có quá nhiều khách sáo, đạt được Lâm Phong đáp ứng về sau, liền lập tức mang theo chính mình các đệ tử, vọt tới bàn ăn trước mặt, bắt đầu từng ngụm ăn lên những thứ này mỹ vị món ngon. Bởi vì bọn hắn phần lớn người đều đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật, đột nhiên ở giữa cầm lấy đua đến gắp thức ăn, đều là phi thường lạnh nhạt lên. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ trải nghiệm những thức ăn này bên trong lực lượng cường đại, mỗi một đạo đồ ăn, thậm chí là không có một ngụm đồ ăn bên trong ẩn chứa lực lượng cùng hiệu quả đều là khác biệt. Dù sao, cùng một món ăn bên trong khác biệt nguyên liệu nấu ăn chỗ bồi dưỡng ra đến hiệu quả, đều là một trời một vực. Nhưng mà, lại bị Lâm Phong hữu cơ dung hợp ở bên trong. Siêu siêu siêu. Hồng Ứng Long hiệu quả rõ ràng nhất, hắn là hóa thần sơ kỳ tu vi, tuy nhiên chỉ có hóa thần kỳ một tầng, nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng là ăn vô cùng nguyên khí đan thuốc, mới cứ thế mà đem hắn tu vi đẩy lên cao như vậy. Cho nên có thể nghĩ, tại hắn trong thân thể, tích góp bao nhiêu đan dược lưu lại. Những đan dược này lưu lại vẫn luôn tắc lấy hắn kinh mạch, còn có pha loãng lấy trong cơ thể hắn loại kia đối nguyên tố lực lượng cảm giác. Dẫn đến hắn tu vi càng là đến đằng sau, liền trở nên càng khó tăng lên. Nhưng là bây giờ, khi hắn uống một ngụm vui vẻ về sau, nhất thời phát hiện thể nội linh thức lực đo một cái cường đại không ít, sau đó lại ăn một miếng anh hùng ca canh, cùng hắn mấy vị thức ăn, nhất thời đã cảm thấy đan điền bên trong đột nhiên ở giữa dâng lên một cỗ nhiệt khí. Hào hào hào. Cái này một cỗ nhiệt khí, hết sức thoải mái cùng cường đại. Theo đan điền dâng lên, sau đó theo hắn kỳ kinh bắt mạch, một đường quét ngang qua, tựa như là người quét đường một dạng, đem những ngăn trở đó nhét vào kinh mạch bên trong đan dược lưu lại toàn bộ đều quét ngang trống không. Cái này cố lực lượng này. Chơi ạ. Trong cơ thể ta, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy đan dược lưu lại. Mà những thức ăn này, vậy mà nắm giữ cường đại như vậy cùng thật không thể tin lực lượng. Hiện tại những đan dược này lưu lại nguyên khí lực lượng, toàn bộ đều tuân ra trở lại đan điền ta bên trong luyện hóa ta nhất thời cảm thấy toàn thân trên dưới một cỗ sảng khoái sức lực đầu. Nhắm mắt lại, Hồng Ứng Long cũng là khoanh chân ngồi xuống đến, giống trước đó những Bạch Vũ môn đó đệ tử mở dạng, khoe miệng đắc ý cười, sau đó bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chính mình công pháp, đem những cái kia tan ra lực lượng toàn bộ đều hấp thu đi vào. Mau nhìn, Hồng Trường Môn trên thân sửa chữa làm lực lượng, tại liên tục tăng lên. Coi là thật có cổ quái như vậy a. Ăn một bữa cơm, liền có thể tăng cao tu vi. Không phải tận mắt thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ở một bên xem chừng những người tu chân kia nhóm, lúc này thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng, Hồng Ứng Long mới bất quá ăn mấy món ăn mà thôi, thì lập tức dẫn phát hắn tu vi tấn thăng, thể nội lực lượng khí tức liên tục tăng lên, đây chính là tuyệt đối không giả được. Cho nên, lập tức thì có thật nhiều hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ các tu chân giả dục dịch hưng phấn không thôi lên. Nếu như nói vừa rồi chỉ có Bạch Vũ môn đệ tử thành công dựa vào ăn cơm tăng cao tu vi, như vậy bọn họ vẫn còn có chút hoài nghi. Nhưng là bây giờ liền Hồng Ứng Long cái này ngoại nhân đều có thể thuận lợi tăng cao tu vi, vậy đã nói rõ Lâm Phong làm những thức ăn này, đối với tất cả tu chân giả cũng đều là có tác dụng. Ngay sau đó, không chỉ là Hồng Sơn phái trưởng môn Hồng Ứng Long, liên đối lấy hắn thủ hạ những đệ tử kia, cũng từng cái nhịn không được khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa tăng cao tu vi. Nguyên Anh kỳ 1 tầng, thấn thăng đến Nguyên Anh 5 tầng, Kim Đan thất tầng, thậm chí trực tiếp tiêu thăng đến Nguyên Anh 1 tầng. Đến cho trưởng môn Hồng Ứng Long bản thân lại là trực tiếp theo hóa thần 1 tầng tăng lên tới hóa thần kỳ 5 tầng, một chút thì để bạt 4 tầng nhiều. Hóa thần kỳ 4 tầng. Ta trời ơi! Cái này nếu là mình khổ tu lời nói, không có cái 300-500 năm, làm sao có thể tăng lên? Hồng Trường Môn lúc này thật đúng là gặp may mắn. Không được. Chúng ta cũng muốn tranh thủ một chút. Nhất thời, Hồng Sơn phái những người này tăng cao tu vi, liền để tất cả môn phái đều đỏ mắt. Dễ dàng như vậy liền có thể tăng cao tu vi. Còn đắng như vậy tu luyện làm cái gì? Một bữa cơm, liền có thể tiết kiệm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ công, tốt như vậy sự tình đi nơi nào tìm a? Lâm trưởng môn, chúng ta Mây Cao phái nguyện ý đầu nhập vào Bạch Vũ môn. Mời Lâm trưởng môn cũng nhận lấy chúng ta Tử Tiêu phái a. Lâm trưởng môn, là chúng ta như Mây các trước đó không biết tốt xấu. Còn mời Lâm trưởng môn bất kể hiểm khích lúc trước nhận lấy chúng ta đi. Trong chớp mắt, mười mấy cái to to nhỏ nhỏ môn phái trưởng lão cùng trưởng môn đều nhao nhao biểu thị muốn bắt trước cái kia Hồng Ứng Long đầu nhập vào Lâm Phong. Vì là cái gì? Còn không phải Lâm Phong cái kia một hồi có thể trợ giúp tu vi để bạt tiệc đứng a. Nhưng mà, Lâm Phong cũng không có dễ nói chuyện như vậy, vừa rồi tiếp nhận Hồng Ứng Long, hoàn toàn là vì làm một cái bộ dáng cho hắn môn phái nhìn. Hiện tại xem ra, hiệu quả đã đạt tới, cho nên Lâm Phong liền lập tức nghiêm nghị khoát khoát tay nói ra, "Chư vị, tất cả mọi người là Đông Hoàng quốc đồng môn, vốn phải là trợ giúp lẫn nhau, cùng chống chọi với ngoại địch." Nhưng là, có ít người tâm hoài quỷ thai, chỉ vì bảo toàn chính mình lực lượng, những thứ này ta đều thấy rõ. Có thể bất kể như thế nào. Ta nói cho các ngươi biết mọi người, chúng ta Bạch Vũ môn là kiên quyết chống lại đến cùng, sự thật cũng như cùng chúng ta hy vọng như thế, khu trục diệt sát Thi Âm Tông tà ma. Về phần, ta làm một trận này tuyệt đứng. Bắt đầu mọi người hào hứng giống như đều không cao lắm bộ dáng, vì cái gì bây giờ lại như thế chạy theo như vì đâu. Ha ha, ta không nói, mọi người cũng đều biết. Ta làm ra mỗi một đạo thức ăn, đối với tu chân giả tới nói, đều là rất có ích lợi. Nhưng mà, đừng tưởng rằng một câu đơn giản nói xin lỗi cùng đầu nhập vào, thì có thể thu được chân quý như thế thức ăn. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Đông Hoàng quốc tu chân giới, ta không hy vọng được nghe lại bất luận cái gì ta không thích nghe đến thanh âm. Có biết không? Chương 2317, trên thế giới lớn nhất cự ly xa. Xưa nay địa vương cân nhắc chi thuật, đều là mức táo tăng lớn tốt. Thông tục nói, cũng là nghe lời cho cái táo ăn, không nghe lời tìm đánh, dùng cây gậy lớn đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Cái này có thể nói là trực tiếp nhất cũng lớn nhất phương pháp hữu hiệu, đương nhiên, muốn dùng một bộ này phương pháp, nhất định phải có thực lực cường đại. Mà Lâm Phong thì nắm giữ dạng này thực lực, đủ để cho những thứ này đã từng uy phong hiển hách tu chân môn phái trưởng lão cùng trưởng môn nhóm một câu phản kháng lời nói cũng không dám nói. Huống chi, tại trước mặt bọn hắn, còn trưng bày Lâm Phong chế tác được có thể tăng cao tu vi cùng thể chất thần kỳ tới đâu. Lâm trưởng môn, ngươi yên tâm, ta Thiếu Du phái về sau nhất định lấy Bạch Vũ môn vi tôn. Chỉ cần Lâm trưởng môn để cho chúng ta cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, tại Đông Hoàng quốc bên trong, Bạch Vũ môn nói chuyện, chúng ta nhất định tôn sùng. Tại Lâm Phong mấy lời nói về sau, những môn phái kia trưởng lão cùng trưởng môn nhóm, cả đám đều thấp đắt đỏ đầu lâu, thậm chí là để lên chính mình cả môn phái. Cùng đệ bạt chính mình tu vi so ra, môn phái cùng tôn nghiêm lại có gì có thể so tính đâu. Riêng là, những trưởng lão này cùng trưởng môn nhóm tuổi tác đều đã tương đối cao, trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ tu luyện tiếp nữa, tu vi tiến bộ không gian cũng là phi thường nhỏ, thân thể tiềm lực cơ hồ đã sử dụng hết. Cho nên, bọn họ liền càng thêm cần Lâm Phong loại này thần kỳ mỹ vị món ngon, trợ giúp bọn họ trong nháy mắt đột phá thực lực. Nhưng mà, Lâm Phong cũng không có lập tức liền đáp ứng những người này yêu cầu, phải biết những người này vốn chính là thấy lợi quên nghĩa hạng người, nếu như nhanh như vậy liền đem chỗ tốt cho bọn hắn, liền sẽ để bọn hắn cảm giác được chỗ tốt đến quá mức dễ dàng một điểm. Bởi vậy, Lâm Phong chính là háng giọng nói ra, mọi người đã có thể có dạng này giác ngộ. Ta cũng hết sức vui mừng. Bất quá, hôm nay những thứ này tiệc cơ hồ đã đều thấy đấy. Tăng thêm mọi người mấy ngày liên tiếp đối kháng thi âm tông tà ma, mỗi người môn phái chỉ sợ đều đã vô cùng thê thảm. Như vậy đi. Các ngươi trước quay về mỗi người môn phái bên trong đi chỉnh đốn, đợi đến chỉnh đốn có nhất định hiệu quả, ta còn biết cho mọi người mở tiệc ăn mừng. Lâm Phong tiểu nói này, mọi người cũng là hướng những bàn ăn xoay đó phía trên nhìn lại, quả nhiên một bàn trên cơ bản đều bị ăn khoảng không. Những cái kia ăn uống no đủ đám gia hỏa, từng cái tu vi đều là tăng vọt, để cái này bọn họ phái các tu chân giả đều là đỏ mắt không thôi. Càng là biết Lâm Phong những thứ này tiệc tác dụng hiệu quả, bọn họ thì càng muốn thử một chút. Nhưng mà, cơ hội là chớp mắt là qua, bọn họ hiện tại cũng không dám cùng Lâm Phong đối kháng hoặc là trở mặt, cho nên chỉ có thể đàng hoàng chắp tay đáp ứng. Vâng. Lâm trưởng môn, chúng ta nhất định sẽ trở về thật tốt chỉnh đốn một phen. Duy Lâm trưởng môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục tục ngong ngoe. Bọn họ phái những người tu chân này nhóm, đều di chuyển về chính mình môn phái bên trong. Mà Bạch Vũ môn các đệ tử, lại là từng cái thực lực đều cất cao một mảng lớn, hưng phấn mà vây quanh ở Lâm Phong bên người. Trưởng môn, ngươi trong khoảng thời gian này đều chạy đến nơi đâu? Nếu như tà ma xâm lấn thời điểm có ngươi tại, bọn họ sớm đã bị đuổi đi ra. Bất quá, trưởng môn, ngươi lần này trở về sau, tay nghề lại tiến bộ đâu? Cái kia mang về vui vẻ, quá tốt uống. Chính là ta uống cuối cùng sẽ ở hơi. Mọi người cười cười nói nói bộ dáng, cũng là để Lâm Phong cảm thấy một trận ấm áp. Bạch Vũ môn, cái này chính mình lần đầu đến tu chân giả về sau sở đãi môn phái, để hắn cảm nhận được một cô nhà ấm áp. Môn phái này các đệ tử không phải loại kia đại gian đại ác hạng người, không phải loại kia tử đạo hữu, bất tử bần đạo máu lạnh vô tình hạng người. Tổng tới nói, Bạch Vũ môn môn phong vẫn là rất lợi hại tích cực năng lượng mà. Mà lúc này, tại cách đó không xa, Bạch Song Song lại là cắn môi mỏng, có chút kinh ngạc nhìn bị mọi người vây quanh bên trong Lâm Phong, thở dài một hơi, ai? Than thở cái gì đâu? Bạch cô nương. Ngay tại Bạch Song Song thở dài thời điểm, Tiêu Nghê Thường lại là không biết khi nào đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, hoảng sợ nàng nhảy một cái. Nghê Thường cô nương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Song Song có chút chột dạ nói ra, đồng thời đầu chậm rãi thấp tới. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ta chỉ là tùy tiện đi một chút, vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi. Tiêu Nghê Thường nhìn thấy Bạch Vũ môn hai gò má ửng hồng thẹn thùng bộ dáng, cũng là âm thầm tốt cười rộ lên, phản hỏi nói, ngược lại là Bạch cô nương, lại là vì cái gì đứng ở chỗ này chứ? Ta ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh. Bạch Song Song không lựa lời nói, lại có chút tâm hỏng, không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghê Thường. Ồ, đến cùng là ngắm phong cảnh, vẫn là nhìn người a? Tiêu Nghê Thường đâm thủng nói. Không không không Nghê Thường cô nương, ta không có ở nhìn Lâm trưởng môn. Thật không có. Bạch Song Song nghe xong, tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận nói. Ta lại không có nói ngươi là đang nhìn Lâm Phong, chính ngươi thừa nhận cái gì? Tiêu Nghê Thường càng là vui. Ta ai nha? Nghê Thường cô nương, mời ngươi nhất định không nên hiểu lầm, càng không nên cùng Lâm trưởng môn nói. Ta thật sự là không có ý tứ kia. Bạch Song Song lại giải thích. Tiêu Nghê Thường lại là tiếp tục truy vấn nói, không có có ý gì a? Ta cùng ngươi nói không rõ ràng. Tóm lại, xin ngươi đừng hiểu lầm là được. Bạch Song Song mặt đã đỏ thành táo, giống như có thể nước chảy đến loại kia. Bạch cô nương, tính toán. Ta cũng không có lầm biết cái gì, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Nếu không như vậy đi. Ta niệm một bài thơ cho ngươi nghe a. Tiêu Nghê Thường làm xấu cười một tiếng, sau đó cũng mặc kệ Bạch Song Song đến cùng có đồng ý hay không, thì bắt đầu đọc đến, trên thế giới lớn nhất cự ly xa, không phải sinh cùng tử khoảng cách. Mà chính là, ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không biết ta yêu ngươi. Làm Tiêu Nghê Thường đọc lên cái này câu đầu tiên thời điểm, Bạch Song Song toàn thân trên dưới liền phảng phất bị điện giật. Tiêu Nghê Thường thấy thế, liền cười cười, sau đó tiếp tục đọc tiếp, trên thế giới lớn nhất cự ly xa, không phải ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không biết ta yêu ngươi. mà chính là, yêu đến si mê, lại không thể nói ta yêu ngươi. Đọc đến đây bên trong, Tiêu Nghê Thường đã thấy, Bạch Song Song đã ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng. Trên thế giới lớn nhất cự ly xa, không phải ta không thể nói ta yêu ngươi, mà chính là, nghĩ ngươi đau nhức hoàn toàn tim gan, lại chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Lần này, Tiêu Nghê Thường tốc độ thả nhanh, một mực đọc tiếp. Trên thế giới lớn nhất cự ly xa, không phải ta không thể nói ta nghĩ ngươi, mà chính là, lẫn nhau yêu nhau, lại không thể đầy đủ cùng một chỗ. Một bài trên thế giới lớn nhất cự ly xa xong, Bạch Song Song hai con ngươi đã ướt át, cái này một bài trong thơ nói tới hoàn toàn chính là nàng chính mình trạng thái A. Nguyên lai, chính mình cùng Lâm Phong ở giữa khoảng cách, cũng là trên thế giới lớn nhất cự ly xa A. Bạch Song Song thông qua mơ hồ đôi mắt ánh mắt, nhìn lấy giữa đám người Lâm Phong, nhìn nhìn lại một bên Tiêu Nghê Thường, nhịn không được hỏi, Nghê Thường cô nương, ta đến cùng phải làm gì? Chương 2318, chinh phục Bạch Song Song. Bây giờ Bạch Song Song, thì giống như khổ hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ mở dạng, căn bản liền không tìm được phương hướng đi tới, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không nhìn thấy con đường phía trước mê mang đi xuống. Nhưng là, hiện tại Tiêu Nghê Thường đọc lên cái này một bài thơ đến từ về sau, lại là một chút thì nhóm lửa Bạch Song Song trong lòng ngọn lửa hy vọng tới. Cho nên, nàng mới có thể như vậy nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, hy vọng có thể theo Tiêu Nghê Thường trong miệng đạt được một đáp án. Bất quá, Tiêu Nghê Thường lại chỉ là nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ngươi tại sao muốn hỏi ta đâu? Cần phải hỏi chính ngươi nội tâm nha. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vậy liền làm sao bây giờ? Ta muốn thế nào? Bạch Song Song môn tự vấn lòng, sau đó hai con mắt đột nhiên một chút thì sáng. Ta không muốn lại trải qua thụ dạng này tra tấn, ta muốn nói cho hắn biết, ta. Bạch Song Song cắn chặt bờ môi, nói, ta đối với hắn cảm giác, ta hy vọng hắn có thể biết. Cho dù hắn đối với ta cũng không có dạng này cảm giác. Vậy ta cũng không có tiếc nuối. Đúng thế. Đã ngươi trong lòng mình như thế rõ ràng mình muốn cái gì, cái kia cần gì phải chần chờ cùng do dự đâu. Tiêu Nghê Thường thoải mái cười nói ra. Thế nhưng là. Nhưng mà, Bạch Song Song lại có chút chần chờ. Nhưng mà cái gì? Tiêu Nghê Thường hỏi. Thế nhưng là ta sợ. Kém cỏi nhất hậu quả ngươi không phải đều cân nhắc đến A. Thì sợ gì? Tiêu Nghê Thường tiến lên vô vô Bạch Song Song bả vai, cho nàng cổ vũ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ý theo ta nhiều năm kinh nghiệm, Lâm Phong thế nhưng là một cái hoa tâm đại củ cải. Ngươi nhìn ta cùng Tử Hà tỷ không đều rơi vào hắn ma trưởng bên trong A. Ngươi đây chính là chủ động hướng đi hố lửa nha. Ta không sợ. Bạch Song Song rất lợi hại quật cường bĩu môi ba nói, Nghê Thường cô nương, ta cũng muốn giống như ngươi, trở thành Lâm Phong nữ nhân. Đi thôi. Nếu là chính ngươi làm quyết định, như vậy xin đừng nên để ngươi hối hận của mình, lấy dũng khí đi thôi. Tiêu Nghê Thường sau cùng khích lệ nói. Ừm. Bạch Song Song trùng điệp gật đầu về sau, đặt quyết tâm. Với lúc này, Lâm Phong cũng đã theo các đệ tử vây quanh bên trong đi tới. Siêu. Lâm Phong mới đi ra khỏi đến, Bạch Song Song liền đã khống chế lấy phi kiếm. Xông lên phía trước, một phát bắt được Lâm Phong tay đem hắn cho kéo lên. A, Bạch cô nương, ngươi đây là làm gì? Lâm Phong linh thức tuy nhiên cũng sớm đã phát hiện Bạch Song Song xông lại, nhưng là hắn cũng không có né tránh, mà chính là theo Bạch Song Song tay, bị hắn kéo đến không trung bên trong, đứng tại Bạch Song Song trên phi kiếm. Lâm trưởng Lâm Phong, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nhăn nhó Bạch Song Song, đối mặt Lâm Phong thì càng là xấu hổ không còn hình dáng. Có chuyện ngươi liền nói nha. Bay cao như vậy làm cái gì? Lâm Phong cũng là có chút dở khóc dở cười, Bạch Song Song cái này một mực bay lên trên, hoàn toàn là bay đến vạn mét không trung. Trong không khí từng đạo địa cương phong bay bắn tới, đều bị Lâm Phong hộ thân lồng ánh sáng chặn lại. Ta muốn nói chuyện, không thể bị người khác nghe được, cho nên ta phải bay đến thật cao, mới có thể nói với ngươi. Bạch Song Song rất khẩn trương, thanh âm đều có chút phát run lên. Nàng từ khi xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng đối mặt như vậy một tên khác phái. Càng thêm không có khẩn trương như vậy qua, nhịp tim đập nhanh đến không thể thở nổi, trong thân thể nguyên khí cùng huyết dịch cũng là lung tung va chạm lên, bộ ngực lúc lên lúc xuống, ánh mắt cũng hoàn toàn không dám cùng Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng va chạm. Ồ, ngươi đến cùng muốn nói gì nha? Nhìn trước mắt Bạch Song Song, Lâm Phong có chút biết rõ còn cố hỏi nói. Phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hoặc bắt thân eo, lại để lộ ra một cỗ đơn thuần cùng thanh khiết, Bạch Y tung bay tại cái này vạn mét trên không trung. Cũng là nhịn không được để Lâm Phong hồi tưởng lại vừa mới đụng phải Bạch Song Song thời điểm nàng bộ dáng. Cùng hắn tại trong rừng cây nhỏ cùng một chỗ tâm tình nhân sinh. Làm ra mỹ vị gà quay đến để cho nàng thật tốt phẩm vị một phen. Tại Bạch Song Song sợ hãi thán phục dưới ánh mắt, diệt sát Thương Vân phái tu chân giả. Tuy nhiên Lâm Phong cùng với Bạch Song Song thời gian cũng không tính lớn lên, nhưng là những ký ức này tại lúc này lại là giống như chiếu phim đồng dạng tại trong đầu hiện lên. Đồng dạng, tại Bạch Song Song trong đầu, những thứ này chẳng cảnh cũng là một cái không rơi gào thét mà qua. Ta muốn làm nữ nhân ngươi. Thật giống như nghe thưởng cô nương các nàng một dạng. Rốt cục, nghẹn nửa ngày sau, Bạch Song Song gọn gàng địa phương nói ra trong nội tâm không biết nghẹn bao lâu lời nói tới. Phốc thử. Lâm Phong nghe xong, lại là nhịn không được bật cười. Hắn thật đúng là chưa từng có nghe được nữ hài hướng mình trực tiếp như vậy thổ lộ, quả thực là so Tiêu Nghê Thưởng cái kia điên nha đầu càng thêm trực tiếp. Lâm Phong, ngươi cười cái gì? Ngươi là không phải không nguyện ý? Có phải hay không cảm thấy ta không xứng với ngươi? Bạch Song Song xem xét Lâm Phong cười đến như thế rực rỡ, nhất thời thì có chút nóng nảy. Không không không Bạch cô nương, ta là cảm thấy có chút kia cái gì đúng. Hẳn là hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Lâm Phong tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói, nhưng là vẫn là không nhịn được một bên cười vừa nói. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì sao? Ngươi có nguyện ý hay không muốn ta? Bạch Song Song nhăn nhó nói. Quả thực, mặc kệ là tu chân giả vẫn là người bình thường, để một cô gái nói ra như thế tới nói đến, thật là đầy đủ khó xử. Không phải ta có nguyện ý hay không muốn hỏi đề, là ngươi biết ta tình huống A. Ta thế nhưng là đã có nữ nhân, mà lại còn không chỉ một cái. Lâm Phong lần này đổi rất lợi hại nghiêm túc ngữ khí, nói ra. Ta biết. Nghe thường cô nương cùng ta nói qua, ngươi không chỉ có nàng và Tử Hà tiên tử, còn có hắn thật nhiều cái tỉ tỉ muội muội. thế nhưng là ta không ngại a. Càng là nam nhân ưu tú, nên càng chiêu nữ nhân ưa thích nha. Chúng ta là tu chân giả, có năm tháng dài đằng đẵng, ta tin tưởng, ngươi cũng là hội đầy đủ thương ta. Tựa hồ sợ lọt vào Lâm Phong cự tuyệt, Bạch Song Song nhanh chóng nói ra. Mà Lâm Phong cũng là bị nàng như thế một trận lời nói được không biết nên nói thế nào là tốt, sau cùng nghẹn nửa ngày, nhìn lấy Bạch Song Song cái kia trắng non quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng mà thâm tình hỏi, ngươi thật là suy nghĩ kỹ càng. Ừm, ta suy nghĩ kỹ càng. Bạch Song Song nặng nề mà gật đầu một cái. Sau đó một giây sau, Lâm Phong cái kia thật dày mềm mại hỏa nhiệt đôi môi thì một chút ổn định Bạch Song Song. Nô! Toàn bộ phi kiếm bởi vì đều là Bạch Song Song đang thao túng, bị Lâm Phong phen này đánh lén, phi kiếm lập tức liền lắc lư lên, lung lay sắp đổ. Bắt! Nhưng mà, Lâm Phong lại là trực tiếp đem Bạch Song Song phi kiếm thu lại, sau đó khống thủy năng lực lập tức thi triển ra, vậy mà tại cái này vạn mét không trung bên trong, đem cái này toàn bộ không trung hơi nước trực tiếp thì ngưng kết thành vì một mảng lớn băng khối, lơ lửng ở trên không bên trong, ngay sau đó ba một chút, ôm Bạch Song Song thì áp đảo tại cái này vạn mét không trung băng trên giường. Chương 2319, Vân Đoan Vật Ngữ. Chơi làm chăn. Vân làm giường. Dạng này thể nghiệm, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Liền mang theo Lâm Phong chính mình, cũng tràn đầy một cỗ mới lạ xúc động cùng hưng phấn tới. Về phần Bạch Song Song, thì lại càng không cần phải nói, thứ nhất ném trải sự đời tiểu cô nương, chỗ nào còn hiểu nhiều như vậy. Tuy nhiên Bạch Song Song thực tế tuổi tác khả năng so Lâm Phong lớn rất nhiều, nhưng là nàng bề ngoài cùng tâm lý lại là hoàn toàn cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng. Khẩn trương, thẹn thùng, hưng phấn, lại có chút tiểu chờ mong. Bất luận cái gì nữ hài đến loại thời điểm này, thực đều luôn như vậy tình cảm, mặt đối mình thích người, loại này hưng phấn là khó nói lên lời. Cả một đời, có lẽ cũng chỉ có như thế một lần. Bạch Song Song không dám nhìn tới Lâm Phong, nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng chính mình toàn bộ thân thể đi cảm ngộ. Bang! Vân làm xe trượt tuyết lạnh quá lạnh quá. Nhưng là, Bạch Song Song toàn bộ thân thể toàn bộ tâm lại là hoàn toàn hòa nhiệt. Chính thức có thể cùng chính mình người yêu cùng một chỗ, vậy hắn hết thảy lại có gì có thể quá nghiêm khắc đâu. Chính như Tiêu Nghê Thường cùng hắn nói tới cái kia một bài thơ bên trong nói như thế, trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa, là, có lẽ trước đó nàng cùng Lâm Phong ở giữa khoảng cách là trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa. Nhưng là hiện tại, giữa bọn hắn khoảng cách, đã không thể lại gần. Gần đến đã trở thành số âm. Nô! Bạch Song Song phát ra nhẹ giọng ứng đến, sau đó khỏe mắt có một tia nước mắt sẽ qua. Đây là hạnh phúc nước mắt, cũng là vất vả nước mắt. Yêu một người, là rất lợi hại vất vả sự tình. Ở sau lưng yên lặng yêu một người, lại là càng thêm vất vả sự tình. Bạch Song Song qua nhiều năm như vậy chỗ chịu đựng loại kia nỗi khổ tương tư, là khó nói lên lời. Riêng là tại còn không biết Lâm Phong đến cùng hội sẽ không trở về tiền đề phía dưới, loại này dày vò, quả thực là có thể làm cho người linh hồn đều nhanh sắp điên rơi. May mắn, Bạch Song Song tất cả mọi thứ chờ đợi cùng nỗ lực, đều là có kết quả. Đều là đăng giá. Dù là, Bạch Song Song giờ này khắc này đang nghĩ, dù là chỉ có giờ khắc này, cũng liền đã toàn bộ đăng giá. Nữ nhân, là một loại vô cùng thần kỳ sinh vật. thực nữ nhân sẽ không giống như nam nhân, có nhiều như vậy danh lợi phương diện. Đối với nữ nhân mà nói, lớn nhất, cũng là nắm giữ một cái yêu nàng nam nhân. Vì cái này một cái cả đời mục tiêu, dù là muốn nàng dùng một đời đi đánh bạc, nàng cũng nguyện ý, nàng cũng cảm thấy là đáng giá. Cho nên nói, có thời gian, nữ nhân thật sự là rất lợi hại đáng thương. Riêng là những đánh bạc đó sai nữ nhân, cả một đời thì hủy. Bởi vì, các nàng cơ hồ không có lật bàn lại đến cơ hội, cực sai, cũng là cả một đời. Bằng không, thường nói cũng sẽ không nói cái gì nam sợ nhập sai đường nữ sợ gả sai lang lời nói. Bạch Song Song hiện tại cũng là đang đánh cược, thì đánh bạc Lâm Phong không phải một cái phụ tâm nhân, thì đánh bạc Lâm Phong hội cả một đời cùng với nàng. Mềm mại, ấm áp, chặt chẽ. Lâm Phong cũng rất khó tưởng tượng, mình lúc này sở tác sở vi. Tại cái này trên không trung, nhìn lấy chung quanh đám mây cùng cương phong gào thét mà qua, lại phảng phất ở vào trong nhà mình phòng ngủ, kỳ diệu như vậy cảm giác, không phải tu chân giả thật rất khó thể sẽ nhận được. Nhưng mà, Lâm Phong còn không biết dừng, hắn mỉm cười, trực tiếp từ thần thủy không gian bên trong xuất ra nguyên bộ tẩm ti bị cùng gối đầu cái gì đến, thậm chí còn có một cái màu đỏ cho nợ, còn kém như vậy một cái chữ hỉ, liền có thể đem cái này không trung bên trong xe chữa tuyết bố trí thành vì bọn họ tân hôn động phòng. Song song. Thật xin lỗi, tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Lâm Phong yêu thương, cái kia cẩn trọng lại dẫn thương tiếc thanh âm, quả thực là để Bạch Song Song khó có thể cự tuyệt. Cũng là như thế một người nam nhân, bất chợt tới, xông vào nàng sinh mệnh bên trong, hoàn toàn đem nàng tâm cho bắt được. Cái này một phần yêu, là như thế vội vàng. Cái này một phần yêu, lại cần lâu dài hơn chờ đợi. Cái gọi là, thủ mây mở trăng tỏ rõ ràng, thực cũng là như thế một cái đạo lý. Yêu, tại mỗi người trong lòng, thực đều là rất khác nhau. Nhưng mà, tại Bạch Song Song cảm nhận bên trong, nàng yêu, cũng là Lâm Phong, chính là cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích lại cười toe toét Lâm trưởng môn. Sẽ không. Ta không ủy khuất. Lâm Phong, ta yêu ngươi. Ta muốn đem ta tất cả đều cho ngươi. Hạnh phúc nụ cười. Hạnh phúc nước mắt. Không có người biết, Bạch Song Song vì giờ khắc này, không biết thấm ướt bao nhiêu áo gối. Không có người biết, Bạch Song Song vì giờ khắc này, không biết trong ngộng bao nhiêu lần quanh đi còn lại. Cảm ơn ngươi. Song Song, thực ta đã sớm minh bạch ngươi tâm ý, nhưng là bởi vì ta cho là mình sớm tối muốn triệt để rời đi cái thế giới này. Cho nên ta tận lực giảm bớt chính mình cùng ngươi tiếp xúc, chính là sợ ngươi hãm quá sâu, mà ta lại vĩnh viễn biến mất. Lâm Phong mang theo ý xấu hổ nói. Nhưng mà, Bạch Song Song lại là xen lời hắn, đừng bảo là. Lâm Phong, thật. Mặc kệ kết quả là thế nào, chỉ cần ngươi đối với ta là thật tâm, tại thời khắc này. Ta thì đầy đủ chúng ta là tu chân giả. Thọ mệnh là ngàn vạn năm. Nhưng là chỉ cần nắm giữ một khắc thật tình, mới đủ lấy thắp sáng ta toàn bộ sinh mệnh. Nghe được Bạch Song Song một đoạn này lời nói, Lâm Phong thực trong nội tâm cũng là đột nhiên chấn động. Nếu như đây không phải tại tu chân giả, hắn còn cho là mình đối mặt là cái gì văn thanh tài nữ, mới có thể nói ra dạng này một phen khiến người ta cảm động cùng lãng mạn lời nói tới. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phong liền cảm thấy mình ý nghĩ thực là sai lầm. Mỗi một nữ nhân tại yêu đương thời điểm, thực đều sẽ hóa thân trở thành cái kia lãng mạn nhất thi nhân. Bởi vì tại các nàng tưởng tượng bên trong, ái tình liền hẳn là muốn tốt đẹp như thế mới đúng, ái tình thì sẽ không có mảy may tì vết. Dù là ái tình có tì vết, đó cũng là vì gia tăng một đoạn này ái tình bi tráng, cũng là vì để một đoạn này ái tình càng thêm khắc cốt ghi tâm. Cho nên, Lâm Phong cũng không có lại giải thích cùng nói tiếp, hắn chỉ là nhẹ nhàng điệu nói một tiếng, yên tâm đi. Song song, về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Ta sẽ không để ngươi bị thương tổn, cũng sẽ không rời đi ngươi ân bên người. Có ngươi một câu nói kia, hết thể liền đáng giá. Bạch Song Song hài lòng nhắm mắt lại. Vạn mét trên không trung, một nam một nữ, Lâm Phong cùng Bạch Song Song, liền dạng này tiến hành tâm cùng tâm giao lưu, còn có thân thể cùng trên thân thể câu thông. Dạng này yêu, dạng này tình, không giống với người bình thường hôn nhân. Càng thêm không giống với tu chân giả song tu. Đây mới thực là ái tình. Hai tình như tại lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nhân duyên thường thường cũng là tại thời khắc này dắt cùng một chỗ, sau đó từ nay về sau, liền cũng không phân biệt mở. Mà lúc này, trên mặt đất, Tiêu Nghê Thường lại là không biết cầm một cái gì pháp khí, cũng là cùng loại ống nhỏm cái kia một loại, hướng phía trên trời nhìn lại, sau đó trong miệng xấu cười một tiếng, lầm bầm nói, hừ hừ. Lâm Phong, lần này cũng là nhờ có ta, không phải vậy ngươi có dễ dàng như vậy ôm mỹ nhân về à? Nghê Thường tỉ tỉ, ngươi đang nhìn cái gì? Cho ta cũng nhìn xem mà. Hồng Hà ở một bên, gặp Tiêu Nghê Thường thấy vui vẻ như vậy, liền lập tức gáp sát tới, tò mò hỏi. Tốt lắm. Người cái tiểu nha đầu này, muốn xem đúng không? cho ngươi ngó ngó có thể tuyệt đối không nên đỏ mặt nha. Tiêu Nghê Thường thì càng là hỏng cười hì hì nói. Nhìn lên bầu trời mà thôi, có gì có thể đỏ mặt ta? Chẳng lẽ lại, trên trời còn có thể có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh a? Hồng Hà không phục lẩm bẩm miệng nói ra. Vậy cũng không nhất định a. Chính ngươi xem đi. Tiêu Nghê Thường rất lợi hại tiêu sái đem ống nhòm ném cho Hồng Hà. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hồng Hà tiếp nhận ống nhòm xem xét, lại là lập tức liền trợn to trong mắt tử, toàn bộ mặt đều đỏ thành cái dạng gì, sau đó quát to một tiếng, ma ơi! Ta không nhìn. Chương 2320, chỉnh đốn. Tại tu chân giới, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Dù sao, tu chân không năm tháng, thậm chí một tu chân giả bắt đầu bế quan, cái kia chính là đã nhiều năm, thậm chí mấy chục năm sự tình. Cho nên, thời gian mấy tháng, đối với Lâm Phong tới nói, thật không tính là sự tình. Bởi vì cái này thời gian mấy tháng, hắn làm rất rất nhiều sự tình. Khác không nói, vẹn vẹn là toàn bộ Bạch Vũ môn chỉnh đốn, Lâm Phong thì chỉnh đốn 2 tháng. Dù sao, hiện tại tu chân giới loại tu luyện này hình thức, theo Lâm Phong thật sự là quá khuyết thiếu hiệu suất. Tại truyền thống tu chân giới bên trong, thường thường đều là bái nhập sư môn, sau đó mỗi tháng nhận lấy nhất định cung phụng linh thạch, giáo sư một số cơ bản pháp quyết. Ngay sau đó đi xuống, liền cần dựa vào người chính mình dốc sức làm. Dựa vào chính mình đi thu thập linh thạch, đi tìm kỳ ngộ cùng công pháp. Dù sao, cả môn phái bên trong nhiều như vậy tu chân giả, không có cách nào làm đến hưu giáo vô loại, càng không có cách nào làm đến tất cả linh thạch cùng tư nguyên đều theo yêu cầu lấy. Bởi vậy, cứ như vậy, liền sẽ dẫn đến rất nhiều vốn là có thiên phú các đệ tử, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, mà bỏ lỡ tu vi tấn thăng thời cơ tốt nhất. Cho nên, tại tiến hành Bạch Vũ môn tu chân đệ tử chỉnh đốn thời điểm, Lâm Phong xuất ra trên địa cầu cái kia một bộ. Thực cũng là dự thi giáo dục cái kia một bộ, rất đơn giản, thì hai chữ khảo thí. Định thời gian đối mỗi một người đệ tử tiến hành các phương diện thiên phú khảo thí, là tại thể chất phía trên, vẫn là trên trận pháp, vẫn là đan đạo phía trên, hoặc là luyện khí phía trên, thực thì tương tự trên địa cầu giáo dục bình thường khảo thí cùng học sinh năng khiếu. Ở cái này tu chân giới bên trong, mặc dù có một số tu chân giả đối với đan đạo hoặc là trận pháp có đặc thù thiên phú, nhưng là bọn họ bởi vì tu luyện những thứ này hội giảm xuống bản thân mình tu luyện tốc độ, mà sẽ không lựa chọn đi học tập tu luyện. Nhưng là, đi qua Lâm Phong cải cách về sau, tu luyện đan đạo cùng trận pháp luyện khí các đệ tử, có thể ngoài định mức thêm điểm, lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó đền bù tự thân tu luyện thời gian ngắn thiếu. Cứ như vậy, liền có thể rất tốt làm cho cả tu chân giới đều thực hiện nhân tài tư nguyên cộng đồng phồn vinh cùng phát triển. Đồng thời những cái kia có tư chất tu luyện, lại một mực vận khí không tốt lắm, lấy được không nhiều lắm tài nguyên tu luyện đệ tử, cũng giống vậy có thể thông qua khảo hạch cầm tới càng nhiều linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Lâm Phong càng là tiên phong đem những đệ tử kia bao sản đến hộ, phân phối cho Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ trưởng lão, mỗi một trưởng lão đều muốn trưởng quản mấy chục tên đến 100 tên đệ tử, phụ trách những đệ tử này điều giáo cùng bồi dưỡng. Nếu như bồi dưỡng tốt, những trưởng lão này cũng giống vậy có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cứ như vậy, các loại khích lệ cùng thưởng phạt chế độ đều đã hoàn mỹ. Toàn bộ Bạch Vũ môn tu luyện hệ thống bắt đầu nhanh chóng vận chuyển đi qua. Những trưởng lão kia cùng các đệ tử một khi minh bạch một bộ này cách chơi về sau, mỗi một cái đều là tập trung đầy đủ hết lực lượng đi tu luyện. Các trưởng lão cũng lại không chút nào tàng tư, đều là hoàn toàn đem chính mình kinh nghiệm tu luyện dốc túi mà truyền thụ. Các đệ tử cũng là vì càng nhiều tài nguyên tu luyện, mà liều mạng để bạt chính mình thiên phú, thêm chút sức nhi nỗ lực tu luyện, vì cầu một cái tốt hơn điểm số cùng bài danh, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên, tại 5 tháng không đến lúc đó ở giữa bên trong, Lâm Phong liền đã vì toàn bộ Bạch Vũ môn bồi dưỡng được hơn 100 cái nhất tinh trận pháp sư cùng đan sư, luyện khí sư, nhị tinh cũng có 10 cái, tam tinh có mấy cái. Thành tích như vậy, thường thường là toàn bộ Đông Hoàng quốc tu chân giới hơn 10 năm mới có thể đạt tới đi. Không thể không nói, trên địa cầu Hoa Hạ quốc dự thi giáo dục, cầm tới tu chân giới đến dùng, thật sự là quá có tác dụng. Tu chân giới bên trong tu luyện, thường thường cũng là quá mức lười nhác cùng tự do. Cho dù là bái sư cha, sư phụ cũng mặc kệ ngươi, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người nói cũng là loại tình huống này. Mà bây giờ, các trưởng lao dốc túi dạy dỗ, các đệ tử liều mạng học tập, lại có Lâm Phong cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, tự nhiên hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Trước đó, mọi người sử dụng Lâm Phong cung cấp thiệt đứng, bên trong những thần kỳ đó thực vật, tu vi hung hăng để bạt một đoạn. Nhưng là bên trong còn có thật nhiều dược lực không có bị hóa giải mất. Cho nên tại trải qua cái này 5 tháng liều mạng nỗ lực về sau, toàn bộ Bạch Vũ môn thực lực lại để bạt một mảng lớn. Dạng này tiến bộ, mới bất quá 5 tháng mà thôi, cơ hồ có thể đợi cùng với bọn họ phái khoảng 50 năm tiến bộ, cái này là đáng sợ đến bực nào a? Xem đi. Điên nha đầu, ta đã nói với ngươi chế độ quyết định hết thảy. Mặc dù nói, tại cái này tu chân giới bên trong, tu luyện tốc độ còn kém rất rất xa địa cầu chúng ta phía trên. Nhưng là, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực, tiến bộ vẫn là thật to. Vừa mới tiến hành lần thứ hai khảo hạch, Lâm Phong nhìn lấy Bạch Vũ môn các đệ tử tu vi đều tấn thăng nhiều như thế, cũng là hết sức vui mừng địa cùng Tiêu Nghê Thường thổi phồng tới. Có điều nơi này thật không có kỉnh. Lâm Phong, ta tu luyện 5 tháng, tu vi thì động một tầng, quá chậm. Thật nghĩ trở lại địa cầu đi lên A. Nếu như là trên địa cầu, có sung túc linh khí tu luyện, ta hiện tại cũng đã cũng nhanh hóa thần kỳ A. Tiêu Nghê Thường lại là ở một bên lẩm bẩm miệng, 10 phần bất mãn nói. Dù sao, Tiêu Nghê Thường cũng đã biết, trên địa cầu tu luyện là làm ít công to, mà tại tu chân giới hoàn toàn là tại lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh, tu luyện tốc độ so địa cầu chậm 3 đến 5 lần. Tăng thêm Tiêu Nghê Thường cũng là loại này chỉ vì cái trước mắt táo bạo tính cách, làm lại chính là thực sự muốn về tới địa cầu phía trên. Điên nha đầu. Ngươi gấp cái gì? Thì ngươi tính cách này, không thay đổi đổi lời nói, tu luyện thế nào thành tiên A? Ngươi xem một chút người ta những đệ tử kia, cái nào tu luyện tới nguyên anh kỳ không phải tu luyện mấy trăm năm. Ngươi mới tu luyện mười mấy 20 năm, cái này không chịu nổi tịch mịch. Theo lý thuyết, ngươi dạng này tu luyện tốc độ, hoàn toàn cũng là thần tốc. Lâm Phong lại là vừa cười vừa nói, chờ một chút. Không sai biệt lắm còn một tháng nữa hai bên thời gian, không gian ổn định lại. Ta liền có thể sử dụng cái kia một bộ thiết bị, bắt đầu phá vỡ không gian, cùng địa cầu bên kia bắt được liên lạc. Sau đó, lại chậm rãi thành lập một cái ổn định hai bên truyền tống trận, cứ như vậy chúng ta muốn về tới địa cầu, cũng là tùy thời tùy chỗ sự tình. Vậy cũng muốn nhanh một chút ta. Đối đại ở chỗ này ta đều nhanh muốn nhàm chán chết, liền truyền hình đều không có. A, Lâm Phong, ngươi nói muốn hay không chúng ta ở chỗ này cũng bắt đầu làm một số truyền thông nghiệp cùng truyền hình nghiệp đến A. Hắc hắc ngẫm lại cho những người tu chân này nhóm xem TV, nhất định chơi rất vui. Dù sao ngươi thần thủy trong không gian không phải đều có những cái kia nguyên bộ thiết bị công nghệ cao A. Nghĩ tới chỗ này về sau, Tiêu Nghê Thường liền đột nhiên một chút hưng phấn lên. Lâm Phong bảo nàng điên nha đầu, thật đúng là không có để cho sai, nàng trong đầu ý đồ xấu thật đúng là không ít, mà lại đều là loại kia mạch suy nghĩ kỳ lạ, phong cách mới là ý đồ xấu. Chương 2321, thiết bị công nghệ cao biểu diễn tu chân giới. Vốn là, tại cái này tu chân giới, Lâm Phong cũng cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng là một mực không nghĩ tới có biện pháp nào có thể cải thiện một chút các tu chân giả nghiệp dư hoạt động. Đi qua Tiêu Nghê Thường như thế mở ra, Lâm Phong có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nghề giải trí A. Toàn bộ tu chân giới, hoàn toàn là một đầm nước động A. Tu luyện. Tu luyện. Suốt ngày tu luyện. Những thứ này không biết nhân gian hưởng thụ các tu chân giả, suốt ngày liền biết bế quan tu luyện, liền biết cướp đoạt công pháp và pháp bảo, không có chút nào phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan A. Lại nói, tại dạng này tu chân thế giới bên trong, nếu như có thể sử dụng những pháp thuật này tới quay chụp truyền hình cùng điện ảnh, cái này hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn, tất nhiên không phải những ngũ mao đó đặc hiệu có thể so sánh với. Mà lại, những thứ này phim truyền hình cùng điện ảnh, không nhất định đều là cho các tu chân giả nhìn A. Có thể trở lại địa cầu phía trên, để người bình thường đám dân chúng nhìn xem, đến cùng cái dạng gì mới thật sự là tu chân thế giới A. Nói không chừng, còn có thể nâng đỏ một số tu chân giả ngôi sao đến đâu. Được nha. Điên nha đầu, ta phát hiện đầu óc ngươi thật sự là càng ngày càng tốt dùng A. Ngươi đây cũng có thể tưởng tượng ra đến, chúng ta liền đến làm một cái đại thánh ngu nhạc tập đoàn, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong thì hào hào hào từ thần thủy không gian bên trong xuất ra một đống lớn các loại công nghệ cao quay chụp cùng thu thiết bị. A, Lâm Phong, nhà ngươi cơ sở quả nhiên là đầy đủ phong phú. Đây đều là cái gì A? Ta làm sao đều chưa từng gặp qua A? Ta có cái biểu tỷ cũng có một cái công ty điện ảnh, ở trong đó có toàn thế giới mới nhất tiến quay chụp thiết bị, thế nhưng là ta đều chưa từng gặp qua ngươi dạng này A. Điên nha đầu vừa nhìn thấy Lâm Phong xuất ra nhiều như vậy công nghệ cao quay chụp thiết bị, cũng là hai con mắt ánh sáng, mà lại càng không cần phải nói, trong này đại bộ phận thiết bị, đều là Tiêu Nghê Thường hoàn toàn chưa từng gặp qua. Ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết hiện tại trên địa cầu khoa học kỹ thuật dương đến mức nào. Tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này gọi là tờ lạt mạ cả mạ giác. Còn có cái này quay chụp thiết bị là quang cảm giác máy chụp hình. Cùng những thứ này còn có những cái kia đều là nạ nổ tài liệu chế tác. Đúng, còn có những thứ này máy không người lái, cũng là mới nhất thiết bị, có thể tự chủ khống chế, quay chụp toàn cảnh hình ảnh. Lâm Phong lúc ấy trên địa cầu, cũng là suốt ngày cùng những các khoa học gia đó lăn lộn cùng một chỗ, bởi vì hắn hiện khoa học cùng tu luyện đồ đồng quy, đều là sử dụng cái thế giới này quy tắc cùng phân tử, nhưng là khác biệt duy nhất là, các khoa học gia là đem những tài liệu kia cùng quy tắc đều dùng các loại thiết bị công nghệ cao bày ra. Mà tu chân giả thì là khác biệt, tu chân giả là đem tất cả quy tắc luyện chế đến thân thể của mình bên trong, lấy thân thể của mình làm gánh chịu những quy tắc này cùng phân tử vật dẫn. Những thứ này thiết bị công nghệ cao bên trong, rất nhiều các khoa học gia muốn vỡ đầu gân cũng không tìm tới phương pháp giải quyết, cũng là bị Lâm Phong dễ như trở bàn tay vận dụng một số tu chân tri thức cho phá giải. Cho nên, Lâm Phong đối với những thứ này thiết bị công nghệ cao, có thể nói cũng là thuộc như lòng bàn tay. Hoa! Hiện tại địa cầu chúng ta phía trên có nhiều như vậy chơi vui a. Ta muốn trở về! Ta muốn trở về! Tiêu Nghê thường nghe Lâm Phong nói nhiều như vậy trên địa cầu biến hóa, cũng là hưng khởi một khóa sao động tâm tới. Hiện tại tạm thời còn không thể quay về, thì liền truyền tin cũng muốn tại mấy tháng này mới có thể tạo dựng lên. Lâm Phong cười cười, nói ra. Ai? Cái kia không dễ chơi, có điều không có việc gì chúng ta có nhiều như vậy thiết bị công nghệ cao, ngược lại là có thể chơi một đoạn thời gian. Bất quá, tại nói đến đây thời điểm, Tiêu Nghê thường cùng Lâm Phong đều ý thức được một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Không tốt. Lâm Phong kêu lên. Hoàng bét. Tiêu Nghê thường gấp nói tiếp. Chúng ta căn bản sẽ không chơi những thiết bị này a. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê thường hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghìn tính vạn tính, căn bản cũng không có cân nhắc đến, bọn họ không có một cái nào là hội quay trụ. Lâm Phong những truyền thừa ký ức đó bên trong, có thể cũng không có một cái nào là làm đạo diễn a. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản liền sẽ không điện ảnh a. Tiêu Nghê thường đặt mông ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nói ra. Để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn xem Bạch Vũ môn nhiều đệ tử như vậy, Lâm Phong linh cơ nhất động, nói, chúng ta sẽ không, nói không chừng ngay trong bọn họ có người hội đâu. Tóm lại, có thiết bị thì có hy vọng ta cũng không tin. Nhiều đệ tử như vậy nhóm bên trong, hội tìm không thấy một cái có quay chụp thiên phú A. Đối với những thiết bị này, trên cơ bản cách dùng Lâm Phong đều sẽ, nhưng là mấu chốt là Lâm Phong cùng Tiêu Nghê thường đều không có chuyên nghiệp quay chụp mức độ, căn bản cũng không biết từ chỗ nào lấy cảnh tốt, cũng không biết muốn thế nào chỉnh lý. Ngươi cảm thấy những thứ này tu chân giới đồ nhà quê bên trong, có người hội điện ảnh. Lâm Phong, ngươi nói đùa cái gì a? Còn không bằng chính ta suy nghĩ đáng tin. Mở ra một cái quang cảm giác 4D đập camera, Tiêu Nghê thường liền bắt đầu đập lên, đối với ống kính bắt đầu vừa cười vừa nói, uy uy cho ăn trên địa cầu các vị. Nếu như thấy cảnh này lời nói, xin đừng nên kinh ngạc, ta là Tiêu Nghê thường, một cái tập tài hoa cùng mỹ mạo cùng một thân mỹ thiếu nữ. Hiện tại ta chính tại tu chân giới. Đối chính là một người có thể lên trời xuống đất khắp nơi bay loạn địa phương. Nói, Tiêu Nghê thường làm chứng rõ ràng chính mình nói chuyện độ tin cậy, càng là trực tiếp thì không chế lấy phi kiếm bay lên. Lâm Phong thì là ở một bên nhìn Tiêu Nghê thường tự sướng, có chút im lặng lên, hướng phía nàng la hét nói, điên nha đầu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Dựa theo trên địa cầu tuổi tác, ngươi năm nay giống như ta đều 40-50 tuổi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là mỹ thiếu nữ. Mỹ mãi mãi còn tạm được đâu. Lâm Phong, ngươi im miệng. Ta thích nói như thế nào thì nói thế nào, ta nói ta là mỹ thiếu nữ, cũng là mỹ thiếu nữ. Tiêu Nghê thường liếc liếc một chút Lâm Phong, rất lợi hại bất mãn nói. Ngươi dạng này lừa gạt mình thật tốt ta. Lâm Phong cũng bị Tiêu Nghê thường cái này một bức hờn dỗi bộ dáng chọc cười vừa nói. Mà vừa lúc ở thời điểm này, Bạch Song Song cũng không chế lấy phi kiếm bay lên, nhìn thấy Tiêu Nghê thường đang chơi một cái thứ gì, tò mò tiếp cận đến, hỏi, Nghê thường tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Trong tay là cái gì a? A. Song song muội muội, tới ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Vật này gọi là camera, có thể đem chúng ta đều quay đến bên trong đi. Nói, Tiêu Nghê thường đem ống kính nhắm ngay Bạch Song Song, mà Bạch Song Song nhìn thấy trên màn hình chính mình, nhất thời thì giật mình, hét lớn, "A, đây là cái gì pháp bảo, lợi hại như vậy? Có thể đem ta đều thu đến bên trong đi." Ha ha ha ha, ngạc nhiên. Lâm Phong, ta liền nói cái này tu chân giới người đều là đồ nhà quê a. Liền song song muội muội nhìn thấy camera cũng giật mình. Tiêu Nghê thường rất đắc ý cười nói. Chương 2322, quay chụp kỳ tài. Xác thực, tu chân giới những người tu chân này nhóm, nhìn thấy có màn hình hình ảnh những thứ này thiết bị công nghệ cao, liền sẽ bản năng cảm thấy đây là một cái lợi hại pháp bảo, có thể đem người thu đến bên trong đi loại kia. Cũng không thể trách Bạch Song Song ngạc nhiên, vội vội vàng vàng gọi Tiêu Nghê thường nói. Nghê thường tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đem ta từ bên trong phóng xuất ta. Ha ha ha, song song muội muội. Chính ngươi nhìn xem, ngươi rõ ràng thì đứng tại bên cạnh ta, nào có bị ta thu vào đi a? Tiêu Nghê thường lần nữa cười nói, bởi vì Bạch Song Song loại này tư duy phương thức thật sự là có chút quá khôi hài. Yên tâm đi. Song song, vật này gọi là camera, là có thể đem chúng ta nhìn thấy hết thảy đều cho quay xuống. Sau đó lại truyền phát ra, thực cũng là giả, cùng loại với đúng. Cùng loại với chúng ta một số có thể lưu lại hình ảnh ngọc giản. Chỉ bất quá cái này không phải dùng linh thức đến khống chế, mà là có thể trực tiếp đập đi vào. Lâm Phong nhìn Bạch Song Song như vậy sợ hãi bộ dáng, sợ nghịch ngợm Tiêu Nghê Thường đem Bạch Song Song cho chơi hỏng, cho nên tranh thủ thời gian bay tiến lên đây giải thích một chút. A, trên thế giới còn có thần kỳ như vậy pháp bảo. Đây chẳng phải là nếu như ta mang theo một pháp bảo như vậy ở bên người, không phải có thể thời thời khắc khắc đem bên cạnh ta nhìn thấy hết thảy đều ghi chép lại. Nghe được Lâm Phong giải thích về sau, Bạch Song Song mới hơi yên lòng, tò mò áp sát tới, nhìn lấy camera màn hình cùng ống kính. Đó là đương nhiên. Bất quá, người bình thường cũng không có làm như thế. Tiêu Nghê Thường vừa cười vừa nói. Không ai làm như thế. Cái kia cái này pháp bảo là dùng tới làm cái gì a? Bạch Song Song lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đương nhiên là dùng để đập phim truyền hình cùng điện ảnh. Tiêu Nghê Thường nói ra. Phim truyền hình cùng điện ảnh. Cái kia lại là cái gì a? Bạch Song Song đối như thế mới lạ từ ngữ, hết sức cảm thấy hứng thú nói. A, Lâm Phong, bọn họ liền cái này cũng không biết sao. Tiêu Nghê Thường ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phong. Đây không phải là nói nhảm a? Điên nha đầu, ngươi gặp qua tu chân giới người xem tivi cùng điện ảnh a? Đã không, bọn họ đương nhiên không biết truyền hình cùng điện ảnh là có ý gì. Lâm Phong rất có điểm không nói nói ra, xác thực, Tiêu Nghê Thường cái này điên nha đầu IQ, phần lớn thời gian đều không online phía trên. Song song, truyền hình cùng điện ảnh, thực chính là chúng ta dùng dạng này hình ảnh phương thức, vô xuống đến, sau đó lại phóng xuất cho mọi người nhìn. Nói, Lâm Phong linh cơ nhất động, từ dưới đất cái kia một đống thiết bị bên trong, xuất ra một cái lạ dở hình chiếu, trực tiếp thì đưa lên một bộ điện ảnh đến giữa không trung, cái này một bộ điện ảnh là Thục Sơn. Hiu hiu hiu. 3D toàn bộ tin tức hình ảnh, tràn ngập các loại đặc hiệu kiếm tiên bay tới bay lui, dạng này tràng cảnh cùng hình ảnh, sinh động như thật, hoàn toàn đem Bạch Song Song cho chinh phục. Thấy như si như say, thực những thứ này kiếm tiên biểu hiện ra ngoài những cái kia đặc kỹ, hoàn toàn cùng chân thực tu chân thế giới không thể so sánh. Cái kia thứ gì kiếm quang nha? Phi kiếm nha? Đều là đặc kỹ làm, cùng chân thực tu chân giả phi kiếm đương nhiên là có khoảng cách. Thế nhưng là loại biểu hiện này thủ pháp, lại là để Bạch Song Song như si như say lên. Sau nửa ngày, Bạch Song Song tài hoảng quá thần lai, hỏi thăm Lâm Phong nói, Lâm Phong, cái này đây đều là dùng cái này pháp bảo đập quay chụp xuống tới. Đối với quay chụp cái từ này, Bạch Song Song vẫn là rất lợi hại lạ lắm, chỉ Tiêu Nghê Thường máy quay phim trong tay, nói với Lâm Phong. Đúng thế. Song Song, đây cũng là điện ảnh cùng truyền hình biểu hiện hình thức. Chúng ta đem muốn truyền lại cho mọi người cố sự, dùng cái này máy móc vô xuống tới. Đối cái này gọi là camera, cũng không phải là pháp bảo gì. Ngươi có thể cảm thụ một chút, phía trên này có thể không có chút nào sóng linh khí. Lâm Phong lại từ dưới đất bắt lại một đài toàn bộ tin tức camera, đưa tới Bạch Song Song trước mặt, dạy năng nói, Song Song, ngươi nhìn cái này máy móc chính là như vậy dùng, thực rất đơn giản, đây là bắt đầu quay chụp tiên tĩnh, sau đó hai cái này có thể điều xa gần, còn có các loại hắn công năng. A, Bạch Song Song hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng vô pháp tưởng tượng, vừa rồi khổng lồ như vậy một cái cố sự cùng hình ảnh, lại chính là dùng dạng này một cái nho nhỏ máy móc quay chụp đi ra. Mà lại thế mà cái này còn không phải pháp bảo, liền một chút xíu sóng linh khí đều không có. Ở trong mắt tu chân giả, linh khí là hết thể lực lượng cội nguồn, tại suy tính một cái pháp bảo sức mạnh lớn nhỏ, cũng là dựa vào sóng linh khí lớn đến bao nhiêu. Không có chút nào sóng linh khí, thì là phàm vật cũng là tử vật, ở trong mắt tu chân giả là không có chút nào giá trị. Mà bây giờ, cái này không có chút nào sóng linh khí camera, thế mà lại có cường đại như thế tác dụng, có thể quay chụp ra như thế một cái hạo đại phim cố sự tới. Ai nha? Lâm Phong, ngươi còn thật muốn dạy sẽ ở đây bản thổ các tu chân giả sử dụng camera à? Ta đoán chừng muốn rất lâu mới được a. Ta ở nhà dạy mãi mãi ta dùng smartphone thời điểm, đều dạy hơn nửa năm đầu. Đối với điểm này, Tiêu Nghê Thường là căn bản không tin tưởng bản thổ các tu chân giả sẽ như thế nhanh nắm giữ khoa học kỹ thuật hiện đại camera cách dùng. Nhưng mà, Bạch Song Song biểu hiện ra ngoài nồng hậu dạy đặc hứng thú lại là một chút thì đánh vỡ Tiêu Nghê Thường vốn có khái niệm. A, thật đúng là dạng này. Thật tốt chơi Lâm Phong, cái này có thể đưa cho ta chơi a. Chưa từng có được chứng kiến dạng này những thứ mới lạ Bạch Song Song, một chút thì nắm chặt camera, yêu thích không buông tay bày ra tới. Có thể nha. Dù sao ta chỗ này còn có rất nhiều. Lâm Phong thực cũng không có ôm bao lớn hy vọng, dù sao Bạch Song Song cùng mình trước đó thế nhưng là hai thế giới người, cho tới bây giờ thì chưa có tiếp xúc qua xã hội hiện đại văn minh nàng, có thể nhanh như vậy địa liền học được sử dụng đến camera. Đạt được Lâm Phong đáp ứng về sau, Bạch Song Song liền hưng phấn mà cầm máy quay phim, khống chế lấy phi kiếm, bắt đầu khắp nơi đập lên. Sau nửa giờ, Bạch Song Song mang theo nàng thành quả bay trở về, hưng phấn mà kêu lên, Lâm Phong, Nghe Thường muội muội các ngươi mau đến xem nhìn ta đập những thứ này. Ngươi đập? Tiêu Nghe Thường có chút không tin, ngắn như vậy thời gian, Bạch Song Song có thể đập một số đứt quãng đoạn ngắn, thậm chí có thể có chút lấy cảnh đều lấy được không hoàn chỉnh. Thế nhưng là, làm Bạch Song Song thật đem nàng đập những vật này bày ra về sau, Lâm Phong cùng Tiêu Nghe Thường đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Song Song, đây thật là ngươi đập. Lâm Phong trừng to mắt, nhìn lấy trong bức tranh, những cái kia lấy cảnh, tỷ lệ vàng, còn có các loại ống kính ở giữa hoán đổi, trôi chảy vô cùng, quay chụp Bạch Vũ môn đệ tử những nhân vật này thời điểm, cũng lộ ra vô cùng tự nhiên và thông thuận, hoàn toàn là điện ảnh cấp bậc. Thủ pháp này, Song Song muội muội, ngươi xác định ngươi không phải Bắc Kinh Điện ảnh Học viện đạo diễn hệ tốt nghiệp à? Tiêu Nghe Thường cũng hoàn toàn phá vỡ trước đó ý nghĩ, kinh ngạc hỏi. Cái gì đạo diễn hệ? Không có nha. Lâm Phong, Nghe Thường tỷ tỷ, ta chính là dựa theo chính mình cảm giác đi đập nha. Hì hì cũng không tệ lắm phải không? Bạch Song Song cười hì hì nói. Chương 2323, một cái gian khổ nhiệm vụ. Lâm Phong quả thực là không thể tin tưởng, lần đầu vào tay chụp ảnh thiết bị Bạch Song Song, vậy mà có thể chơi như thế trượt. Cho dù là một mực không coi trọng Bạch Song Song Tiêu Nghe Thường, cũng cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Huống hồ, những thiết bị này còn không phải mười mấy năm trước những kỹ thuật số đó thiết bị, mà chính là toàn bộ tin tức quay chụp thiết bị, đơn thuần là sử dụng phía trên liền sẽ phức tạp không ít, lại càng không cần phải nói là các loại tỷ lệ cùng góc độ điều chỉnh. Nếu như không phải chuyên nghiệp nhân sĩ lời nói, thì vô cùng dễ dàng quay chụp đi ra hình ảnh hội run run cùng không phối hợp. Cũng tỉ như vừa rồi Tiêu Nghe Thường quay chụp những hình ảnh kia, trên cơ bản cũng chính là mình thưởng thức một chút, nếu như xuất ra đi phát ra lời nói, cảm giác cân bằng không tốt người nhìn về sau vô cùng có khả năng liền sẽ choáng đầu. Bởi vì lắc lư quá lợi hại, Tiêu Nghe Thường căn bản cũng không có một điểm chụp ảnh cùng quay chụp kỹ xảo. Nhưng mà, đồng dạng không có chút nào kỹ xảo Bạch Song Song, vậy mà vừa bắt đầu liền có thể quay chụp ra như thế trôi chạy tác phẩm tới. Không thể không nói, Lâm Phong cùng Tiêu Nghe Thường đều thừa nhận Bạch Song Song xác thực thật là ở phương diện này quay chụp kỳ tài. Song Song, đi. Ngươi lại đi nhìn thử một chút, ta muốn nhìn lấy ngươi quay chụp. Vốn đang coi là ở chỗ này tìm một tên có thể quay chụp bản thổ tu chân giả mười phần khó khăn, nhưng là để Lâm Phong không nghĩ tới là, xa tận chân trời, Bạch Song Song chụp ảnh thiên phú quả thực là tự mang nhân vật chính vầng sáng loại kia. Bất quá, Lâm Phong còn là muốn tận mắt nhìn, đến cùng Bạch Song Song đang quay nhiếp thời điểm, đều là thế nào một cái trạng thái, đến cùng là vừa rồi ngẫu nhiên ở giữa quay chụp đi ra đâu. Vẫn là thật nương tựa theo xuất sắc thiên phú và bản năng quay chụp đi ra đâu. Tốt lắm. Vừa vặn, ta muốn đi đập hậu sơn những tiên lộc đó Lâm Phong, Nghe Thường tỷ tỷ, các ngươi cùng ta cùng đi thôi. Vừa mới học hội một cái mới đồ chơi Bạch Song Song, thập phần hưng phấn địa cầm toàn bộ tin tức camera thì bay lên. Đi. Điên nha đầu, chúng ta đi xem một chút, Song Song thiên phú thật sự là không nói. Lâm Phong chậc chậc miệng, cũng đuổi theo. Đúng nha. Lâm Phong, ngươi vị này Bạch cô nương, cũng coi là một đóa mỹ lệ kỳ hoa rồi. Tiêu Nghe Thường đến loại thời điểm này, còn có thể nói cái gì đâu. Mà lại trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn đang mong đợi, muốn nhìn một chút Bạch Song Song đến cùng có thể đánh ra một vài thứ tới. Mà lúc này, tại Bạch Vũ môn trưởng lão điện bên trong, trước nhâm trưởng môn Bạch Bảo trên cơ bản là tại đại diện Lâm Phong xử lý đủ loại sự vụ. Trên cơ bản đều đi vào chính quy, cũng không có lại hiện ra thi âm tông dư nghiệt, trước đó những dư nghiệt đó, giết, giết, quan quan, hai họa ngầm cũng kém không nhiều đều xử lý hoàn tất. Nhưng mà, theo Thiên Đạo Minh cùng hắn một số đại môn phái bên kia truyền tới tin tức, lại là để Bạch Bảo lại nhịn không được cau mày lên. Bạch trưởng lão, nếu như chúng ta thu đến tình báo là thật lời nói, như vậy, chúng ta toàn bộ Đông Hoàng Quốc liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục à? Đúng nha. Vì cái gì hết lần này tới lần khác thì đuổi tại chúng ta nơi này đâu? Chẳng lẽ, thì bởi vì chúng ta vừa mới bị thi âm tông xâm lấn về sau, hắn mấy cái quốc gia, cho là chúng ta Đông Hoàng Quốc không người à? Căn bản cũng không có hỏi tham qua chúng ta Đông Hoàng Quốc bên trong đại môn phái ý kiến, bọn họ một mình đem lần này mở đầu bí cảnh địa điểm định tại chúng ta Đông Hoàng Quốc, chúng ta nhất định muốn kháng nghị. Hắn mấy cái tên trưởng lão, tức giận bất bình địa hô. Bây giờ toàn bộ Đông Hoàng Quốc đã hình thành lấy Bạch Vũ môn vi tôn trạng thái, trên cơ bản tất cả chuyện quan trọng vụ, đều muốn báo cáo đến Bạch Vũ môn bên trong, để Bạch Vũ môn trưởng môn Lâm Phong đến định đoạt. Đương nhiên, bình thường chuyện nhỏ, Bạch Bảo cùng hắn những trưởng lão kia liền trực tiếp cho xử lý, cũng sẽ không quấy rầy đến Lâm Phong. Vậy mà hôm nay muốn nói chuyện này, lại là chuyện rất quan trọng. Chư vị, việc này cũng không phải chúng ta có thể khống chế được. Nước láng giềng không có hỏi ý kiến hỏi chúng ta Đông Hoàng Quốc đại môn phái ý tứ, trực tiếp định ra chuyện này, thật là không phù hợp lễ nghi quy định. Hoàng trưởng lão, Bạch Bào trầm ngâm một lát, chỉ một tên hóa thần một tầng trưởng lão nói ra. Tại, Hoàng trưởng lão chắp tay một cái nói ra. Đây là chúng ta Bạch Vũ Môn thư ấn giám. Ngươi mang theo nó, đại biểu chúng ta Bạch Vũ Môn, cũng coi là đại biểu toàn bộ Đông Hoàng Quốc, đến tới gần Tây Hao nước đi, cùng bọn hắn thương lượng việc này. Khoảng cách bí cảnh mở đầu còn có không sai biệt lắm thời gian 5 năm, nhất định phải trước đó, đem việc này giải quyết. Bạch Bào xuất ra một cái ấn giám, đưa cho Hoàng trưởng lão, giao phó nói. Lĩnh mệnh. Hoàng trưởng lão gật gật đầu, tiếp nhận ấn giám về sau, hứa hẹn nói, tất nhiên may mắn không làm được mệnh. Nói xong. Hoàng trưởng lão thì khống chế lấy phi kiếm, siêu một chút hướng phía tây bay qua. Bạch trưởng lão, việc này phải chăng muốn lên báo Lâm trưởng môn đầu? Đúng nha. Dù sao, hiện tại chúng ta tối cao chiến đấu lực cũng là Lâm trưởng môn, cũng là chúng ta toàn bộ Đông Hoàng Quốc lớn nhất dựa vào. Hán trưởng lão lược hơi có chút bận tâm nói ra, dù sao hiện tại toàn bộ Đông Hoàng Quốc trải qua lần này hạo kiếp, có thể nói ở chung quanh quốc gia bên trong, là yếu nhất một cái. Nói chung, ngay tại lúc này, trong nước tu chân môn phái phải làm nhất chính là muốn khôi phục nguyên khí, nén lớn giận, không nên tùy tiện dẫn đại phân tranh tới. Không phải vậy lời nói, một cái không tốt liền có khả năng bị phụ cận quốc gia tông môn hoàn toàn xâm lấn diệt quốc. Không sao cả. Trước hết để cho Hoàng trưởng lão đi cho thấy một chút chúng ta thái độ. Bạch Bào tự nhiên biết bọn họ ý tứ, nhưng lại khoát khoát tay, nói, đến phù hợp thời cơ, ta tự nhiên sẽ đem việc này cáo chi Lâm trưởng môn. Một bên khác, Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường theo sau lưng Bạch song song. Ngạc nhiên nhìn lấy nàng một người liền có thể đem mấy cái toàn bộ tin tức quay chụp thiết bị sử dụng được tùy tâm sử dụng, sau đó vỗ xuống đến vẽ mặt tỷ lệ vô cùng dễ chịu, nội dung phía trên cũng vô cùng trôi chạy cùng dính liền tự nhiên. Lần này, Lâm Phong xem như hoàn toàn yên lòng, sau đó cười híp mắt vô vô tay nói ra, tới song song, ta dự định giao cho ngươi một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Gian khổ nhiệm vụ? Đó là cái gì? Bạch song song tò mò hỏi, đồng thời rất lợi hại khẳng định gật đầu, Lâm Phong, ngươi yên tâm. Mặc kệ là nhiệm vụ gì, chỉ cần ngươi an bài, ta đều khẳng định sẽ liều chết hoàn thành. Không dùng liều chết hoàn thành. Không có nghiêm trọng như vậy song song, hôm nay ngươi cũng nhìn người khác điện ảnh. Ta nói là nếu như ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, để ngươi đập một bộ thuộc tại chúng ta tu chân giả chính mình điện ảnh, ngươi đánh ra đến A. A. Để cho ta đi đập cố sự. Điện ảnh. Bạch song song nguyên bản là vỗ chơi, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, chính mình có thể đánh ra một bộ cố sự đến đâu. Đúng. Ngươi không dùng nghi vấn chính mình, ngươi hoàn toàn có năng lực như thế. Mà lại, ta chỗ này có thể thật nhiều cố sự hình thức cùng kịch vốn có thể tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Nói, Lâm Phong mỉm cười, trực tiếp liền lấy ra một đài cao phối đưa máy tính bảng, phía trên tồn chữ lấy trên địa cầu tất cả lạc, bên trong thì bao hàm rất nhiều tu tiên huyền huyễn. Chương 2324, dẫn phát hoành động. Phía trên, đối mặt Lâm Phong cho ra cái này gian khổ nhiệm vụ. Bạch song song thực trong nội tâm cũng không có cái gì lực lượng. Nhưng là có Lâm Phong cổ vũ, nàng đương nhiên là nguyện ý đi thử một chút. Sau đó, nàng học Lâm Phong bộ dáng, trong tay cầm một đài máy tính bảng, bắt đầu không chớp mắt nhìn lấy bên trong ghi chép những cái kia lạc. Bởi vì cái này tu chân giới các tu chân giả sử dụng chữ cùng cổ đại nguyên thể chữ Hán có 8 thành tương tự, cho nên trên cơ bản Bạch song song nhìn những thứ này lạc là không có cái gì chướng ngại. Riêng là bên trong một số tiên phong phiêu miểu tu tiên, thì càng làm cho Bạch song song trừng to mắt, cảm giác đến vô cùng ngạc nhiên, một hơi không kịp nhìn địa xem tiếp đi. Tu chân giả linh thức cùng trí nhớ, cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Bình thường người bình thường nhìn mê mẩn cũng có thể một màn ba hàng một ngày nhìn mấy trăm ngàn hơn một triệu chữ. Mà đối với tu chân giả tới nói, thậm chí một cái hô hấp thời gian thì nhìn hơn 10 vạn chữ. Tại Bạch song song trước mặt, trên màn hình chữ mỗi một trang trên cơ bản đều dừng lại không đến 1/10 giây, nhanh hoạt động lên. Mà ở trong khắc họa những tròn nên đó sự tình cùng hình ảnh, liền hoàn toàn hiện ra tại Bạch song song trong đầu. Quá đẹp đẽ. Lâm Phong, thật thần kỳ a. Trong này ghi chép cố sự rõ ràng ta cái gì hình vẽ đều không nhìn thấy a. Nhìn thấy đều là chữ, thế nhưng là vì sao lại tại ta trong đầu hình thành tương ứng mơ hồ hình ảnh a. Mà lại, sau khi xem xong, đều khiến ta cảm thấy ta tựa như là tự mình kinh lịch những thứ này đồng dạng. Một hơi xem hết một bản coi như tương đối ngắn tu tiên. Bạch song song cả người hoàn toàn hưng phấn. Nếu như nói, trước đó chụp ảnh thiết bị, là mở ra Bạch song song đối với khoa học kỹ thuật hiện đại quay chụp kỹ thuật hứng thú lời nói, như vậy quyển này tu tiên, cũng là hoàn toàn dẫn dắt Bạch song song tiếp xúc đến nội dung cái này một con đường. Đây chính là mị lực. Bất quá, muốn đem bên trong cố sự cùng nội dung đánh ra đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Riêng là một số đặc hiệu cùng nhân vật quan hệ. Lâm Phong trầm ngâm một lát, song song, ngươi cảm thấy trong này có vấn đề gì a? Không có vấn đề gì nha. Bất quá, Lâm Phong, trong này một số dùng từ có sai, còn có một số giá cả rõ ràng phía trên không đúng. Ngươi xem một chút hắn bên trong viết, hạ phẩm pháp bảo lại để cho bán mắc như vậy, lại muốn bán 10.000 cực phẩm linh thạch. Thế nhưng là tại chúng ta nơi này, một thanh hạ phẩm pháp bảo, 10.000 thượng phẩm linh thạch liền đầy đủ. Còn có một số công pháp phía trên sai lầm, ngươi chờ, ta tìm ra cho ngươi nêu ví dụ nói rõ một chút. Nhìn thấy Bạch Song Song nghiêm túc như vậy đâm lấy bộ dáng, Lâm Phong tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, nói, đừng đừng khát Song Song. Những thứ này vấn đề nhỏ, ngươi thì nhìn lấy đổi liền tốt. Chỉ cần đổi thành chúng ta cái thế giới này tu chân giả có thể tiếp nhận trình độ liền tốt. Lâm Phong cũng là có chút im lặng, trên địa cầu những cái kia viết ra hỏa, đương nhiên không biết tu chân giới là thế nào, bọn họ đều là tùy tiện viết, nghĩ đến đâu nhi viết đến chỗ nào, đổi mới lại chậm muốn chết, một quyển sách viết cái đã nhiều năm thậm chí còn không có viết xong, người tự nhiên là chỉ có thể một mực dán tại nhìn. Bất quá, để Lâm Phong cảm thấy chơi vui là, những tác giả này viết tu chân thế giới, thế mà cùng chân thực tu chân giới cũng không sai biệt nhiều, chí ít trước mắt Lâm Phong cảm thụ tu chân giới cùng bên trong chỗ miêu tả không hề có sự khác biệt. Lại phân phó Bạch Song Song một ít gì đó về sau, Lâm Phong liền cùng Tiêu Nghê Thường tạm thời rời đi, cho Bạch Song Song chính mình đầy đủ vung mới có thể tự do. Lâm Phong, ngươi cũng thật đúng là tâm đại. Ngươi cảm thấy cứ như vậy buông tay để Bạch Song Song đi làm, thì thật có thể ở cái này tu chân giới bên trong đánh ra tu chân giả điện ảnh đến. Ta thế nào cảm giác như thế thật không thể tin a. Tiêu Nghê Thường xấu cười một tiếng, sau đó vươn tay nói, cũng cho ta đến một đài máy tính bảng, muốn tốt nhất loại kia, bên trong cho ta nhiều lưu giữ một điểm truyền hình điện ảnh hòa, không phải vậy ta sẽ nhàm chán chết. Ha ha, không có việc này, ta ngược lại thật ra cái này gốc dạ cấp quên. Cầm lấy đi, điên nha đầu, còn có ngươi muốn giúp ta một việc, chọn lựa một số đẹp mắt lại tích cực năng lượng huyền huyễn hoặc là tu tiên, sau đó chúng ta mở bán ngọc giản đi. Đem chúng ta trên địa cầu cố sự, truyền bá đến tu chân giới bên trong đến, ngươi không cảm thấy hẳn là sẽ vô cùng thú vị à. Lâm Phong xuất ra một cái máy tính bảng cho Tiêu Nghê Thường, sau đó đồng thời xuất ra một cái ngọc giản đến, thử nghiệm đem một bản nội dung cất giữ đến trong chiếc thẻ ngọc. Cái này một khối ngọc giản là từ tương đối tốt ngọc thạch chế tác mà thành, chỗ trong vòng có thể tồn trữ tin tức vẫn tương đối nhiều. Thì thật giống như hai chúng ta thường xuyên sử dụng USB mở dạng, tại tu chân giới, ngọc giản cũng là tu chân giả USB. Bọn họ bình thường sẽ đem một số công pháp và tâm đắc, dùng linh thức khắc lục đến trong chiếc thẻ ngọc. Đương nhiên, những công pháp này cùng tâm đắc đều tương đối ngắn, thường thường một cái trong chiếc thẻ ngọc thì ghi chép một chút xíu đồ vật, thật to lãng phí ngọc giản tồn trữ không gian. Đi qua Lâm Phong thí nghiệm, cái này một khối trong chiếc thẻ ngọc, trọn vẹn có thể giữ xuống hơn 10 triệu chữ, đầy đủ lưu giữ một bộ. Chỉ cần dùng linh thức khắc lục đi vào, sau đó hắn tu chân giả muốn nhìn thời điểm, đem linh thức dò xét tiến vào bên trong về sau, liền có thể. Điên nha đầu, ta cảm thấy tuyển đấu phá thương khung, phàm nhân tu tiên truyện cùng tiên nghịch cái này ba cái tác phẩm thế nào? Tại tu chân giới hẳn là sẽ so sánh được hoan nghênh. Lâm Phong sau cùng tuyển ba bộ trên địa cầu vô cùng dễ bán kinh điển trường phái tác phẩm, tiến hành khắc lục. Mà Tiêu Nghê Thường lại là xấu cười một tiếng hỏi, có cần phải tới một bộ hoặc là đâu? Vừa nghe đến Tiêu Nghê Thường như thế thuần thục tuân ra những thứ này đến, Lâm Phong cũng là sững sờ, sau đó xấu cười một tiếng nói ra, điên nha đầu. Nhìn không ra a. Ngươi cũng là lão tài xế a? Cái gì nha? Đây không phải rất bình thường a? Các ngươi nam sinh có thể nhìn những sách này, chúng ta nữ sinh liền không thể nhìn a? Tiêu Nghê Thường bĩu môi nói ra. Tính toán, chúng ta vẫn là tạm thời không ô nhiễm những người tu chân này tâm linh đi. Có cái này ba bộ thì đầy đủ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Như là đã quyết định trước thu cái này ba bộ, Lâm Phong liền lập tức gọi tới một đống đệ tử, sau đó để bọn hắn bắt đầu hỗ trợ phục chế đến trong chiếc thẻ ngọc. Bất quá, Lâm Phong rất lợi hại thông minh, cũng không có đem một bộ đều cho thu hoàn tất. Rõ ràng một cái trong chiếc thẻ ngọc đủ có thể đủ buông xuống hai bộ. Lâm Phong lại cắt ra, mỗi một cái trong chiếc thẻ ngọc thì thả một bộ 1/10. Hắc hắc. Là thời điểm cũng muốn để tu chân giới mọi người cũng thử một chút nhìn đăng nhiều kỳ tư vị. Hỗ trợ phục chế những bạch vũ môn đó các đệ tử, chính mình cũng thấy có tư có vị, nhưng mà Lâm Phong cho bọn họ đều là trước 1/10 nội dung, bọn họ nhìn thấy đang sảng khoái thời điểm, nội dung lại là im bặt mà dừng. Chương 2325, dẫn phát hoành động. Hạ. Trưởng môn. Phía dưới đâu? Đúng thế. Trưởng môn, phía dưới tại sao không có? Từng cái phụ trách hỗ trợ phục chế bạch vũ môn các đệ tử, xem đến phần sau nội dung vậy mà không, trong nội tâm đều giống như bị vớt mèo gãi một dạng, không kịp chờ đợi muốn biết đằng sau sinh cái gì. Các ngươi phía dưới mới không có đâu. Cả nhà ngươi phía dưới đều không có. Lâm Phong nghe được những đệ tử này thúc giục, trầm mặt mắng, nói chuyện muốn hay không như thế giản lược. Thật dễ nói chuyện. Vâng vâng vâng trưởng môn, chúng ta nói là phía dưới nội dung đâu. Thì đúng a. Ta tốt muốn nhìn một chút đằng sau nhân vật chính cầm tới cái kia pháp bảo không có. Chơi ạ. Nếu như ta có cái kia cái bình nhỏ tử, có thể tùy thời tùy chỗ điệu tăng tốc linh dược sinh trường độ, vậy ta tu luyện cũng nhất định cùng nhân vật chính hàn lập một dạng. Trưởng môn. Cái này sẽ không phải là thật cố sự a. Viết để ta nhìn thì si mê. Nếu như không phải chúng ta nơi này không có những môn phái kia, ta còn tưởng rằng nói cũng là chuyện thật đâu. Thông qua những thứ này, Bạch Vũ môn các đệ tử phản ứng, Lâm Phong biết mình một cử động kia xem ra là muốn thành công nha. Quả nhiên mặc kệ ở đâu, nhân tính đều là giống nhau, cho dù là truy tìm thiên đạo im lặng vô cầu những người tu chân này nhóm, khi nhìn đến đặc sắc cố sự về sau, cũng sẽ trầm mê ở chính giữa. Lại càng không cần phải nói, Lâm Phong tuyển lựa bên trong, có hai bộ đều là kinh điển nhất cùng chính tông tu tiên, cái này có thể nói là phạm nhân trường phái tác phẩm tiêu biểu phẩm. Nhân vật chính Hàn Lập cùng Vương Lâm, vậy đơn giản có thể nói là mỗi một tu chân giả chính mình nguyên hình. Không có cái gì tu luyện thiên phú, nhưng là dựa vào ngón tay vàng hoặc một đường đánh quái thăng cấp tranh đoạt pháp bảo, sau cùng tu vi phủ diêu lên thẳng, loại này thiết thực cảm giác, quả thực là quá kích thích, rất dễ dàng làm cho người trầm mê ở chính giữa. Cho dù là trên địa cầu những học sinh kia đảng lãnh đạo nhóm, nhìn thấy cái này hai bộ về sau, đều phảng phất đặt mình vào tại dạng này tu chân thế giới bên trong một dạng. Lại càng không cần phải nói những thứ này vốn chính là tu chân giả Bạch Vũ môn các đệ tử, bọn họ mới nhìn một phần mười, thì thực sự muốn biết đằng sau sinh cái gì. Đương nhiên, Lâm Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đem tiếp xuống nội dung giao ra, mà là khẽ mỉm cười nói, báo trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Cái gì? Trường môn, ngươi không thể làm như vậy a? Thì đúng a. Nếu là không biết tiếp xuống sinh cái gì, ta nhưng không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện a. Trường môn, van cầu ngươi, đem tiếp xuống nội dung nói cho chúng ta biết đi. Cái này trên trăm hảo các đệ tử, bình thường mặt đối mặc kệ nhiều kẻ địch mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều không có dạng này ăn nói khép nép qua, nhưng là hiện tại vì biết tiếp theo tình tiết nội dung, vậy mà cả đám đều hận không thể muốn cho Lâm Phong quỳ xuống. Không có thương lượng. Nói các loại nhìn xem một lần á. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ cũng là nhiều hơn phục chế những ngọc giản này, sau đó nghĩ biện pháp cho ta tại trên thị trường tràn ra đi. Chỉ cần tung ra ngoài nhiều, ta thì lập tức cho các ngươi phía dưới cố sự. Lâm Phong làm xấu cười một tiếng, không biết vì cái gì, nhìn lấy những pháp lực này cao cường các tu chân giả, vậy mà đều làm một bản tu cắt tục nội dung mà như si như say, Lâm Phong trong nội tâm thì có một loại không khỏi thoải mái cảm giác tới. Không phải đâu. Lâm Phong, bọn họ thật đúng là thấy đi vào a. Tiêu Nghê Thường cũng biểu thị vạn phần ngạc nhiên, đây quả thực là thật không thể tin. Trên địa cầu những cái kia lạc tác giả nhóm viết tu tiên, lừa gạt trên địa cầu phàm nhân cũng coi như, lại còn thật có thể hốt du đến tu chân giới các tu chân giả, cái này không thể bảo là nói không phải một cái kỳ quan a. Hắc hắc. Điên nha đầu, ngươi không nghĩ tới a? Thực, ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại như thế được hoan nghênh. Lại tiếp sau đó, liền đợi đến nhìn xem những nội dung này thả sau khi ra ngoài, hội dẫn cái dạng gì tiếng vọng rồi. An bài xong những thứ này về sau, Lâm Phong cũng làm cho môn phái trưởng lão nhóm liên hệ Thiên Đạo Minh bên kia thương nghiệp lạc, thông qua bọn họ lạc, đem số lớn ngọc giản cho tràn ra đi. Sau một tháng, tu chân thế giới tin tức truyền lại luôn luôn là tương đối chậm. Bởi vì các tu chân giả không có lạc cùng điện thoại, cho dù là bọn họ phi hành độ so sánh nhanh, thu hoạch được liên quan tới tu chân giới một số tin tức, cũng nhất định phải theo các tu chân giả tụ tập phường thị cùng môn phái làm bên trong biết được. Một ngày này, tại một chỗ trong phố chợ, rất nhiều các tu chân giả, ở chỗ này bày hàng vỉa hè, bán một số từ tự luyện chế, hoặc là đã không cần làm dùng pháp bảo cùng công pháp. Xa xa, đi tới một người trung niên kim đan kỳ tu chân giả, giống điên một dạng, vọt tới phường thị mỗi cái quầy hàng phía trên, bắt lấy một cái chủ quán lại hỏi, đem ngươi quầy hàng phía trên tất cả bình nhỏ bộ dáng pháp bảo, đều bán cho ta. Nói, thì ném ra một đống thượng phẩm linh thạch tới. Đến. Ngươi quầy hàng phía trên, tất cả cái bình bộ dáng pháp bảo đều cho ta. Còn có ngươi cái này quầy hàng. Nhanh lên. Có người nhìn thấy loại tình huống này, liền có chút không hiểu chút nào. Uy, ngươi nhìn người kia cực kỳ kỳ quái a. Làm sao liền giá cả cùng đẳng cấp cũng không hỏi, trực tiếp liền đem tất cả cái bình hình dáng pháp bảo đều mua a. Biết do nói ra chân tướng người, lại là có chút dở khóc dở cười nói, không cần phải nói. nhất định là có chuyện một cái nhìn phàm nhân tu chân chuyện về sau tẩu hỏa nhập ma ra hỏa, hắn chả thật sự cho rằng trên đời này sẽ có loại kia thần kỳ bình nhỏ a. Thứ gì? Phàm nhân tu chân chuyện? Đây là cái gì không được tu luyện bí tịch a? Khá hơn chút tu chân giả, hoàn toàn là không hiểu ra sao bộ dáng. Cái kia giải hoặc người liền cười ha hả xuất ra một cái ngọc giản, trên tay nói ra, há lại chỉ có từng đó là không phải a? Đây quả thực là ai? Khiến người ta dục tiên muốn chết, hoàn toàn là muốn ngừng mà không được a. Hoặc, vị đạo hữu này, đến tột cùng cái này là thế nào công pháp, lợi hại như thế? Có thể mượn tiểu đệ tham khảo một chút a? Đúng nha. Để cho chúng ta nhìn xem bao nhiêu linh thạch, ngươi cứ việc nói. Được được được. Không có vấn đề. Chỉ là các ngươi sau khi xem xong, không nên trách tội lão phu là được. Tên kia giải thích lão giả, xấu cười một tiếng, liền đem ngọc giản trong tay đưa tới. Mà hắn các tu chân giả, căn bản cũng không lý giải lão giả cái gọi là quái, là có ý gì. Sau đó, cả đám đều không rõ chân tướng đem linh thức đều thăm dò vào bên trong ngọc giản này đi thăm dò nhìn. Kết quả, cùng bọn hắn nhìn qua bất kỳ cái gì công pháp hoàn toàn khác biệt, bên trong không có cái gì khẩu quyết cùng vận công lộ tuyến, mà chính là vừa ra tới liền nói là một cái sơn thôn tiểu tử cố sự, cái này để bọn hắn rất là nghi hoặc, nhưng nhìn về sau, liền nhịn không được nhìn xuống đi. Một đường xem tiếp đi, linh thức đọc sách có thể là phi thường nhanh, mấy trăm ngàn chữ một chút thì xem hết. Kết quả, khi thấy giai đoạn, bên trong nhân vật chính Hàn Lập loại kia gian nan mà làm gì chắc đó từng bước một tu luyện cảm giác, quả thực là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Quá đặc sắc. Đạo hữu, đằng sau đâu? Vị này Hàn Lập đạo hữu đằng sau thế nào a? Thật sự là không nghĩ tới, trên cái thế giới này thế mà lại có thần bí bình nhỏ dạng này pháp bảo a. Nhìn thấy bên trong nói, ta cũng có muốn đi các đại phường thị trên sạp hàng tìm kiếm một phen xúc động. Nếu như thật tìm tới như thế một cái thần kỳ bình nhỏ, vậy coi như đạt. Đúng thế. Đạo hữu, ngươi cũng đừng che giấu. Nhanh lên đem đằng sau nội dung cho chúng ta ngó ngó a. Mà lão giả kia lại là buông buông tay, một bộ tìm đường chết bộ dáng nói ra, phía dưới không có. Chỉ những thứ này, các ngươi coi ta không muốn xem đằng sau nội dung a. Chương 2326, ngươi cũng là đến thúc canh. Cái gì? Đặc sắc như vậy cố sự, làm sao lại không có a? Thì đúng a. Vị này Hàn Lập đạo hữu là môn nào phái nào a? Như vậy không ngừng vươn lên quá trình tu luyện, lẽ ra nhận chúng ta những người tu chân này nhóm cùng bái a. Được đi. Lý Lao Tứ, ngươi không phải liền là muốn thăm dò được Hàn Lập đạo hữu tung tích, sau đó xuất thủ cướp đoạt trong tay người ta thần bí bình nhỏ a? Thật đúng là đừng nói. Vị này Hàn Lập đạo hữu không may. Lại là người nào như thế tâm ngoan, đem trong tay hắn nắm giữ thần kỳ như vậy bình nhỏ bí mật đều cho tuân ra đến. Đến cùng tiếp xuống sinh cái gì? Đạo hữu, ngươi tâm thật đúng là đầy đủ xấu a. Thì cho chúng ta nhìn như thế một điểm, cái gì? Ngươi nói tiếp xuống nội dung ngươi cũng không có. Đến cùng cái này phàm nhân tu chân chuyện là cái gì nhi đến a? Không hề nghi ngờ, nhưng phàm là tu chân giả, thập trong đó, có 9 cái nhìn phàm nhân tu chân chuyện, đều sẽ không kịp chờ đợi muốn biết tiếp xuống sinh cái gì. Nhưng mà, lão giả kia vẫn là buông buông tay, vừa cười vừa nói, cho các ngươi nhìn trước đó, ta thế nhưng là đều nói qua a. Để cho các ngươi sau khi xem xong, chớ có trách ta. Mặt sau này nội dung, ta cũng không có, nhưng là nghe nói cố sự này, là xuất từ Bạch Vũ môn trưởng môn Lâm Phong chi thủ. Cái gì? Bạch Vũ môn Lâm trưởng môn, đây chính là một tên truyền kỳ nhân vật ta. Chúng ta Đông Hoàng Quốc không có bị Thi Âm Tông triệt để chiếm lĩnh, cái kia đều dựa vào người ta Lâm trưởng môn A. Nghe nói Lâm trưởng môn tại Nguyên Anh kỳ thời điểm, liền có thể đánh giết hóa thần kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ lão quái. Hiện tại đã đến hóa thần kỳ, tu vi càng là xuất thần nhập hóa, thâm bất khả chắc A. Chẳng lẽ lại, cái này cố sự bên trong Hàn Lập đạo hữu, cũng là Lâm trưởng môn chính mình chân thực khắc họa. Ta cảm thấy nhất định là như vậy, không phải vậy nếu là người bên ngoài, lại như thế nào có thể đem cái này cố sự chi tiết viết như thế sinh động cùng sinh động như thật đâu. Trong lúc nhất thời, thông qua phàm nhân tu chân chuyện quyển này, Lâm Phong danh khí tại toàn bộ Đông Hoàng Quốc bên trong, thì tức thì bị đẩy hướng một cái cao điểm. Nhưng là, cái này khí có thể không nhất định là tên hay khí. Đại lượng muốn bức thiết nhìn thấy phàm nhân tu chân chuyện bản này các tu chân giả, cả đám đều ồn ào thẳng hướng Bạch Vũ môn tới. Ngày nào, tại khoảng cách Bạch Vũ môn 100 dặm bên ngoài không trung, một tên áo xanh tu chân giả, ngăn lại 3 năm tên tu chân giả, chắp tay dò hỏi, mấy vị đạo hữu, xin hỏi tiến về Bạch Vũ môn phương hướng, có thể tiếp tục hướng đông. Trong lúc này một tên áo trăng thiếu nữ hồi đáp, đúng vậy. Làm sao? Đạo hữu cũng là tiến về Bạch Vũ môn thúc canh A. Chẳng lẽ mấy vị đạo hữu cũng là? Cái kia áo xanh tu chân giả nghe xong, cũng là hai mắt sáng lên. Áo trắng thiếu nữ tức giận bất bình nói, đương nhiên. Cái này Bạch Vũ môn trưởng môn Lâm Phong thật sự là quá đáng giận. Viết cố sự vậy mà không có nửa đoạn sau, để bản cô nương cũng là thấy vò đầu bứt tai, đêm không thể say giấc à. Một tên khác nam tử cũng là kêu gào nói, vị đạo hữu này, đã ngươi cũng là cùng một chỗ tiến về Bạch Vũ môn thúc canh. Không bằng cùng chúng ta một đạo đi. Nghe nói tại Bạch Vũ môn trước đã có hơn 10.000 tên tu chân giả tụ tập tại cái kia, thúc giục Lâm trưởng môn nhanh đổi mới. Thật sao? Dám hỏi một chút, các ngươi thúc là Lâm trưởng môn cái nào một quyển sách đâu? Tùy tiện tu chân giả hỏi. Mỗi một vốn. Áo trăng thiếu nữ càng cho hơi vào hơn phân nói, cái này Lâm trưởng môn, làm việc 10 phần không có có bền lòng cùng kiên quyết. Viết sách thì nhanh lên đem một quyển sách viết xong chính là, hết lần này tới lần khác phàm nhân tu chân chuyện quyển này mới viết một điểm, thì lại viết một bản tiên lịch, bắt đầu ta còn cảm thấy rất không tệ. Dù sao phàm nhân tu chân chuyện phía dưới nội dung xa xa khó vời, có một quyển sách khác nhìn xem cũng không tệ. Nhưng là không nghĩ tới, quyển này tiên lịch cũng giống như vậy tại đặc sắc nhất địa phương thì im bặt mà dừng. Không chỉ như vậy, tiên lịch viết xong sau, qua một đoạn thời gian, lại đi ra Lâm trưởng môn một quyển sách. Vốn là ta dự định kiên quyết không nhìn, tránh cho rơi vào đến các loại tiên lịch một cái hạ tràng, thế nhưng là quyển sách này thật sự là có chút quá hấp dẫn người, nói thế mà không phải chúng ta tu chân giả cố sự, mà chính là một cái đấu khí đại lục cố sự. Một tên khác tu chân giả tức giận đến mặt đều đỏ, lên án nói, bản này đấu phá thương khung thật sự là quá đặc sắc. Bên trong những chiêu thức kia cùng tu luyện đấu khí công pháp, chưa từng nghe thấy a, cũng không biết chúng ta tu chân giả có thể hay không tu luyện. Cái gì? Lâm trưởng môn lại còn có hắn hai quyển sách. Ta làm sao lại chỉ nhìn một bản phàm nhân tu chân chuyện a? Cái kia hỏi đường thanh y nam tử, nhất thời cũng là ngoài ý muốn kêu to lên. Ha ha! Đạo hữu không chê lời nói, ta chỗ này thì có đấu phá thương khung cùng tiên lịch, cầm lấy đi nhìn là được. Một người khác lập tức xuất ra ngọc giản, đưa qua. Không không không không được. Không được a. Cái này muốn nhìn về sau, ta còn không phải càng khó chịu hơn a. Thanh y nam tử là lại hạnh phúc vừa thống khổ địa tiếp nhận ngọc giản, sau cùng tại đủ kiểu rẽ rùa phía dưới, vẫn là chống cự không dụ hoặc, đem đấu phá thương khung cùng tiên lịch nội dung cũng đều xem hết, đổi tới mới nhất đổi mới về sau, cũng là thống khổ vạn phần tỉnh lại, kêu lên, đi. Chúng ta cùng đi, nhất định muốn gọi Lâm trưởng môn đem đằng sau cố sự đều viết xong. Dạng này trang cảnh, cơ hồ là sinh ở Đông Hoàng Quốc mỗi một cái có tu chân giả nơi hẻo lánh. Thậm chí, hiện tại Đông Hoàng Quốc đã lưu hành một câu, đó chính là có tu chân giả địa phương, thì có Lâm Phong. Nói chính là hiện tại toàn bộ Đông Hoàng Quốc các tu chân giả, cơ hồ đều trở thành Lâm Phong sách mê, cho dù là một số tu luyện tới hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ lão quái, ngẫu nhiên tại tiểu bối trong tay hiện ngọc giản, sau đó liền vạn kiếp bất phục, lâm vào theo dõi đổi mới vận mệnh bên trong. Bạch Vũ Môn, trước sân môn. Vốn là trống rông mấy cái tòa núi lớn, hiện tại đã mở ra từng cái động phủ đến, rất nhiều hắn môn phái đệ tử cùng tán tu, vậy mà rời đi chính mình môn phái sân môn, chuyên môn đến Bạch Vũ Môn môn phái trước khai mở động phủ, vì cũng là thời thời khắc khắc đến thúc canh Lâm Phong, cũng là trước tiên nhìn thấy tiếp xuống sinh cố sự. Buổi sáng, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, tại Bạch Vũ Môn trước, đã có hơn vạn tên các tu chân giả lên, bọn họ vậy mà rất lợi hại tự giác làm ba phe cánh, hướng phía Bạch Vũ Môn bên trong lớn tiếng hô quát lên. Một đội hô, Lâm trưởng môn, chúng ta muốn nhìn đấu phá thương khung. Một cái khác đội hô, Lâm trưởng môn, chúng ta muốn nhìn phàm nhân tu chân chuyện. Sau cùng một đội, càng là ra sức, mỗi người đều hoàn toàn là hô lên đến kêu lên, Lâm trưởng môn, chúng ta muốn nhìn tiên lịch. Mà lúc này, tại trưởng môn đại điện bên trong, Lâm Phong lại là lười biếng rỗi người một cái, hỏi thăm tối hôm qua thị tẩm bạch song song nói, song song, vừa mới là ai kêu càng lớn tiếng A. Tựa như là muốn nhìn tiên lịch. Bạch song song không chút nghĩ ngợi nói ra. Được chưa? Vậy hôm nay thì viết tiên lịch đi. Lâm Phong cười híp mắt rời giường, theo bên cạnh xuất ra một quyển trống không ngọc giản, thu tiên lịch tiếp theo 100.000 chữ cố sự tình tiết. Chương 2327, Lâm Phong dụng ý. Đông đông đông. Trường môn đại điện bên ngoài, Bạch Vũ môn các đệ tử cũng sớm đã không kiên nhẫn đang gọi dậy tới. Trường môn. Nhanh lên A. Người coi như không cân nhắc bên ngoài những người kia. Cũng suy nghĩ một chút chính chúng ta môn phái đệ tử đi. Đúng vậy nha. Trường môn, lưu trưởng lão hiện tại mỗi ngày chờ lấy đổi mới đâu. Còn có vương trưởng lão hiện tại cũng thế, căn bản cũng không có tâm tư bế quan tu luyện. Suốt ngày liền đến hỏi đổi mới không có. Môn ngoại đệ tử nhóm, từng cái là vừa tức vừa buồn bực, lại không có biện pháp nào. Ai bảo Lâm Phong hiện tại là đại gia đâu. Cho dù là bọn họ phái tới thúc canh những người kia, cũng chỉ có thể trên miệng kháng nghị, căn bản cũng không có cái gì có thể làm, chỉ là hy vọng làm như vậy, có thể để tài hoa bộc lộ Lâm trưởng môn lại nhanh thêm một chút đổi mới tốc độ. Đến, đến, các ngươi thúc cái gì thúc? Mỗi ngày đều sẽ có đổi mới, cầm lấy đi. Bạch Song Song cười ha hả từ bên trong xuất ra một cái Lâm Phong thu tốt ngọc giản, ném sau khi ra ngoài, bên ngoài các đệ tử cả đám đều hưng phấn mà đoạt lên. Nhanh cho ta xem một chút, có phải hay không đấu phá thương khung? Hẳn không phải là A. Thiên y giặt rào, ta cảm thấy hẳn là phàm nhân tu tiên chuyện A. Các ngươi đều đoán sai. Là tiên lịch. Ha ha. Ta thích nhất nhìn tiên lịch. Bên trong Vương Lâm lĩnh ngộ ảo diệu tiên pháp, đối với ta tu luyện có lợi thật lớn A. Đúng đúng đúng, Vương trưởng lão cũng là nói như vậy, nghe nói hắn từ bên trong cũng lĩnh ngộ ra không ít tiên quyết chân lý đến. Nghe phía bên ngoài những đệ tử này thanh âm, Lâm Phong lại là lười biếng hỏi cũng ở một bên Tiêu Nghe thường nói, thế nào? Điên nha đầu, hiện ở ta nơi này ba bộ, truyền bá hiệu quả như thế nào? Cũng không tệ lắm. Nhìn bên ngoài trận thế, toàn bộ Đông Hoàng quốc đều đã truyền khắp. Mà lại, đoán chừng rất nhanh liền có thể mặc đến quốc gia khác đi. Tiêu Nghe thường cười cười nói, sau đó lần đầu tiên khen Lâm Phong một câu, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra, Lâm Phong, dùng loại phương thức này đến tìm kiếm đồng đồng tỷ cùng Yên Nhiên. Cái này nhưng so sánh khắp nơi dán thông báo tìm người hữu dụng nhiều đây. Chỉ muốn cố sự này đặc sắc, như vậy thì hội một mực truyền bá ra ngoài, tự nhiên mà vậy, so chính chúng ta đi phát ra một số thông báo tìm người hoặc là tin tức phải hữu dụng được nhiều. Mà lại, Yên Nhiên cùng đồng đồng tỷ trên địa cầu thì nhìn qua cái này ba bản, chỉ cần các nàng có nhìn thấy cái này ba bản, đồng thời nhìn thấy ta ở bên trong đổi một số nội dung, thì sẽ lập tức tới tìm chúng ta. Lâm Phong mỉm cười. Hắn có thể không phải là bởi vì nhàm chán mới làm ra cái này ba bộ đến đâu. Cũng là nhận một số dẫn dắt về sau, Lâm Phong mới nhớ tới, có thể đem Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng tên thay thế ở trong đó, sau đó ở bên trong cho bên trong ẩn giấu đi mình tại Đông Hoàng Quốc cái này một cái tin tức, như vậy chỉ cần đem tung ra ngoài, tự nhiên sẽ truyền bá đến mỗi cái quốc gia bên trong đi. Lấy cái này ba bộ đặc sắc trình độ, chỉ cần Lâm Phong không ngừng mà đăng nhiều kỳ đi ra, tự nhiên sẽ liên tục không ngừng bị người truyền bá ra ngoài, cứ như vậy. Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng Tổng có khả năng nhìn thấy. Có điều ngươi cái này coi như đem những người tu chân này nhóm cho hại thảm, bọn họ mỗi ngày chờ lấy đổi mới đâu. Tiêu Nghê thường yên lặng cười một tiếng, ta còn thực sự là không nghĩ tới, những thứ này tránh thức các tu chân giả, làm sao lại ngược lại thích xem chúng ta trên địa cầu những thứ này tác giả nhóm suy nghĩ lung tung về sau viết ra mạng lưới tu tiên đâu. Ha ha! Điên nha đầu, ngươi đây thì không hiểu sao. Thực, nhân tính đều là giống nhau. Thì thật giống như hai chúng ta trên địa cầu, khác biệt quốc gia người khác nhau loại, trên thực tế nhân tính là một dạng. Cho nên, tại tác phẩm văn học phía trên, cũng là tương thông, truyền lại ra đủ loại tình cảm cùng kháng cáo. Lâm Phong lại là vừa cười vừa nói, những thứ này tu tiên, mặc dù là những cái kia làm là người bình thường võng lạc tác giả viết ra, nhưng là bên trong chỗ gánh chịu loại kia siêu thoát ra khỏi trần thế tu tiên truy cầu, lại ngược lại là những người tu chân này nhóm không sở hữu thậm chí chỗ hâm mộ và muốn đâu. Đúng đúng đúng, Lâm Phong. Lâm Phong. Cha ta cũng là nói như vậy đâu. Ở một bên Bạch Song Song cũng chen vào nói, phụ thân bắt đầu còn rất khinh thường ngươi lấy ra ba bộ, cảm thấy đây bất quá là mê muội mất cả ý chí mà thôi, bên trong viết rất nhiều tu chân thưởng thức cũng đều là sai lầm. Nhưng là, hắn nhìn một chút, mắng lấy đột nhiên thì không có âm thanh, sau đó mê mẩn một hơi xem hết tất cả nội dung. Ồ, Bạch trưởng lão cũng đang nhìn ta viết cái này ba bộ. Lâm Phong cũng là ngoài ý muốn cười nói. Đương nhiên, phụ thân nếu không phải cố kỵ đến mặt mũi, đã sớm tự mình tới thúc canh. Cũng là ta cùng phụ thân nói, Lâm Phong ngươi chỉ có thể mỗi lần viết một quyển sách một bộ phận nội dung. Bạch Song Song vừa cười vừa nói. Xem ra, tu chân giới giải trí hành nghiệp không được nha. Tất cả mọi người không có giải trí hoạt động, mấy quyển liền có thể để bọn hắn điên cuồng như vậy. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, chính mình vì tìm kiếm Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên muốn ra như thế một cái biện pháp, vậy mà lại dẫn phát như thế hoành động cùng hiệu ứng tới. Bất quá, kể từ đó, liền càng thêm phù hợp hắn dự tính ban đầu. Tại không có Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng tung tích trước đó, dùng loại phương pháp này, liền có thể trái lại, làm cho các nàng chính mình đi tìm tới. Mà lúc này, tại Bạch Vũ Môn trước sân môn, Bạch Vũ Môn các đệ tử trước nhìn một lần tiên lịch mới nhất nội dung bên trong, mới đưa nội dung phục chế đến rất nhiều trong chiếc thẻ ngọc, ném đến ngoài sân môn mặt đi. Đến. Đến rốt cục đến. Cũng không biết hôm nay Lâm trưởng môn đổi mới là cái gì a. Là cái gì một bản đều tốt ta. Nhưng là cái nào một bản cũng không tốt ta. Bởi vì, mặt khác hai quyển liền không có phải xem a. Những người tu chân này bên trong nghề nghiệp truy càng người, đối Lâm Phong hoàn toàn là vừa yêu vừa hận. Vốn là, bọn họ mỗi một cái đều là phi thường chuyên nghiệp tu chân giả, một lòng liền nghị siêu thoát sinh tử tu luyện thành tiên, nhưng bây giờ thì sao? Bị Lâm Phong cái này mấy bộ mang hoàn toàn cũng đọa lạc, suốt ngày trà không nhớ cơm không nghĩ liền muốn nhịn, lại hết lần này đến lần khác không có được một hơi xem hết, chỉ có thể một mực chờ lấy đi xuống. Rất nhiều người thậm chí vì trước tiên nhìn thấy mới nhất đổi mới, dứt khoát đều ở tại Bạch Vũ môn phụ cận, dẫn đến chung quanh đây một chút hưng khởi rất nhiều trà lâu cùng động phủ đến, nghiêm chỉnh có chút cùng loại địa cầu trong nước những du lịch đó tiểu trấn. Đến, đến, là tiên lịch, ha ha, quả nhiên là tiên lịch. Đặc sắc, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Trong mưa chân lý, một trận mưa, vậy mà cũng có thể bị Vương Lâm giải ra sinh cùng tử hàm nghĩa đến. Tại hạ thật sự là bội phục bội phục a. Chờ một chút, cái này cùng ta tu luyện công pháp, tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Nộ, nộ ta cũng nộ. Đương nhiên, những thứ này tu tiên nội dung, đối với bọn hắn những thứ này chính thức tu chân giả tới nói, thực cũng là rất có ích lợi, bên trong rất nhiều công pháp lĩnh hội, vậy mà thật đối bọn hắn có chỗ dẫn dắt. Chương 2328, thành lập liên hệ. Lại là một tháng thời gian đi qua. Lâm Phong đã không hề đăng nhiều kỳ cái này ba bộ, cố ý mắc cạn một đoạn thời gian. Khiến cho cái này ba bộ truyền bá 10 phần rộng khắp lên, thông qua môn hạ đệ tử báo cáo, tại Bạch Vũ môn trước sân môn, thậm chí đã có xuất hiện tại phía xa mấy cái bên ngoài trăm triệu dặm phương đến tiên đảo tu chân giả cố ý chạy tới. Thậm chí, còn có một số hợp thể kỳ lão quái, vậy mà nghĩ lầm bên trong nói tới nhân vật chính Hàn Lập, Vương Lâm các loại là Bạch Vũ môn đệ tử, đều dự định xông lại cướp đoạt bảo bối đâu. Những thứ này ô long, tự nhiên cũng là bị xem như trò cười cùng truyền ngôn, tại toàn bộ tu chân giới lưu truyền lên. Cũng là thông qua những chuyện này, Lâm Phong mới biết được, cái này toàn bộ tu chân giới lớn bao nhiêu, Đông Hoàng Quốc chỉ là bên trong một khối tiểu địa bàn nhỏ, có chút cùng loại một cái lớn một chút hòn đảo. Mà trên thực tế, chính thức đại tu chân giới, là tại càng thêm hướng phương Bắc hướng, bên kia có nguyên một khối to lớn lục địa, được xưng Viêm Huyền Đại Lục, tại Viêm Huyền trên đại lục có mấy trăm hơn ngàn cái giống Đông Hoàng Quốc dạng này quốc gia. Cùng Đông Hoàng Quốc khác biệt là, những quốc gia này ở giữa đều là giáp giới, lẫn nhau ở giữa tin tức cùng giao lưu đều hết sức dễ dàng. Không giống Đông Hoàng Quốc dạng này, cơ hồ là hoàn toàn độc lập một cái cự đại hòn đảo, đi đến bất kỳ một cái nào liền nhau quốc gia cùng hòn đảo, cho dù là hợp thể kỳ tu chân giả, đều muốn bay nửa năm đến thời gian một năm. Mà lại, trên biển sóng lớn vẫn còn tương đối lớn, đủ loại yêu thú cũng hình thành cách trở. Điều này sẽ đưa đến, Đông Hoàng Quốc cùng ngoại giới giao lưu thực là rất ít. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là không có giao lưu. Đông Hoàng Quốc rất nhiều tu chân môn phái cùng Viêm Huyền Đại Lục ở bên trên rất nhiều tu chân quốc gia đều có liên hệ. Lần trước Thi Âm Tông tiến công thời điểm, rất nhiều các tu chân giả đều dự định nâng nhà đảo vong Viêm Huyền Đại Lục bọn họ phái bên trong đi. Kỳ quái! Lâm Phong, ngươi mau nhìn đây là đấu phá thương khung đằng sau cố sự tình tiết. Một ngày này, Tiêu Nghê Thường hết sức kỳ quái cầm một phần ngọc giản xông tới, hưng phấn mà kêu lên. Làm sao? Điên nha đầu, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Lâm Phong cầm ngọc giản lên nhìn một chút, thật là đấu phá thương khung bên trong cố sự tình tiết, cũng không có quá để ý. Đây chính là ngươi còn không có viết ra a? Tiêu Nghê Thường lại kêu lên. Lâm Phong cái này mới phản ứng được, lập tức trừng to mắt, tại sao có thể như vậy? Điên nha đầu, chẳng lẽ lại, là ngươi sớm đem trong chuyện xưa cho để lộ ra đi a? Ta chỉ còn lại cuối cùng này 1 triệu chữ không có thả ra a? Không phải ta phóng. Ta mới không có khoảng không viết đâu. Tiêu Nghê Thường còn nói. Đây là sáng sớm hôm nay, một cái trong môn đệ tử chạy tới hỏi ta, nói cái gì vì cái gì ngoại giới đều đi ra đằng sau trong chuyện xưa cho, chúng ta môn phái bên trong còn không có. Bắt đầu thời điểm, ta tưởng rằng xuất hiện sơn trại, có người tại viết tiếp. Thế nhưng là cầm đi tới nhìn một chút, lại là sửng sốt. Cố sự hướng đi cùng nhân vật vận mệnh, hoàn toàn cùng chúng ta trên địa cầu nhìn thấy giống như lúc. Trên thế giới là không thể nào có trùng hợp như vậy sự tình, cho dù là có người viết tiếp. Cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống như lúc nội dung A. Nói đến đây, Lâm Phong khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên lên, kích động nói, cho nên, cái này tất nhiên là nhìn qua chính bản đấu phá thương khung người tục viết ra, sau đó truyền bá. Đúng. Ta cũng nghĩ như vậy, Lâm Phong, nói không chừng, đây chính là đồng đồng tỷ, hoặc là yên nhiên viết đâu. Tiêu Nghê Thường cũng là gật đầu nói. Quá tốt. Ta còn tưởng rằng Đông Hoàng Quốc quá phong bế, truyền không đi ra đâu. Không nghĩ tới. Lúc này mới 1 năm không đến lúc đó ở giữa, thì có đằng sau nội dung truyền về. Lâm Phong ma quyền sát trưởng, sau đó hỏi nói, có biện pháp nào không biết rõ ràng, mặt sau này, đến cùng là từ đâu nhi truyền đến đâu. Ta để các đệ tử đi nghe ngóng. Bất quá, còn là muốn chờ ngươi cũng biết, loại này truyền bá, hoàn toàn thì tràn lan. Mọi người cũng không biết làm sao truyền bá đến, đã cảm thấy đẹp mắt, liền phục chế một phần, càng không ngừng tại phường thị cùng phường thị ở giữa truyền bá. Tiêu Nghe Thường đáp lại nói, không sao, có cái này một phần nội dung, đã nói lên, các nàng không có chuyện. Mà lại ngay tại cái này một cái tu chân ngôi sao bên trong, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn thì nhất định có thể tìm tới bọn họ. Nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông về sau, Lâm Phong liền bắt đầu chuẩn bị lên, chỉ cần một khi xác định những thứ này là từ cái nào quốc gia chuyển tới, chúng ta lập tức liền nghĩ biện pháp động thủ đi qua. Thực, Lâm Phong cũng biết, Đông Hoàng Quốc bên này địa thế vị trí so sánh phức tạp, có lẽ Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng theo bên trong biết bọn họ vị trí, cũng rất khó vượt qua tới, muốn đi qua lời nói, đoán chừng cũng cần phí tổn rất lớn đại giới cùng nguy hiểm. Bởi vậy, tại xác định các nàng tại đại lục quốc gia khác về sau, Lâm Phong liền làm tốt muốn rời khỏi Đông Hoàng Quốc, tiến về Viêm Huyền Đại Lục chuẩn bị tâm lý. Ừm. Lâm Phong, vậy chúng ta muốn chuẩn bị rời đi nơi này, cùng trên địa cầu truyền tin liên hệ, làm sao bây giờ? Là xây dựng ở Bạch Vũ Môn, vẫn là nghĩ biện pháp xây dựng ở Viêm Huyền Đại Lục ở bên trên đâu? Tiêu Nghê Thường lại hỏi, bởi vì khoảng cách có thể cùng địa cầu thành lập truyền tin chênh lệch thời gian không nhiều. Vốn là sớm mấy tháng liền có thể, nhưng là Lâm Phong phát hiện, Đông Hoàng Quốc bên này không gian, tựa hồ có chút đặc biệt không ổn định, cho nên đặc biệt lại phí tổn thời gian mấy tháng bố trí một số ổn định không gian trận pháp về sau, mới phù hợp truyền tin trận pháp điều kiện. Ngay ở chỗ này, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta lập tức lấy tay chuẩn bị, trước cùng trên địa cầu thành lập liên hệ, sau đó lại xuất phát. Thả tay xuống phía trên ngọc giản, Lâm Phong siêu một chút, mang theo Tiêu Nghê Thường đi vào Bạch Vũ Môn ngọn núi cao nhất phía trên. Ở chỗ này, Lâm Phong đã xách mấy tháng trước thì không ngừng hơn ngàn cái đủ loại khác biệt trận pháp. Mà lại, tại những trận pháp này bên trong, còn có không ít công nghệ cao truyền tin thiết bị, thậm chí, toàn bộ Bạch Vũ Môn trên không, Lâm Phong còn thả 3-4 cái truyền tin vệ tinh, đều là theo trên địa cầu mang tới, dùng để tăng cường tín hiệu cùng cường hóa tín hiệu. Thậm chí, cái này thời gian mấy tháng, Lâm Phong nhàm chán đã tại toàn bộ Bạch Vũ Môn 4 phía phạm vi hơn 1000 dặm bên trong thành lập mạng cùng tín hiệu. Có thể lẫn nhau ở giữa gọi điện thoại, xem TV. Chỉ bất quá tín hiệu chỉ giới hạn ở theo mấy cái này vệ tinh phía trên phóng xuất ra. Nhưng là, chỉ cần Lâm Phong cùng trên địa cầu thành lập liên hệ về sau, liền có thể thông qua vệ tinh, để trong này điện thoại di động tín hiệu cùng truyền hình tín hiệu hoàn toàn cùng trên địa cầu đồng bộ, cùng địa cầu nhân loại thực hiện linh khoảng cách trò chuyện cùng thông báo. Không gian ổn định. Lâm Phong, bắt đầu đi. Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà Tiên Tử cùng một chỗ, kiểm tra một chút tất cả trận pháp cùng không gian trạng thái về sau, phản hồi cho Lâm Phong. Nghịch thời khoảng không đại trận, mở. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Phong trầm ngâm một tiếng, kích hoạt hơn ngàn cái trận pháp, lẫn nhau ở giữa, thông qua phức tạp lực tương tác, một chút dẫn phát không gian vòng xoáy cùng ba động, sau đó khóa chặt địa cầu tọa độ, theo trùng điệp không gian toái phiến bên trong, bắt đầu gửi đi tín hiệu tiến về địa cầu. Chương 2329, hai tướng ăn ý. Toàn bộ vũ trụ, liền Lâm Phong cũng không biết, đến tột cùng là một cái thế nào trạng thái. Bởi vì trên địa cầu những các khoa học gia đó có khả năng phát hiện vũ trụ phạm vi, thực là 10 phần có hạn, thật chính vũ trụ cũng không phải là mênh mông loại kia khoáng đạt loại hình. Đi qua đoạn thời gian này tại tu chân ngôi sao phía trên thăm dò, Lâm Phong càng thêm xác định chính mình suy đoán, toàn bộ vũ trụ thực là một cái hình dạng xoắn ốc, không ngừng trong không gian thay đổi tồn tại. Mỗi một cái hình xoắn ốc vòng xoáy bên trong thì vô cùng có khả năng ẩn giấu đi rất nhiều vị diện, sau đó mỗi một cái vị diện bên trong lại thật nhiều tinh hệ cùng tu chân ngôi sao. Dạng này một cái bảng đại vũ trụ tự nhiên là tồn tại vô hạn khả năng, nắm giữ to lớn giống loài cùng nhân quyền. Có điều thì trước mắt Lâm Phong chỗ quan sát được, tựa hồ mặc kệ là địa cầu phía trên, vẫn là Thi Âm Tông hoặc là cái này tu chân ngôi sao phía trên, đại bộ phận tu luyện nhân chủng, đều là cùng loại người hoa loại này tướng mạo cùng cấu tạo, thậm chí sử dụng văn tự cũng đều là chữ Hán dạng này chữ tượng hình. Cái này cũng có chút chơi vui.